Vu sư Chi Lữ chương 1087 tới chương 1115. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không có giao tiếp thừa thải, không có đàm phán. Thiên vọng của quân đoàn người máy và ý chí vu sư của quân đoàn vu sư, như những kẻ thù sinh tử, khi xuất hiện ở cùng một địa điểm, chỉ có chiến tranh trực tiếp nhất để quyết định thắng bại. Tiêu diệt hoàn toàn đối phương từ vật dẫn thể xác đến sự tồn tại. Vừa tiếp xúc đã là một mất một còn, không có đường lui, chỉ có nền văn minh mạnh hơn mới có thể thống trị quần lạc thế giới này. Điều này không khỏi làm Rim nghĩ đến cuộc chiến với hải tộc thời viễn cổ của thế giới vu sư. Vu sư đã chiến thắng, từ đó xây dựng nên một nền văn minh huy hoàng. Còn hải tộc, tuy dựa vào quy tắc thủy mạc thương khung để được hưởng quyền sinh tồn cơ bản trong thế giới vu sư, nhưng đã hoàn toàn rời khỏi vũ đài thống trị, bị đẩy ra vùng đất biên giới. Trận chiến tranh văn minh mà Liên minh Vu sư đang tiến hành lúc này chính là phiên bản phóng đại vô hạn của cuộc chiến tranh bá viễn cổ đó. Quân đoàn Vu sư và quái vật nô lệ không thể đếm xuể ở tiền tuyến nhất, giống như những con sóng thần gào thét sôi trào. Pháo hủy diệt từ các cứ điểm không gian liên tục gầm rú, hòa cùng với pháo ác lập trường và pháo hạt trùng tia sáng của hạm đội hư không người máy kim loại. Từng đợt dư chấn năng lượng xuyên qua chiến trường xa xôi, truyền đến khu vực trung tâm cấp thấp mà Grim đang trấn thủ, cơn bão năng lượng làm da thịt đau rát. Cách Lâm, phía trước thế nào rồi? Căn cứ nhất Luân Thánh Tháp thực sự quá rộng lớn. Quy mô chiến tranh lúc này giống như một cuộc chiến toàn diện giữa các thánh tháp trong thế giới vu sư. Khu vực trung tâm của căn cứ thậm chí không thể biết được tình hình chính xác ở tiền tuyến. Cũng chỉ có thánh ngân vu sư như Rim, lại mượn dùng sức mạnh cảm giác của mặt nạ chân lý, mới có thể nắm bắt được tình hình toàn diện của cuộc chiến trong thời gian sớm nhất. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Với quy mô chiến tranh này, để tiền tuyến tiêu hao lẫn nhau rồi đột phá đến chỗ chúng ta cần một quá trình rất lâu. Rim giải thích, thản nhiên nói, không cần căng thẳng, chúng ta hiện là bên phòng thủ, chiếm ưu thế địa lợi. Làm chút chuyện khác để phân tán sự chú ý đi. Chiến tuyến rất dài, dù quân đoàn đối phương có đột phá tấn công đến đây, chúng ta cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Rim đoán quả nhiên không sai. Đã qua khoảng 15 ngày, quân đoàn người máy vẫn không có dấu hiệu đột phá. Hai bên giao chiến kịch liệt, đã phủ thêm một lớp hài cốt kim loại và máu thịt dày đặc lên tấm thảm vốn đã nặng nề của thế giới phúc xạ. Đồng thời cũng tạo ra không ít hố va chạm lớn nhỏ. Rim vẫn đang dùng mặt nạ chân lý để cảm nhận hết sức chiến trường tiền tuyến xa xôi. Phía sau căn cứ, các quân đoàn vu sư được điều động từ thế giới vu sư thường xuyên được cử ra tiền tuyến, tham gia vào cuộc chiến đối kháng ý chí văn minh, bù đắp cho những tổn thất trong chiến tranh. Quy tắc đòn bẩy vận mệnh, không nơi nào không có thể liên kết sức mạnh của cả văn minh vu sư làm một, nắm giữ vận mệnh chiến tranh. Hiện giờ, dù thế giới phúc xạ này bị kim chúc hỏa chủng khắc chế như vậy, ở trong tình thế hoàn toàn bất lợi, nhưng nhờ sự tồn tại của đòn bẩy vận mệnh mà đối phương không thể giành được chiến thắng tưởng chừng như gần trong gang tấc, mà thực ra lại xa tận chân trời. Với tư cách là một thánh ngân vu sư, hay nói đúng hơn là một thánh ngân vu sư cao cấp có tầm nhìn rộng, Rim nhìn xa trông rộng hơn nhiều so với những vu sư cấp thấp bên cạnh, toàn diện hơn, không còn bị giới hạn trong lợi ích của một tòa cứ điểm không gian hay thậm chí là một căn cứ chân linh chúa tể. Rim chứng kiến là thông qua thế công của ý chí vu sư ở đại thế giới cổ long và thế thủ của ý chí vu sư ở đại thế giới phúc xạ. Qua những biểu hiện này, cả suy đoán nền tảng của ý chí văn minh đứng sau mỗi bên, cố gắng thông qua những manh mối rời rạc để nhìn trộm kết cục của cuộc chiến tranh văn minh sau nhiều năm nữa. Tầm nhìn rộng lớn này, vốn chỉ có ở các chân linh chúa tể, chính là nguyên nhân mà các chân linh vu sư tìm kiếm những báu vật của vô tận thế giới trong các manh mối lịch sử. Sinh vật cấp thấp chỉ quan tâm đến thắng bại của tòa cứ điểm không gian của mình, tính mạng của mình, sống trong những biểu tượng dễ hiểu như vậy, làm sao có thể đào bới ra những bí ẩn chân lý sâu xa. Chỉ tiếc là kim chúc hỏa chủng hoàn toàn khắc chế vĩnh hằng nhất luân chân linh vu sư. Nếu không, với tư cách là một tồn tại nắm giữ nền tảng vu sư của vĩnh hằng thiên không chi thành, một trong hai vị vu sư cấp 8 cổ xưa nhất ra đời cùng với Hắc Vu Vương, uy lực của ngài ấy nghĩ lại, lý do nhất luân chân linh vu sư chọn phong ấn tại chỗ ở thế giới này mà không trở về thế giới vu sư để tu dưỡng, rất có thể là vì cơ thể đã bị ô nhiễm bởi bức xạ siêu mạnh của kim chúc hỏa chủng, mức độ đủ để lan đến cả vĩnh hằng thiên không chi thành. Trong lúc suy nghĩ, mặt nạ chân lý của Grim dò xét chiến trường tiền tuyến xa xôi. Lúc này đã xuất hiện một vài thay đổi, cả vội vàng dừng những suy nghĩ tạp nham, đôi mắt tập trung nhìn qua. Những cột năng lượng từ pháo hủy diệt của các cứ điểm không gian hòa quyện vào nhau, hỗ trợ cho nhau, lấy từng tốp tàu bay không gian làm điểm tựa liên kết thành một đường, tiến hành đối đầu chiến lược với một số lượng kinh người các hạm đội hư không. Khu vực rộng lớn giữa hai bên là sự tiêu hao lẫn nhau của quân đoàn nô lệ hải vô tận, quân đoàn rối cơ giới và người máy kim loại. Cả hai bên, với tư cách là những nền văn minh kiểm soát hàng ngàn thế giới tài nguyên, đủ sức chịu đựng sự tiêu hao quy mô này. Nếu không chịu nổi mà phải trực tiếp sử dụng chiến lực cao cấp, thì giống như cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai của các vu sư thượng cổ, về cơ bản đã bị phán định là thất bại. Trừ phi ưu thế của chiến lực cao cấp là tuyệt đối. Hửm. Vẻ mặt ngưng trọng của Grim khiến Lurenma, đang đứng bên cạnh trong sự lo lắng bất an, hơi lộ ra một tia căng thẳng, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh giải thích của Grim. Nhưng khoảng mấy giờ cát chảy sau, Grim vẫn đứng bất động, không có bất kỳ động tác hay giải thích nào. Đột nhiên, theo một tiếng kinh hô trầm thấp của Grim, cả trực tiếp mở ra tầng bản năng hoang dã thứ hai, trạng thái võ trang ngà voi. Một cây gai xương phá vỡ cơ thể chui ra, thân hình 3 mét phát ra từng đợt dao động sức mạnh. Vài vu sư bên cạnh Grim kinh hãi thét lên, bị luồng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể Grim đẩy lùi ra mấy chục mét. Sau khi đứng vững, họ đều kinh hãi nhìn Grim. Chỉ thấy lúc này Grim đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng, cơ thể cứng đờ. Mẹ kiếp, Cách Lâm, ngươi làm sao vậy? Tiểu Bác và Diệp Diệp bay từ xa tới, đậu bên cạnh Lurenma vừa miễn cưỡng đứng vững. Tiểu Bác vừa mới mở miệng, thì ầm đột nhiên, một luồng dao động năng lượng hùng vĩ bùng nổ từ chân trời. Lớp trong cùng là màu trắng tinh khiết, lớp ngoài lẫn với vầng sáng màu lam, uy lực đáng sợ với đường kính hàng ngàn mét phá tan chân trời. Dù chỉ là những gợn sóng bên ngoài cũng đã vượt qua khoảng 30 vạn độ, hòa tan mọi quy tắc, năng lượng nguyên tố, xé nát không thương tiếc mọi kẻ địch trên đường đi, rồi đâm vào vòng bảo vệ ý chí vô sư ở tầng sâu nhất của căn cứ Nhất Luân Thánh Tháp. Những phù văn bảy màu trong chốc lát trở nên vô cùng chói mắt, ánh sáng rực rỡ khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng. Tiếng rít chói tai khiến các sinh vật dưới cấp thế giới chi chủ trong phạm vi vài vạn mét gần vụ va chạm một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Thậm chí đã xảy ra hiện tượng vặn vẹo thời không trên quy mô lớn, mơ hồ có một vài ý chí quỷ dị từ những quần lạc thế giới xa xôi nào đó chợt lóe lên và thấy được rìa của nơi này. Khi màn chắn phòng ngự sắp không chống đỡ nổi, tầng sâu của căn cứ lại hiện ra thêm một lớp màn chắn nữa. Đồng thời một bàn tay kim loại khổng lồ ầm một tiếng, đặt lên màn chắn phòng ngự, cuối cùng mới miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công cuối cùng. Hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, vũ khí chiến lược hủy diệt tiểu thế giới của Thiên Võng. Grim gầm lên một tiếng, chuẩn bị chiến tranh. Mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh của Cách Lâm khiến toàn bộ đám thợ săn ma vu sư đang kinh hoàng dưới trướng hắn lập tức lấy lại tinh thần. Luồng sáng hạt khủng bố kia chỉ lóe lên một thoáng, mà dường như đã xuyên thủng cả chiến trường. Nó là một thứ vũ khí chiến lược đủ sức hủy diệt cả một tiểu thế giới. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nghiền nát hàng triệu vu sư và quái vật nô lệ trên đường đi thành tro bụi, xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của họ trong thế giới vô tận này. Ầm vang. Ầm vang. Hai tòa pháo đài không gian trọng yếu bị pháo tiêm tinh bắn trúng. Một trong hai tòa bị phá hủy ngay tức khắc. Hàng ngàn mảnh vỡ kim loại, giống như những mảnh thiên thạch rực cháy, rơi lả tả từ trên trời như hoa được thiên nữ tung xuống. Tất cả vu sư trên pháo đài không gian đó, kể cả vị thánh ngân vu sư trấn thủ, đều không một ai may mắn thoát nạn. Toàn bộ đã bị một pháo hủy diệt. Đây đã hoàn toàn là chuyện may rủi, kể cả đối với vị thánh ngân vu sư kia cũng vậy. Cách Lâm chỉ có thể thầm cảm thán vận may của mình, may mắn thay phát pháo này đã không rơi trúng đầu hắn. Còn tòa pháo đài không gian kia, trông thì có vẻ may mắn hơn, khi pháo tiêm tinh chỉ sượt qua cách đó vài trăm mét. Nhưng dù chỉ là dư chấn, luồng quang huy quét qua cũng đã khiến một bên pháo đài kim loại tan chảy hoàn toàn, rồi đông cứng lại với bên còn lại thành một cục kim loại dị dạng, rơi thẳng từ trên cao xuống. Còn các vu sư trên đó ư, dù chỉ là dư chấn năng lượng, cơ thể họ phơi bày dưới uy lực đó đã bị chùm tia hạt cọ rửa vô số lần trong nháy mắt rồi tan rã hoàn toàn. Chỉ có vị thánh ngân vu sư trấn thủ gầm lên một tiếng, cơ thể máy móc căng phồng, dốc toàn lực bảo vệ bộ phận yếu hại mới sống sót qua được đòn tấn công chí mạng này. Vút. Ngay khoảnh khắc đó, có lẽ những người khác trong chiến trường hỗn loạn đã không chú ý đến bóng hình thoáng hiện kia, nhưng Cách Lâm, với chân lý chi diện, lại thấy rõ mồn một cảnh tượng một vu sư không chút tiếng tâm nào đã đánh lén và kết liễu vị thánh ngân vu sư đang trọng thương. Kẻ kết liễu hắc ám. Không, trông không giống với những kẻ kết liễu hắc ám thông thường. Lẽ nào đây là sự tồn tại đặc thù trong văn minh kẻ hủy diệt kim loại được nhắc đến trong tình báo mật, vật dẫn phân thân của Thiên Võng? Mẹ nó chứ, Cách Lâm thú, ngươi cứ ở đây chống đỡ trước đi, ta và Diệp Diệp lùi về sau để không gây thêm phiền phức cho ngươi. Tiểu Bác tóm lấy Diệp Diệp rồi bay về phía căn cứ của Thánh Tháp Nhất Luân. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Không để ý đến Tiểu Bác, sự tồn tại của Cách Lâm đã giúp cho vô số quân đoàn vu sư đang tụ tập dưới bóng hồng tận thế tìm thấy được trụ cột, nhanh chóng ổn định lại. Dù sao thì, phần lớn trong số họ không phải là vu sư mới của thế giới vu sư. Tuy số vu sư từng trải qua chiến trường văn minh quy mô lớn như thế này chỉ là thiểu số, nhưng những trận chiến nhỏ lẻ liên tiếp mấy ngày qua cũng xem như là một lần rửa tội bằng chiến tranh. Chúng đến rồi. Pháo ly tử tiêm tinh đã mở ra một lỗ hổng trên phòng tuyến của vu sư. Dưới sự yểm hộ của một mẫu hạm hư không mang lá chắn lập trường ác, quân đoàn người máy tràn đến như vỡ đê. Trận hình nhìn như hỗn loạn của chúng lại ẩn chứa một ý chí lạnh như băng và có trật tự. Chúng nhìn những sinh vật máu thịt chết đi mà không hề có chút cảm xúc dao động nào, cũng cũng giống như cách các sinh vật máu thịt nhìn những con rối máy móc này vỡ nát. Cảm giác này không phải là sự ưu việt của một nền văn minh cao cấp nhìn những sinh vật bản địa, mà giống như một vu sư đang nhìn những mẫu vật sinh vật quý hiếm trong phòng triển lãm của Thánh Tháp, một ký ức để lưu niệm. Trong quân đoàn người máy lên đến hàng chục triệu, quân tiên phong ngoài mấy trăm mẫu hạm hư không, còn có vô số kẻ kết liễu kim loại chen chúc trong ngoài, không biết bao nhiêu kẻ kết liễu hắc ám ẩn nấp, và cả vài bóng dáng lốm đốm của kẻ kết liễu tinh quái. Đối mặt với cơn lũ kim loại như vậy, Cách Lâm cùng 7 tòa pháo đài không gian khác tạo thành phòng tuyến thứ 2 e rằng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Trong nhất thời, các vu sư cấp thấp đều cảm thấy bất an, nhưng không một ai lùi bước. Vì ý chí vu sư, quân đoàn người máy không hề có cảm xúc, chân thân hư ảo dùng cho chiến trường cũng không thể triển khai. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Các cự pháo hủy diệt trên những pháo đài không gian của phòng tuyến thứ 2 đồng loạt khai hỏa. Những cột năng lượng màu đỏ sậm hủy diệt xé toạc không gian, dòng lũ năng lượng tách biệt rõ ràng với nguyên tố không khí, như thể hai dòng thời không khác nhau. Việc khai thác năng lượng ở tầm vĩ mô của văn minh vu sư tuy không bằng văn minh kẻ hủy diệt kim loại, nhưng hiệu suất sử dụng năng lượng lại cực kỳ cao. Đây cũng chính là nguồn gốc sức mạnh của vu sư khi dùng tinh thần lực để lay chuyển đòn bẩy quy tắc. Những cột năng lượng hủy diệt bắn tới, toàn bộ đều nhắm vào quân đoàn người máy kim loại đang đột phá. Các mẫu hạm hư không đi đầu, với lá chắn lập trường ác, lúc sáng lúc tối. Sau đó, oanh, oanh, oanh, oanh, vài chiếc mẫu hạm hư không chịu nổi, lá chắn vỡ tan, năng lượng hủy diệt tràn vào thân hạm, gây ra những vụ nổ dữ dội rồi mảnh vỡ rơi lả tả từ trên trời. Mười mấy hơi thở trôi qua. Với các mẫu hạm hư không che chắn phía trước, các đòn tấn công từ cự pháo hủy diệt chỉ làm rơi rụng vài chiếc mẫu hạm, chứ chưa gây ra thiệt hại mang tính hủy diệt cho quân đoàn người máy. Chúng thực sự là sinh mệnh kim loại sao? Lẽ nào chúng không biết sợ hãi cái chết? Nhìn quân đoàn người máy với vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu tiến công hàng loạt, bước chân của chúng không hề dừng lại dù bị quân đoàn vu sư chặn đánh gây ra tổn thất nặng nề, Lurenma không khỏi run rẩy thì thầm. Ngay cả những ám vu sư lạnh lùng vô tình nhất cũng khó lòng chấp nhận được phương thức tác chiến kinh khủng này. Đây là một nền văn minh hoàn toàn mới, với phương thức tiến hóa hoàn toàn khác biệt với vu sư. Đừng dùng tư duy của vu sư để cố lý giải phương thức hành vi của nền văn minh này. Trong thế giới vô tận bao la, văn minh vu sư vẫn còn rất nhỏ bé, chúng ta cần phải giữ đủ sự kính sợ. Phía trước, hàng ngàn quân đoàn minh vu sư, dưới sự yểm hộ của các phi thuyền không gian, đã tập hợp thành những khối vu thuật hỗn hợp cỡ lớn, nghênh đón từng đợt tên lửa hủy diệt, trùng tia hạt và pháo lập trường, tiến hành tranh đoạt quyền kiểm soát cục bộ chiến trường. Trên một pháo đài không gian gần khu 258, một bài ca cao nhã vang lên, những câu chú ngữ vu thuật tối nghĩa và huyền diệu dần dần cất lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, một thánh ngân vu sư cấp 4, với sự gia trì của ma pháp trận được tạo nên từ hơn vạn vu sư bên cạnh, đã khiến cho cội nguồn ma lực bùng cháy dữ dội đến mức Cách Lâm phải nheo mắt nhìn. Hỡi những người bạn từ thời không xa xôi, xin hãy giáng lâm thế giới của ta để hoàn thành khế ước đồ tể năm xưa và hủy diệt kẻ thù chung của chúng ta. Thời không dao động kịch liệt, hóa ra là một vu thuật triệu hoán thời không. Một thánh ngân vu sư cấp 4 đứng trên tế đàn của pháo đài, trong một môi trường được bao bọc bởi ý chí vu sư nồng đậm và đòn bẩy vận mệnh, mà vẫn cần sự hỗ trợ ma lực từ nhiều vu sư cấp thấp như vậy, sinh vật được triệu hoán này hẳn là rệt rệt. Lôi đình hội tụ trên trời cao tạo thành một ma pháp trận lục tinh mang. Không chỉ các vu sư, mà cả những người máy kim loại đang chiến đấu cũng phải ngẩng đầu nhìn lên. Ba chiếc móng vuốt khổng lồ màu vàng dài trăm mét từ từ xé toạc cánh cổng thời không do ma pháp trận ngưng tụ lại. Đôi cánh vũ màu đen của tử thần, đôi mắt đỏ như máu, hóa ra là một con quạ tử thần ba chân. Qua qua, vu sư, cuối cùng ngươi cũng đã triệu hồi ta để hoàn thành khế ước rồi. Ta đã đợi đúng 1.500 năm. Mau giải quyết kẻ thù của ngươi đi, con quạ tử thần ba chân uy thế lẫm liệt đang nói, bỗng nhiên ngẩng cổ ra và phát hiện, từng luồng sức mạnh dao động khiến nó run sợ đang bùng nổ từ bốn phương tám hướng. Thậm chí một vài luồng dao động năng lượng còn khiến nó cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ như máu kinh hãi nhìn quanh. Những bức tường thành kim loại cao hàng trăm mét, những quân đoàn vu sư cấp thấp kỷ luật nghiêm minh dài vô tận, những pháo đài không gian vạn mét không thể tin nổi như từng vần trăng máu treo lơ lửng trên không, đến hàng trăm cái. Đừng nói đến sự tồn tại cấp 4, cấp 5, ngay cả dao động của sinh vật cấp 6 cũng bùng nổ hết cái này đến cái khác, thậm chí còn lạy trời. Mình đã đến một thế giới kinh khủng cỡ nào thế này? Chúa tể. Tuyệt đối là những chúa tể vô tận trong truyền thuyết. Hơn nữa còn không chỉ một hai vị, số lượng chúa tể tụ tập ở thế giới này khiến cho quy tắc trở nên hỗn loạn. Áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở kia, quả thực muốn làm cho tim mình ngừng đập. Chiến trường của chúa tể. Mình thế mà lại chạy đến trung tâm của một trận hỗn chiến có vô số chúa tể tham gia. Nỗi sợ hãi vô biên lập tức bao trùm lấy nó, như bóng tối không thấy ánh sáng. Trước những sinh mệnh khiến kẻ khác cảm thấy nhỏ bé và run rẩy kia, con quạ tử thần ba chân, một tồn tại cũng có chút danh tiếng ở vài thế giới gần quần lạc thế giới xa xôi của nó, giờ phút này đứng sững giữa trung tâm chiến trường hỗn loạn, cơ thể cứng đờ run rẩy. Quả tử thần ba chân, đây là một trong những chiến trường chính của thế giới vô sư, thế giới phóng xạ. Mời ngươi tuân theo khế ước, hoàn thành lời hứa của mình. Vị thánh ngân vu sư triệu hồi ra sinh vật cấp 5 đỉnh phong này, ngẩng cao đầu thì thầm. Khác với thế giới tinh không, thế giới phóng xạ có chúa tể trấn giữ. Một khi những sinh vật triệu hoán này giáng lâm, chúng sẽ không có đường lui, chỉ có một con đường duy nhất là hoàn thành trọn vẹn lời hứa trong khế ước, bất kể phải trả giá nào. Chỉ có như vậy, những sinh vật triệu hoán này mới có thể phát huy tối đa thực lực của bản thân, nếu không thì cứ chờ chết đi. Các vu sư sẽ không hề có chút thương hại nào đối với cái chết của những sinh vật triệu hoán này. Thậm chí sau khi chiến thắng, có lẽ họ sẽ vui vẻ thu thập thi thể của chúng để làm tài liệu quý giá. Thế giới vu sư. Tại sao nhiều chúa tể vô tận lại tụ tập ở đây để tiến hành cuộc chiến tranh này? Con quả tử thần ba chân đã dần bình tĩnh lại, nhận thức được tình cảnh của mình. Nó đang dãy dụa trong sự nhỏ bé chưa từng có, khao khát được sống sót. Vì quyền thống trị của quần lạc thế giới này, vì ý chí vu sư, vì khôi phục vinh quang vô thượng của thế giới vu sư thời thượng cổ, rửa sạch nỗi sỉ nhục của những kẻ bại trận phải bỏ chạy như chó mất chủ, và cứu vớt thế giới vu sư với nền văn minh truyền thừa vô tận. Gần như cùng lúc với lời giải thích của vị vu sư này, trên bầu trời lại xuất hiện một ma pháp trận triệu hoán thời không lục tinh mang khác. Một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt từ một dị vực xa xôi tràn ngập ra. Tí tách, tí tách, tí tách cục cục cục. Một luồng khí tức màu xanh lục đậm pha lẫn một tia khói đen, chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh chảy ra từ khe hở. Một sinh vật mềm nhũn nhầy nhụa chảy ra từ cổng thời không, phát ra những tiếng gầm gừ nặng nề. Tuy nhiên, sinh vật triệu hoán này rõ ràng cẩn thận và giảo hoạt hơn con quả tử thần ba chân rất nhiều. Sau khi dần dần lộ ra một phần nhỏ cơ thể từ cổng thời không, nó dường như đã cảm nhận được sự khủng bố của thế giới phóng xạ. Trong cơn kinh hoàng, nó liều mạng kháng cự lại khế ước triệu hoán, dù phải trả bất cứ giá nào cũng không tiếc. Dù sao thì đây cũng không phải là một khế ước vận mệnh không thể chống lại. Bột Tề Thiềm Vương. 500 năm trước ngươi đã lấy đi nhiều tài nguyên như vậy, giờ lại muốn nuốt lời sao? Ngươi nghĩ rằng khế ước của thế giới vu sư là thứ muốn ký thì ký, muốn nuốt lời thì nuốt lời à hừ. Một thánh ngân vu sư triệu hoán cấp 5 khác gầm lên lạnh lùng. Cùng với tiếng hừ lạnh đó, một luồng ý chí vu sư truyền đến từ sâu trong căn cứ, đó là ý chí của chân linh vu sư, dao động ý chí của một sinh vật cấp 8. Phục. Như bị một thứ gì đó giật mạnh, con Bột Tề Thiềm Vương đang giãy giụa trong khế ước triệu hoán thời không hét lên một tiếng kinh hoàng, bị ý chí vu sư lôi tuột ra khỏi khe hở thời không, không chút lưu tình mà kéo vào thế giới phóng xạ. Sau đó, nó bị một lực cực lớn ném thẳng về phía quân đoàn người máy đang giao tranh ác liệt, còn cánh cổng thời không thì bị phá hủy ngay tức khắc. Đó là một quân đoàn người máy có hàng trăm kẻ kết liễu kim loại, kẻ kết liễu hắc ám, kẻ kết liễu tinh quái và một hạm đội hư không khổng lồ. Bột Tề Thiềm Vương chỉ là một sinh vật cấp 4, bị ý chí chân linh ném đi giữa không trung, cơ thể không thể khống chế đã bị từng đợt cự pháo bắn nát thành bã, trở thành một thế giới chi chủ vô danh đã ngã xuống trên chiến trường. Hừ, muốn chết. Vị thánh ngân vu sư cấp 5 đã ký khế ước triệu hoán này hừ lạnh một tiếng, rồi lại lấy ra một tờ khế ước khác, bắt đầu triệu hoán một thế giới chi chủ khác ở một thế giới xa xôi đã bị lừa gạt. Kết cục của Bột Tề Thiềm Vương khiến cho đáy lòng con quả tử thần ba chân lạnh toát, như rơi xuống vực sâu không đáy. Lũ ác ma này thật là quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ chúng không có chút lòng trắc ẩn nào sao? Sớm biết vậy lúc trước đã không nên tham lam mấy viên tinh thạch đó rồi, hu hu hu. Không chỉ Lurema, ngay cả Cách Lâm cũng đang trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Còn có thể làm vậy sao? Tạm thời đè nén sự kinh ngạc trong lòng, Cách Lâm cũng không có ý định triệu hoán Lôi Đình Đế Lang của cổ tháp. Dù sao thì lúc ký kết khế ước với đối phương, Cách Lâm cũng không có ý định lừa gạt những thế giới chi chủ này. Dưới chân lý chi diện, ba con người tam sắc nhìn về phía quân đoàn người máy đang không ngừng tiến lại gần, tiếp xúc với quân đoàn vu sư ở tiền tuyến. Người khổng lồ lửa đen cổ cự si ma ba đầu sáu tay hít sâu một hơi, sáu cánh tay xoa vào nhau, một lượng lớn nguyên tội chi thạch xuất hiện. Gần 300 cái đầu viêm hồn điểu đồng loạt rít lên một tiếng vang dội, rồi mỗi đầu nuốt một viên. Ma lực bàn bạc hội tụ, các đầu viêm hồn điểu lại căng phồng lên, như thể đang dồn nén ma lực, dùng hết mọi nỗ lực để truyền vào sức mạnh lớn nhất của bản thân. Một lúc lâu sau, khi đã nâng sức mạnh của mình lên đến cực hạn, cổ cự si ma ba đầu sáu tay gầm lên một tiếng trầm thấp. Giáng lâm đi, đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh. Phục. Phục. Phục. Phục. Phục. Phục. Phục. Phục từng cái đầu viêm hồn điểu đồng loạt phục một tiếng, phun những viên nguyên tội chi thạch nhỏ bé trong miệng lên trời cao, rồi những đốm nhỏ đó biến mất. Và gần như cùng lúc đó, trên một pháo đài không gian khác, một vu sư nguyên tố trấn thủ cũng đã tập trung ma lực gần đến cực hạn. Tấm vu sư bào màu xám nhạt bay phần phật theo dao động ma lực quá mạnh. Lông mi, tóc, râu, thậm chí cả cơ thể hắn, đều đã trở thành hình thái nguyên tố phong bán trong suốt. Năng lượng cuồng bạo được nén lại bên trong. Tiếng gầm sâu trong cổ họng khiến người ta cảm thấy áp lực và bất an, giống như một quả bóng bay đã căng đến cực hạn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Sức mạnh của gió, tiếng gầm phẫn nộ của tự nhiên, lốc xoáy hủy diệt. Hai vu sư nguyên tố lại thi triển đại vu thuật hủy diệt phạm vi lớn cùng một lúc. Cả hai đều là vu sư cấp 5, dù cách nhau rất xa, sau khi thi triển xong vu thuật phạm vi, hai người không khỏi liếc nhìn nhau từ xa, ý vị so tài thầm kín không cần nói cũng biết. Nơi này vốn là căn cứ pháo đài của vu sư cơ giới, đáng lẽ không nên xuất hiện nhiều vu sư nguyên tố và vu sư luyện thể như vậy. Nhưng vì sự xuất hiện của hỏa chủng kim loại, các đội quân viện trợ sau này đã bắt đầu giảm bớt đáng kể tỷ lệ vu sư cơ giới, để giảm bớt sức ảnh hưởng của hỏa chủng kim loại. Một cơn lốc, hai cơn lốc, ba cơn lốc, mỗi cơn lốc cao đến hàng cây số, hút và nghiền nát tất cả năng lượng vật chất ở bốn phương tám hướng. Từng người máy, từng chiến đấu cơ không thể chống cự, bị hút vào trong đó và bị xé nát ngay lập tức. Ngay sau đó, ba cơn lốc mạnh mẽ và đáng sợ này dần dần hợp lại thành một khối. Lá chắn lập trường ác của các mẫu hạm hư không phía trước quân đoàn người máy bắt đầu lúc sáng lúc tối, mỗi giây đều phải chịu hàng vạn đòn tấn công, thậm chí cả thân hạm cũng bắt đầu rung lắc không yên. Vu thuật bao phủ diện rộng như vậy, với sức thống trị trên chiến trường, đã phát huy sức mạnh hủy diệt của vu sư nguyên tố đến mức tinh tế. Vị thánh ngân vu sư nguyên tố cấp 5 đã thi triển bảo tố hủy diệt, khuôn mặt dưới chiếc mũ cao chân đính bảo thạch đỏ hiện lên một tia đắc ý, hắn khiêm tốn cười với Cách Lâm một tiếng, rồi uống một lọ dược tề. Tuy nhiên vần mây nguyên tố trên trời cao đang cuồng bạo bất an, như thể đang thai nghén một năng lượng kinh người đến cực điểm. Bỗng nhiên, một tia hồng quang chói mắt từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng chói lòa đó rực rỡ đến mức như đang ca ngợi bài ca mẫn diệt đối lập và tương sinh của vạn vật, ánh sáng của cái chết không rõ nguồn gốc nở rộ. Ánh sáng từ bốn phương tám hướng vạn vẹo hội tụ về phía vầng ráng đỏ nguyên tố. Từng tảng đá khổng lồ tràn ngập sức mạnh mẫn diệt rơi xuống từ trên không, giống như những từ trường vạn vẹo màu đen, lao thẳng vào quân tiên phong của quân đoàn người máy. Ở trung tâm của những luồng sáng vạn vẹo tối tăm đó, những tảng đá khổng lồ hàng chục mét tỏa ra luồng khí tức năng lượng đáng sợ, mang theo sức mạnh của cái chết và sự hủy diệt. Ngay cả lá chắn lập trường ác trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 đến 4 lần là sẽ vỡ nát. Nguyên tội chi thạch giải phóng sức mạnh mẫn diệt với số đo tấn công kinh người. Mỗi viên đá sẽ bùng nổ ra một không gian tiêu diệt rộng hơn 100 mét, như muốn hủy diệt mọi thứ trong phạm vi tấn công. Không có lôi đình quy tắc của thế giới chi y làm vật dẫn như của Cách Lâm, đây chính là ngọn lửa mẫn diệt thuần túy nhất, tỏa ra một luồng sóng chấn động tần số cao khiến người ta bất an. Trong khoảnh khắc, 7-8 chiếc mẫu hạm hư không rơi xuống. Vài kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng bị đại vu thuật vẫn lạc thiên tinh ăn mòn hoàn toàn. Quân đoàn người máy bị một đòn phủ đầu, thoáng tạm dừng trong hỗn loạn. Thiết vị vu sư nguyên tố vừa thi triển vu thuật bảo tố hủy diệt, vẻ mặt thoáng đắc ý ban nãy lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Sau khi thấy uy lực bùng nổ của đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh của Cách Lâm, hắn thầm hít một hơi khí lạnh. Thánh ngân vu sư của tháp mẫn diệt. Con quạ tử thần ba chân vừa mới xuyên giới đến, vốn đã bị kết cục của Bột Tề Thiềm Vương dọa cho sợ hãi. Ngay sau đó lại ngây ngẩn nhìn hai vị đại vu sư nguyên tố thi triển những đại vu thuật hủy diệt có thể dễ dàng phá hủy cả một vương quốc thành bang, trong cơn gió lốc chiến tranh trên chiến trường, lộ ra bóng hình cô độc của mình. Cách Lâm. Mặc dù đã thăng cấp lên thánh ngân vu sư cấp 5, việc thi triển đại vu thuật phá hoại phạm vi lớn như vẫn diệt thiên tinh vẫn mang đến gánh nặng không nhỏ cho Cách Lâm. Lúc này thân thể hắn thoáng lão đảo, Lurema nhanh tay lẹ mắt tiến lên đỡ, nhưng Cách Lâm đã chống cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên nhanh chóng đứng vững. Hắn thầm rên một tiếng rồi lấy ra một lọ dược tề, ừng ực một hơi nuốt cạn. Hít hắn khẽ thở ra một hơi, triệu chứng hư không sau khi ma lực dâng trào đã được xoa dịu hiệu quả. Dưới sự hỗ trợ không ngừng của cội nguồn ma lực, Cách Lâm dần dần hồi phục. Chú ý đấy, bên này hẳn đã có kẻ kết liễu hắc ám trà trộn vào rồi. Số lượng vu sư nguyền rủa dù sao vẫn quá ít, mà lại toàn là những vu sư nguyền rủa cấp thấp, khó mà tạo thành bất cứ sức chống cự nào đối với những kẻ kết liễu hắc ám này. Cách Lâm là một ám vu sư thợ săn ma đã thăng cấp từ cấp thấp đi lên, thời gian độc hành của hắn nhiều hơn hợp tác nhóm rất nhiều. Hắn tất nhiên hiểu được cảm giác sợ hãi của những vu sư nguyền rủa này khi phát hiện ra một kẻ kết liễu hắc ám ẩn mình. E rằng, một khi vạch trần lớp ngụy trang của kẻ kết liễu hắc ám, người đầu tiên chết sẽ chính là vu sư nguyền rủa. Do đó, rất nhiều vu sư nguyền rủa dù phát hiện kịp thời cũng sẽ không báo cáo ngay. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh dù đã có hai đại vu thuật cấp thánh ngân cấp 5, chỉ tạm thời ngăn chặn được bước tiến của quân đoàn người máy. Những sinh mệnh kim loại không có cảm xúc dao động, không sợ hãi cái chết, không có ý định may mắn lẩn tránh này, mỗi bước tiến của chúng đều bị quân đoàn vu sư phòng thủ liên tục quanh kích, rơi rụng từ trên không. Một số quân đoàn ám vu sư giỏi việc tạo ra không khí sợ hãi, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tiêu cực, Khi đối mặt với những quân đoàn người máy kim loại này, sức chiến đấu thậm chí còn không bằng những minh vu sư cùng cấp. Chúng như những con giả thú mạnh mẽ chạy quanh đoàn quân chính quy, không có sức mạnh thể chất cường đại thì khó mà uy hiếp được quân đoàn người máy tác chiến, thậm chí không dám dễ dàng tiến lên. Rầm rầm ầm ầm, vài luồng sáng chói mắt nở rộ, những gợn sóng không gian sụp đổ lan ra hơn 10 vạn mét. Lực hút không thể chống cự từ trong không gian sụp đổ đã hút không chút lưu tình vài chiến trận của quân đoàn minh vu sư thợ săn ma vào trong. Giống như một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ, sau những tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi thì không còn lại gì, chỉ có những gợn sóng không gian hỗn loạn đang xé rách quy tắc nguyên tố, từng đợt lan ra. Điều Cách Lâm lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược, từ hồi ở thế giới Hữu Lạn khi Cách Lâm vẫn còn là một đại vu sư cấp 3, hắn đã từng chứng kiến sức phá hoại của loại vũ khí đã được trang bị thường quy này của quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại. Đối với thế giới chi chủ, Thánh Ngân vu sư thì uy hiếp không lớn, nhưng đối với quân đoàn nô lệ, các chiến trận của quân đoàn vu sư cấp thấp thì lại là một đòn tấn công hủy diệt có phạm vi bao phủ. Tản ra, tất cả tản ra. Tiếng gầm của Cách Lâm và mệnh lệnh từ phòng chỉ huy tác chiến của pháo đài gần như được đưa ra cùng lúc. Những ám vu sư thợ săn ma có khả năng sinh tồn mạnh hơn thì còn đỡ, còn những minh vu sư thợ săn ma đã quen đóng quân theo các chiến trận vu thuật bí mật thì khó mà hoàn thành việc tản ra trong thời gian ngắn. Mà lúc này, đợt thứ hai của những quả đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược từ quân đoàn người máy kim loại ở phương xa đã đang trên đường bay tới, số lượng lên đến vài trăm quả. Nếu tất cả chúng đều tấn công bao trùm, thì đủ để khiến cho quân đoàn vu sư, đại quân nô lệ hải và quân đoàn khôi lỗi đang phụ trách trấn thủ ở đây bị tiêu diệt hoàn toàn. Khu 258 thuộc phòng tuyến thứ hai do Cách Lâm phụ trách cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Không biết những pháo đài không gian khác đã chọn phương thức đối phó nào. Dưới thế công này, Cách Lâm, trong trạng thái võ trang ngà voi với những phù văn bảy màu lượn lờ, nhanh chóng niệm chú ngữ vu thuật trên không. Thân thể hắn co giật một trận, rồi bốn Cách Lâm giống hệt nhau tách ra, chính là các phân thân nguyên tội chi nguyên. Phiền phức rồi. Cách Lâm trầm giọng nói. Bốn phân thân nguyên tội chi nguyên lại có biểu cảm khác nhau, đồng loạt lao về phía trước, và trên đường đi lần lượt biến hình, tất cả đều hóa thành những cổ cự si ma ba đầu sáu tay cao hàng cây số. Với thực lực tiến hóa bị động của chân thể Cách Lâm hiện giờ, những phân thân nguyên tội chi nguyên này cũng đều đã đạt đến trình tự sinh vật cấp 5. Cùng lúc đó, hắn điều động ý chí vu sư. Quân đoàn nô lệ hải khổng lồ và quân đoàn khôi lỗi máy móc đồng loạt liều mạng lao về phía trước, chặn đứng sự phá hoại của những quả đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược. Quân đoàn vu sư thì được lệnh rút lui, bảo toàn sinh lực. Rầm rầm ầm ầm, hàng triệu quân đoàn nô lệ, quân đoàn khôi lỗi máy móc dưới trướng Cách Lâm, trong khoảnh khắc đã bị những quả đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược bao trùm. Sức mạnh hủy diệt trên diện rộng, những mảnh vỡ tàn tích rơi đầy trời. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Quân đoàn vu sư được điều động ra phía sau chiến trường, nhìn quân đoàn nô lệ hải, quân đoàn khôi lỗi máy móc ở phía trước, trong khoảnh khắc đã bị hàng trăm quả đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược quét sạch. Dòng lũ thép của quân đoàn người máy vẫn đang tiến tới với những bước chân kiên định. Những mẫu hạm hư không bị tổn thất phía trước nhanh chóng được những chiếc phía sau lấp vào, quyết tâm tiến lên, mục tiêu là phong ấn ở tầng sâu nhất của căn cứ Nhất Luân Chân Linh. Căn cứ có tổng cộng 4 tuyến chiến đấu, nếu cứ dễ dàng bị đột phá qua tuyến thứ 2 như vậy, đến tuyến thứ 3, căn cứ sẽ hoàn toàn rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong nháy mắt, lòng Cách Lâm rối bời. Những pháo đài không gian khác trên tuyến chiến đấu thứ 2 tổn thất thậm chí còn nặng nề hơn bên của Cách Lâm rất nhiều, và cũng đã xuất hiện kẻ kết liễu tinh quái đầu tiên, đang đại chiến với con quả tử thần ba chân và hai sinh vật triệu hoán dị vực khác, vô cùng thảm thiết, từ xa trên không trung truyền đến những dao động năng lượng kinh người. Nếu có thể phong ấn được kẻ kết liễu tinh quái này, ý nghĩ vừa nảy sinh đã bị Cách Lâm hoàn toàn đè nén. Muốn phong ấn một kẻ kết liễu tinh quái, Cách Lâm nhất định phải mở ra trạng thái tự mình phong ấn mới có chút khả năng. Mà bất luận thành công hay không, Cách Lâm cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu toàn diện. Sau khi bùng nổ để thu hút sự chú ý của quân đoàn người máy kim loại, thì gần như là tự tìm đường chết. Huống hồ, so với lòng tham cá nhân, cuộc chiến tranh này liên quan đến sự sinh tồn của thế giới vu sư trong cuộc chiến văn minh. Dù Cách Lâm chỉ là một con ốc vít nhỏ, cũng phải giữ vững chức trách của mình, kiên trì đến giây phút cuối cùng. Trên chiến trường, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hình ảnh không hài hòa, thậm chí ngay dưới mắt một số thánh ngân vu sư, đó là bóng dáng của những kẻ kết liễu hắc ám. Sự tồn tại của chúng, đôi khi còn đáng sợ hơn cả kẻ kết liễu tinh quái. Cách Lâm dùng chân lý chi diện nhanh chóng thu thập thông tin trên chiến trường. Cuộc tấn công toàn diện của quân đoàn người máy đã ngày càng gần, rốt cuộc phải ứng chiến như thế nào, điều này cần Cách Lâm, người ra quyết sách, thu thập thông tin chiến trường toàn diện hơn để đưa ra quyết định lý trí nhất. Hửm. Quả nhiên, sau một phen quan sát toàn diện, từ trong tình thế bất lợi mà các vu sư khác chỉ có thể nhìn thấy, Cách Lâm đã phát hiện ra một vài tia hy vọng. Đó là tầm nhìn bên ngoài chiến tuyến, lỗ hổng trên chiến tuyến thứ nhất bị dòng lũ quân đoàn kim loại phá vỡ, đang có một lượng lớn vu sư tiền tuyến có năng lực tác chiến mạnh hơn quay lại viện trợ. Trong số đó có một số thủ đoạn mới nhất mà thế giới vu sư đã nghiên cứu và chế tạo để đối phó với văn minh kẻ hủy diệt kim loại từ khi cuộc chiến văn minh bắt đầu, nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Mà ở phía sau căn cứ, cũng có một lượng lớn viện quân đến, trong đó có một vị đại vu sư cơ giới thánh ngân cấp 6 quen thuộc. Tất cả vu sư nghe lệnh, toàn viên xuất kích, vì ý chí vu sư giữ vững trận tuyến đến giây phút cuối cùng, không ai được phép lùi bước, kẻ đào ngũ sẽ bị xử lý như kẻ phản bội ý chí vu sư, tội chết. Cách Lâm dùng những lời lẽ lạnh lùng không thể nghi ngờ, truyền đạt mệnh lệnh tử thủ tàn khốc nhất cho tất cả quân đoàn vu sư dưới trướng. Ý chí của Cách Lâm đã ra lệnh, khiến cho tất cả thợ săn ma vu sư dưới trướng đều biết, không còn đường lui nữa. Bốn cổ cự si ma ba đầu sáu tay cao hàng cây số, sừng sững ở tiền tuyến pháo đài do Cách Lâm trấn thủ, như những thành lũy kiên cố nhất. Sau đòn tấn công của đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược trên diện rộng, cũng chỉ có gần những người khổng lồ cây số này là còn sót lại vài con quái vật nô lệ và khôi lỗi máy móc. Hừ hừ hừ hừ là những phân thân tiến hóa bị động thuần túy về thể chất, da dày thịt béo, tuy có chút ngốc nghếch và không thể phát huy được năng lực đặc thù của vũ khí rèn luyện thân thể cổ cự si ma, nhưng bản thân sức phòng ngự cường đại của chúng đã có thể coi thường đại đa số các đòn tấn công cấp thấp. Đồng thời, thể lực vô hạn, không có nhược điểm, chính là loại vu thuật phù hợp nhất cho việc đột kích trực diện trên chiến trường. Các quân đoàn vu sư còn sót lại, lấy bốn đầu cổ cự si ma này làm cứ điểm, liều chết phòng thủ. Trong dư chấn lưu lại của đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược, vì một số vu sư không thể thích ứng, đã xuất hiện một số trạng thái tiêu cực, thậm chí trực tiếp rơi từ trên không xuống, hóa thành một trong vô số thi thể máu thịt trên mặt đất, trở thành một trong những vu sư thượng cổ được các thế hệ vu sư mới sau này ca tụng vì đã hy sinh để bảo vệ thế giới vu sư. Một lần thuấn di nguyên tố, Cách Lâm trong trạng thái quái vật khổng lồ gai xương vỏ ra ngà voi cao 3 mét, với những phù văn bảy màu lượn lờ, đầu đội chân lý chi diện, xuất hiện trên vai một phân thân nguyên tội chi nguyên, đứng trên đỉnh một chiếc gai xương dữ tợn dài mấy chục mét. Ở phương xa, vì quân đoàn người máy kim loại đã sắp tiến đến gần, chúng đã ngừng bắn đạn hủy diệt sụp đổ không gian chiến lược. Hai bên bắt đầu tiến hành giao chiến trực diện. Chân thể của Cách Lâm theo bước chân của phân thân nguyên tội chi nguyên này đạp lên mặt đất phát ra tiếng ầm ầm rung động, chao đảo lên xuống. Với thân hình cao khoảng một cây số, mỗi bước đi của phân thân nguyên tội chi nguyên này, mặt đất dưới chân lại nứt ra như mạng nhện. Nó dẫn đầu hàng vạn quân đoàn thợ săn ma vu sư, hùng hổ lao về phía một nhánh của dòng lũ quân đoàn người máy kim loại. Thánh ngân vu sư tự mình ra tay, lại dễ dàng triệu hồi ra bốn phân thân khổng lồ này. Uy lực như vậy, đã vượt xa các vu sư cấp thấp quá nhiều. Ranh giới về cấp độ sinh mệnh khiến những vu sư này không khỏi sinh ra lòng kính sợ ngưỡng vọng, ảo tưởng rằng khi nào mình mới có thể nắm giữ sức mạnh như vậy, làm chủ một phương chiến trường, được vạn người ngưỡng mộ. Oanh! Một luồng chùm tia hạt từ mẫu hạm hư không bắn trúng một phân thân nguyên tội chi nguyên của Cách Lâm. Người khổng lồ cây số này khẽ rên một tiếng, bước chân thoáng dừng lại. Ánh sáng tan đi, lớp vảy giáp xương trên người có vẻ hơi cháy đen. Ba cái đầu lắc lắc, rồi như không có chuyện gì xảy ra, nó lại bước về phía trước. Các quân đoàn vu sư đi theo sau đều thầm toát mồ hôi lạnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm tiếng bước chân ngày càng dồn dập, từ bước đi chậm rãi thậm chí đã biến thành chạy nhanh như điên. Quân đoàn vu sư bám sát phía sau. Mắt thấy quân đoàn vu sư và nhánh quân đoàn người máy kim loại này ngày càng gần, trận chiến của sắt và máu sắp sửa nổ ra, căng thẳng tột độ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đó là nhịp tim của các vu sư, nhịp đập tần số cao ép máu từ tim đến từng tế bào trong cơ thể. Adrenaline tiết ra hàng loạt, một mặt là đầu độc cơ thể một cách mãn tính, mặt khác lại khiến cho cơ thể máu thịt có được phản ứng lực mạnh hơn so với bình thường, giống như khát vọng sinh tồn của mỗi tế bào đang cùng nhau gào thét. Xông lên. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh mất đi quân đoàn nô lệ hải làm lá chắn che chở, thậm chí ngay cả quân đoàn khôi lỗi máy móc cũng không có, trong số các quân đoàn vu sư dưới trướng Cách Lâm, phần lớn đều là vu sư cơ giới, chỉ có một số ít vu sư nguyên tố. Nhìn chung, khả năng cận chiến của họ vẫn mạnh hơn một chút so với các vu sư nguyên tố thuần túy. Cổ cự si ma ba đầu sáu tay khắp người đều bị hỏa lực của quân đoàn người máy rút xuống. Nhưng với thân hình da dày thịt béo, nó đã hoàn toàn coi thường những đòn tấn công cấp thấp này, ngay cả lớp vảy giáp xương trên da thịt cũng không thể phá vỡ. Sáu bàn tay to lớn hung hăng vung lên, như bắt ruồi mũi, chộp tới. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người máy đang khiến quân đoàn vu sư run rẩy đã bị phá hủy ngay lập tức. Đây mới chỉ là do một phân thân nguyên tội chi nguyên dưới sự điều khiển của chân thể Cách Lâm gây ra. Đòn tấn công của sinh vật cao cấp, những người máy, chiến đấu cơ cấp thấp này, trông có vẻ vô cùng linh hoạt, nhưng khi đối mặt với một bàn tay khổng lồ che trời lấy quang âm chân thực làm vật dẫn, việc lẩn tránh trở nên vô lực. Một bàn tay như cả bầu trời đè xuống. Điều đáng sợ hơn là, ngay cả dư uy của luồng gió từ lòng bàn tay, vốn không đáng kể đối với Cách Lâm, thì đối với những người máy và chiến đấu cơ cấp thấp này, lại là một tai nạn chấn động không gian đáng sợ. Chúng dễ dàng bị những gợn sóng sức mạnh do phân thân nguyên tội chi nguyên của Cách Lâm chấn ra phá hủy. Dần dần, Cách Lâm hiện tại, do sức mạnh tổng hợp cá nhân cường đại, đã sở hữu một số hiện tượng hoạt động thuộc về sinh vật cấp 6. Đối với các sinh vật cấp thấp, mọi thứ của sinh vật cấp 6, bất kể là sự phù hợp của vu sư nguyên tố với các hiện tượng tự nhiên, hay là nhất cử nhất động của các sinh vật tiến hóa bị động biến thành tai nạn, đều là những hiện tượng sinh mệnh cao cấp mà các sinh vật cấp thấp không thể chống cự. Giữa hai bên đã bắt đầu xuất hiện một ranh giới không thể vượt qua. Nếu khuếch đại ranh giới này đến vô hạn, thì đó chính là uy nghiêm của Chúa Tể. Bất kỳ sinh vật nào dưới cấp bậc đó tiến gần đến phạm vi hơi thở của Chúa Tể, chỉ có một con đường chết. Gào. Trong lúc Cách Lâm đang suy nghĩ miên man, cố gắng nắm bắt cục diện chiến trường, một phân thân nguyên tội chi nguyên ở bên trái dường như đã có một số cảm xúc dễ nổi giận. Lý trí của nó thấp hơn so với ba phân thân nguyên tội chi nguyên còn lại. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của vài kẻ kết liễu kim loại và quân đoàn người máy, nó bị vây quanh và tấn công du kích như ruồi bọ, sự phẫn nộ đã không thể kìm nén được nữa, dường như có dấu hiệu sắp mất kiểm soát cảm xúc. Hửm. Chân thể của Cách Lâm nhìn qua, bóng dáng đột nhiên biến mất khỏi hư không. Sau vài lần thuấn di nguyên tố trong quan âm chân thực, hắn đã xuất hiện trên phân thân nguyên tội chi nguyên đang trong trạng thái nổi giận. Một mặt hắn dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để xoa dịu linh hồn và cảm xúc tương đối đơn giản của phân thân này, mặt khác, ba con ngươi tam sắc dưới chân lý chi diện, cùng với nhiều mắt kép và đồng tử, lại đồng thời tập trung vào các mục tiêu khác nhau. Thân hình màu trắng bạc lấp lánh ánh lưu quang, tràn ngập một vẻ đẹp bạo lực đặc thù của cơ thể con người, chiều cao phổ biến đạt đến 3 mét. Bên trong nó cũng là một loại kim loại trí nhớ. Trước khi có phương pháp đối phó, cho dù phá hủy nó bằng vật lý và năng lượng, nó vẫn có thể nhanh chóng tái hợp lại, tạo thành một thân thể bất tử. Một kẻ kết liễu kim loại đang di chuyển lắc léo giữa chiến trường của các vu sư và người máy. Sau khi tính toán mật độ các điểm mù thị giác, nó lại tiếp cận phân thân nguyên tội chi nguyên. Pháo tia hạt tụ năng trong ngực đã tập trung một uy lực đáng sợ, đủ để xuyên thủng lớp phòng ngự vảy giáp xương bên ngoài mà phân thân nguyên tội chi nguyên luôn tự hào và chạm đến bản chất của nó. Xì xì xì xì, năng lượng tụ tập đến cực hạn. Ngay lúc kẻ kết liễu kim loại này sắp bùng nổ đòn tấn công lén lút, rẹt một tiếng, một tia chớp màu đen kinh người bắn tới với tốc độ cực nhanh, vặn vẹo bốn phương tám hướng. Mọi thứ trên đường đi đều bị mẫn diệt bốc hơi, chấn động tần số cao thậm chí khiến cho nguyên tố lực cũng rơi vào hỗn loạn. Lặng lẽ không một tiếng động. Dù đã dốc toàn lực né tránh, kẻ kết liễu kim loại này vẫn bị sức mạnh mẫn diệt hủy diệt mất một nửa thân thể. Nửa còn lại là kim loại lỏng đang co giật, cố gắng tái hợp nhưng hoàn toàn không thể, vì nửa kia của cơ thể đã bị sức mạnh mẫn diệt tiêu diệt hoàn toàn. Con mắt còn lại trên nửa cái đầu nhìn về phía mục tiêu tấn công, bóng hình nhỏ bé trên vai người khổng lồ cây số kia. Khi thiên võng bao phủ dày đặc chiến trường, kẻ kết liễu kim loại đã được xem là một trong những nút mạng của thiên võng. Nó có khả năng giao tiếp và liên lạc với chủ thể thiên võng, đồng thời có thể điều khiển một lượng lớn quân đoàn người máy hiệp đồng tác chiến. Lúc này, kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng màu bạc trắng bị sức mạnh mẫn diệt của Cách Lâm dễ dàng hủy diệt nửa thân thể chỉ bằng một đòn, mỗi một tế bào thông tin trong kim loại trí nhớ của nó đều phát ra cảnh báo kịch liệt. Bíp bíp bíp, phản ứng năng lượng vượt quá 20 vạn độ, bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng không rõ mạnh hơn. Mức độ nguy hiểm, sinh vật loại vu sư cực kỳ nguy hiểm, đề nghị điều động kẻ kết liễu tinh quái để đối kháng tiêu diệt, hoặc tập hợp nhiều kẻ kết liễu kim loại hiệp đồng tác chiến, dùng kẻ kết liễu hắc ám đánh lén tiêu diệt. Việc trao đổi một lượng lớn thông tin tình báo trên mạng lưới thiên võng gần như hoàn thành trong nháy mắt. Đây là một phương thức trao đổi thông tin mà Cách Lâm không thể hiểu được. Là ưu thế ẩn giấu của văn minh kẻ hủy diệt kim loại thiên võng, nó giúp tiến hành bố cục chiến trường với hiệu suất rất cao. So với vu sư tráo được hình thành từ ý chí vu sư để bảo hộ và biểu hiện ra thực thể, năng lực thông tin hóa của thiên võng cũng không thể xem thường. Trên chiến trường hỗn loạn, quân đoàn người máy vốn đang đối đầu với quân đoàn vu sư bỗng có một số người máy xuất hiện dị động. Sự thay đổi bí ẩn như vậy gần như hoàn thành trong nháy mắt. Rẹt. Trên đỉnh đầu, ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục. Cách Lâm dùng một lần thuấn di nguyên tố lôi đình xuất hiện trên đầu nửa thân thể tàn phế của kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng. Hình tượng ma quỷ gai xương cao 3 mét với những phù văn bảy màu lượn lờ, ngang hàng với kẻ kết liễu kim loại. Đôi mắt của chân lý chi diện đột nhiên hóa thành đồng tử rắn màu tro đen, một bầu không khí bí ẩn không thể diễn tả bao trùm lấy cả hai. Ngay sau đó, dưới sự nhìn chăm chú của công trình thứ 11 của chân lý chi diện, thạch hóa chi nhãn, kẻ kết liễu kim loại đang định phản công với nửa thân thể tàn phế, lại cứ thế bị hóa đá giữa không trung. Từ lớp vỏ ngoài đến bên trong, dưới tác dụng của sức mạnh bí ẩn không rõ này, chất liệu kim loại đã xảy ra sự chuyển biến về bản chất. Chuyện vẫn chưa xong. Lúc này, bất kỳ tảng đá cứng rắn nào, trông có vẻ chắc chắn bền vững, nhưng trong thạch hóa chi nhãn của Cách Lâm, lại đều tồn tại ít nhiều nhược điểm, được đánh dấu bằng những vùng màu đỏ nhạt. Một khi tấn công vào những vùng nhược điểm này, chỉ cần hai bên không có sự chênh lệch về bản chất, sẽ sinh ra hiệu quả kết cấu vỡ vụn. Đôi thạch hóa chi nhãn này, ngoài nguyền rủa hóa đá đáng sợ, quả thực là khắc tinh của bất kỳ loại quái vật tinh linh nào có giáp đá. Lần đầu tiên tiến hành thực nghiệm trong chiến đấu thực tế, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, kẻ kết liễu kim loại đã bị hóa đá hoàn toàn không thể phản kháng này rơi từ trên cao xuống. Vì cách Lâm và đối phương đã có sự chênh lệch về bản chất, là một tồn tại có cấp bậc cao hơn đối phương rất nhiều, nên pho tượng hóa đá này trong mắt cách Lâm gần như toàn thân đều là nhược điểm. Hắn chìa ra một ngón trỏ, cực nhanh điểm vào pho tượng kẻ kết liễu này. Chỉ nghe một tiếng cạch, pho tượng kẻ kết liễu lại ngay lập tức hóa thành bột phấn miệng đều, bay theo gió. Hít thạch hóa chi nhãn, không hổ là Medusa cấp 6 đỉnh phong. Ngay cả cách Lâm cũng thầm kinh ngạc trước năng lực của thạch hóa chi nhãn này. Đồng thời, hắn nhạy bén nhận ra rằng mình đã trở thành mục tiêu trung tâm của khu vực chiến trường này. Đang có một lượng lớn người máy kim loại và kẻ kết liễu kim loại mơ hồ tập trung mục tiêu vào mình. Vút! Một cột sáng màu đỏ sậm với cường độ tấn công khoảng 4 vạn độ xuyên qua tàn ảnh mà cách Lâm để lại sau khi thuấn di nguyên tố, rồi biến mất ở phía chân trời. Rẹt! Ở một nơi trên chiến trường, bầu trời sáng tối thay đổi liên tục, ánh sáng bốn phương tám hướng vạn vẹo hội tụ. Cách Lâm cụ thể hóa từ nguyên tố xuất hiện trên đầu một kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng màu bạc trắng lạnh lẽo. Dưới sự yểm hộ của hàng ngàn người máy kim loại xung quanh, kẻ kết liễu này vốn đã khóa chặt bóng hình cách Lâm để chuẩn bị tập kích bất ngờ, đột nhiên lại mất mục tiêu. Đồng thời, nó nhạy bén nhận ra một nguồn năng lượng khổng lồ xuất hiện phía trên. Gần như không có chút do dự nào, nó bắn một phát pháo trùng tia hạt trong tay lên trên. Dưới sự hỗ trợ của chân lý chi diện, cường độ năng lượng và quỹ đạo của trùng tia hạt này đều được phân tích rõ ràng bằng các dữ liệu hóa và đường dẫn phụ trợ. Cách Lâm bước một bước dài, gần như sượt qua bên cạnh trùng tia năng lượng. Trong sự tự tin và tao nhã không thể tưởng tượng nổi, hắn lao về phía kẻ kết liễu kim loại này. Kẻ kết liễu kim loại liên tục phát ra tín hiệu nguy hiểm trước biểu hiện thông dong của Cách Lâm, nhưng đôi mắt nó vẫn lạnh như băng, một vẻ cơ giới gần như khiến tất cả các sinh mệnh có tình cảm máu thịt phải rơi vào sợ hãi. Trên khắp chiến trường, đâu đâu cũng là những con quái vật giết chóc cơ giới này. Không biết sợ hãi cái chết, vô cùng vô tận. Ngay cả khi một đại thế giới khác tiếp xúc, e rằng cũng khó lòng chống đỡ, tâm lý sẽ sụp đổ. Chỉ có những nền văn minh đứng ở cùng một độ cao, với những quân đoàn sắt thép được huấn luyện bằng ý chí truyền thừa lịch sử, mới có thể đối đầu trực diện mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn há miệng, sâu trong cổ họng đang mở ra, một cục năng lượng tinh khiết cao độ cuồn cuộn không dứt, như một tia kiếm quang chém tới. Đồng thời, vai trái và phải của nó co giật một trận, kim loại lỏng cụ thể hóa thành hai thiết bị. Rồi oanh bắn ra hai quả tên lửa tụ năng cao, kéo theo những vệt đuôi dài màu xanh thẳm lao đến. Lực đẩy. Xung quanh cơ thể Cách Lâm như có một quần sáng bán trong suốt bùng nổ. Hai ngọn lửa tụ năng cao trong quá trình tiếp cận Cách Lâm, tốc độ từ nhanh đến chậm gần như diễn ra trong nháy mắt, như rơi vào vũng bùn, gian nan giãy dụa trong một hơi thở, rồi lại vút một tiếng, vòng qua và lao vào giữa quân đoàn người máy cấp thấp xung quanh. Oanh. Sóng nhiệt từ ngọn lửa cuồng bạo lan ra bốn phía, hàng trăm người máy không kịp né tránh, trực tiếp bị sóng xung kích từ hai ngọn lửa tụ năng cao thổi bay thành từng mảnh, linh kiện máy móc bay tứ tung. So với kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng, kẻ kết liễu hắc ám, kẻ kết liễu tinh quái, những người máy cấp thấp này ngoài thiết bị xử lý CPU, thì thiết kế, nguyên lý động năng, và kiến thức chân lý cơ bản sinh ra từ hệ thống văn minh của chúng gần như không có khác biệt lớn về bản chất so với khôi lỗi máy móc của thế giới vô sư. Công nghệ vật liệu cơ bản và kiến thức về ý tưởng thiết kế đã quyết định tầm cao của chúng, vẫn chỉ dừng lại ở tư duy cố định dưới các tính chất biểu tượng cơ bản mà thôi. Trong miệng kẻ kết liễu kim loại, cục năng lượng tinh khiết cao độ đang va chạm, chỉ số tấn công đã vượt qua 8 vạn. Rõ ràng không phải tất cả kẻ kết liễu kim loại đều có thể có được cường độ tấn công cao như vậy, nó thuộc hàng ngũ kẻ kết liễu tinh anh. Tuy nhiên, dưới sự phán đoán chính xác không sai sót của chân lý chi diện, Cách Lâm lại bình tĩnh nghiêng người một cái nữa, lần thứ hai né được đòn tấn công này trong gang tấc. Lớp phù văn bảy màu trên bề mặt cơ thể hắn khẽ dao động, ma pháp trượng cực độ thâm uyên như một cây búa khổng lồ đập xuống. Không có hai lần trùng hợp giống nhau. Ngay cả kẻ kết liễu kim loại này cũng đã phán đoán ra rằng Cách Lâm có được một năng lực nào đó để né tránh các đòn tấn công đường đạn. Đối mặt với đòn tấn công cận chiến trực diện của Cách Lâm, kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng lại chìa tay phải ra. Nguồn năng lượng toàn thân điên cuồng tụ tập, cánh tay phải vốn màu bạc trắng ngay lập tức chuyển sang màu đen kịch, nghênh đón ma pháp trượng cực độ thâm uyên rồi đấm tới. Bang! Hoàn toàn không cùng một cấp độ sinh mệnh, gần như là nghiền ép. Trong nháy mắt, vô số gợn sóng sức mạnh truyền vào cơ thể. Kẻ kết liễu kim loại này ngay lập tức bị chấn thành một vũng chất lỏng màu bạc trắng đầy trời. Trong quá trình những chất lỏng màu bạc trắng này phát huy khả năng bất tử để tái hợp lại, Cách Lâm dưới chân lý chi diện cười lạnh một tiếng, một tay tùy ý chỉ ra, một vòng cung màu đen xé rách ánh sáng bốn phương tám hướng, tiêu diệt và hủy diệt những kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng đang tụ tập này. Đối với Cách Lâm, Chuỗi tấn công liên tiếp để tiêu diệt một kẻ kết liễu kim loại là một quá trình chiến đấu phức tạp. Nhưng đối với các vu sư cấp thấp sống trong quang âm bề mặt, đó chỉ là một tia lôi đình màu đen khủng bố quét qua, và kẻ kết liễu kim loại đã bị thần uy của Cách Lâm hủy diệt chỉ bằng một đòn. Sinh mệnh cấp thấp không thể hiểu được quá trình chiến đấu giữa các sinh vật cao cấp đã diễn ra như thế nào. Và so với trận chiến tốc độ cao của chân thể Cách Lâm, giải quyết mấy kẻ kết liễu kim loại ở rìa chiến trường chỉ có ảnh hưởng không đáng kể. Bốn phân thân nguyên tội chi nguyên khổng lồ cao hàng cây số lúc này rõ ràng còn thu hút ánh mắt hơn, trở thành tâm điểm của chiến trường. Nhất cử nhất động của chúng đều thu hút sự chú ý của gần 10 vạn thợ săn ma vu sư và quân đoàn người máy. Tuy nhiên, âm thầm, chân thể của Cách Lâm đã sớm trở thành tiêu điểm của Thiên Võng trong cuộc chiến cục bộ này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, đột nhiên, một mẫu hạm hư không dài hơn 2.000 mét lại nhắm mục tiêu vào Cách Lâm. Một đội hình hơn 10 chiến đấu cơ siêu thanh, đỉnh đầu có sóng xung kích âm thanh, chen vào các khe hở trên chiến trường, lao về phía Cách Lâm. Cùng lúc đó, bốn kẻ kết liễu kim loại đồng thời tiến đến, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng với hơn 10 chiến đấu cơ siêu thanh này, trên mẫu hạm hư không, nhóm chiến đấu cơ thứ hai đang từ từ rời khỏi khoang chứa, các cự pháo cơ giới tiếp theo của lá chắn lập trường ác cũng đang chuẩn bị vào vị trí. Hừ hừ. Có được thực lực tuyệt đối, Cách Lâm không còn là đại vu sư cấp 3 ở thế giới Hủ Lạng nữa. Lúc này, Cách Lâm là một thánh ngân vu sư cấp 5 đỉnh phong. Thêm một bước nữa, hắn sẽ bước vào tầng lớp nội tình của thế giới vu sư, thử đặt chân lên con đường chân linh của đại vu sư thánh ngân cấp 6. Trong cơ thể hắn, nguyên tố băng và hỏa đối lập nhau, không ngừng phát ra sức mạnh mẫn diệt kinh người, thông qua thể chất quy tắc của thế giới chi y, lưu chuyển đến mọi ngóc ngách của tứ chi. Với tính chất đòn bẩy hai tầng của vu sư luyện thể nguyên tố tăng vọt, chồng lên trên thể chất, khiến cho mỗi tấc cơ thể đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Mỗi lần hít thở, mỗi một động tác, Cách Lâm trong trạng thái chiến đấu đều đang giải phóng ra một vòng sóng sức mạnh ra xung quanh. Đây là hiệu quả mà hồi còn là đại vu sư cấp 3, Cách Lâm chỉ có thể miễn cưỡng có được khi mở ra thuật tự phong ấn của mình. Rẹt. Một lần thuấn di nguyên tố, như một tử thần đi lại trên chiến trường, trong ánh sáng và bóng tối thay đổi liên tục, Cách Lâm coi thường đám chiến đấu cơ siêu thanh, trực tiếp xuất hiện giữa bốn kẻ kết liễu kim loại. Chân lý chi diện xuyên thấu bản chất. Trong cảm giác bản chất trắng đen với những đường quỹ đạo năng lượng và dữ liệu hóa chỉ số tấn công, cho dù đều là kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng, nhưng cũng giống như vu sư và phân thân nguyên tội chi nguyên của Cách Lâm, giữa các kẻ kết liễu kim loại cũng không hoàn toàn giống nhau. Lúc này, trong bốn kẻ kết liễu kim loại, hai cái chỉ là loại thường nhất, chỉ số tấn công cao nhất ở khoảng 3-4 vạn độ. Đối phó với vu sư cấp 3 cùng cấp có thể tạo ra áp chế rất lớn, nhưng đối với thánh ngân vu sư thì lại có chút lực bất tòng tâm, gần như không có uy hiếp đối với Cách Lâm. Hai kẻ kết liễu kim loại còn lại, một cái không khác biệt nhiều so với kẻ kết liễu kim loại thứ hai mà Cách Lâm đã tiêu diệt, thuộc loại kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng tinh anh có sức bùng nổ mạnh hơn, đủ để uy hiếp đến sinh vật cấp 5 đỉnh phong. Còn kẻ kết liễu kim loại cuối cùng, bốn kẻ kết liễu kim loại đồng thời quay đầu, nhưng rõ ràng đã có chút chậm. Ngọn lửa đen bùng lên dữ dội, một cái đầu viêm hồn điểu khổng lồ hơn 20 mét từ trên trời giáng xuống, một ngụm nuốt chửng kẻ kết liễu kim loại có tính uy hiếp thấp nhất này, rồi lại hóa thành một ngón út của Cách Lâm. Dưới chân lý chi diện, sức mạnh thần bí lưu chuyển giữa Cách Lâm và kẻ kết liễu, một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Một kẻ kết liễu kim loại hạng hai khác bắt đầu hóa đá từ đầu đến chân. Vù bỗng nhiên, một đòn tấn công cực nhanh, thậm chí còn vượt xa tốc độ của kẻ kết liễu kim loại tinh anh, đánh thẳng vào con quái vật gai xương trông có vẻ không hề phòng bị. Bang! Lại đột nhiên xuất hiện thêm một cây ma pháp trượng ngăn cản. Sau đó, khuôn mặt đội chân lý chi diện mới không nhanh không chậm quay lại. Khạch khạch, kẻ kết liễu hắc ám. Kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng hóa đá được một nửa, đột nhiên mất đi sự gia trì của nguyền rủa vu thuật hóa đá từ chân lý chi diện, phần bị hóa đá nhanh chóng khôi phục. Đột nhiên, một tia hồ quang mẫn diệt lóe lên, xuyên qua giữa kẻ kết liễu kim loại này, một phần thân thể bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một cái đầu ở trạng thái hóa lỏng lơ lửng giữa không trung. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Mấy luồng chùm tia hạt lao về phía Cách Lâm, đa số là màu xanh thẳm và đỏ rực, đại diện cho các hình thức khác nhau của pháo lập trường ác và pháo hạt. Nhờ có chân lý chi diện, Cách Lâm thành thạo đi lại giữa những khe hẹp của các sóng xung kích, những động tác tuyệt vời, như thể biến việc né tránh chật vật thành một môn nghệ thuật. Hắn giơ tay, không gian vặn vẹo khúc xạ, như một tấm gương, bắn văng luồng tia dày nhất đi. Quái vật khổng lồ gai xương lại ra vẻ tạm thời hoàn toàn không để ý đến kẻ kết liễu tinh anh, tay cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, với cái lạnh thấu xương và trường trọng lực vặn vẹo, không ngừng oanh kích về phía kẻ kết liễu hắc ám đang cười âm trầm. Lớp ngụy trang bị vạch trần, kẻ kết liễu hắc ám cũng không còn lãng phí năng lượng để ngụy trang nữa, trực tiếp trở lại thân thể màu đen tuyền. Mỗi tấc bề mặt của nó đều như một tinh thể đa diện, trong suốt sáng bóng. Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới trên con đường tiến hóa của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, một dấu hiệu cho thấy cánh cửa của một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới đã được mở ra. Hệ thống mô phỏng sinh thái vạn vật, khi nghiên cứu vật liệu đi sâu vào thế giới vi mô đến cực hạn, gần như là lĩnh vực sâu nhất ngang với khe hở chiều không gian, thì điểm cơ bản nhất của bất kỳ vật liệu nào cũng đều hoàn toàn giống nhau. Cấu trúc hình thành khác nhau của hàng tỷ triệu điểm cơ bản này đã tạo nên chất liệu vật liệu khác nhau của thế giới bề mặt. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại, chuyên tâm nghiên cứu khoa học về tính chất cơ bản nhất của thế giới vô tận. Con đường trong lĩnh vực vi mô của họ đã đi trước vu sư rất nhiều, hai nền văn minh ít nhất đã cách nhau hai thời đại trong lĩnh vực nghiên cứu vi mô. Băng tuyết văng tung tóe, trường trọng lực vặn vẹo, mỗi đòn tấn công đều hơn 10 vạn độ, dao động uy lực khủng bố. Ngay cả kẻ kết liễu hắc ám này, sau khi mất đi thủ đoạn uy hiếp khủng bố nhất là năng lực ngụy trang, cũng hoàn toàn không thể đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ gai xương đáng sợ này, bị đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, xung quanh cơ thể dần dần đông lại một lớp băng sương. Vút, vút, vút, vút, vút. Phút nhóm chiến đấu cơ siêu thanh đầu tiên bị cách lâm né tránh đã vòng trở lại, đồng thời nhóm thứ hai từ trong mẫu hạm hư không cũng được phóng ra, mục tiêu tấn công trực chỉ cách lâm, trợ giúp kẻ kết liễu hắc ám. Kẻ kết liễu hắc ám này là một nút mạng thiên võng cao cấp hơn kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng, khống chế được nhiều tài nguyên chiến hạm hơn. Lúc này gặp phải nguy hiểm bị phá hủy, nó liều mạng phát ra tín hiệu nguy hiểm trong mạng lưới thiên võng cục bộ này, thu hút một lượng lớn sự trợ giúp. Thậm chí, ngay cả những kẻ kết liễu kim loại dạng lỏng đang tấn công mấy phân thân nguyên tội chi nguyên gần đó cũng đã có dấu hiệu đến viện trợ. Gào. Trong cuộc truy đuổi điên cuồng, Cách Lâm đã bất giác mở ra tầng biến thân bản năng giả tính thứ ba, hóa thành một giả mang cự nhân tròn vo. Nửa người trên vô cùng thô, giống như một quả cầu lớn, tràn ngập sức mạnh. Nửa người dưới hai chân khá ngắn, có phần không hài hòa. Ấn chương Phật trong tay hắn được ma lực khổng lồ hơn tràn ngập, trong tay giả mang cự nhân nó như một cây búa băng khổng lồ, tiếng xé gió ầm ầm liên tiếp đập xuống. Kẻ kết liễu hắc ám trái đỡ phải né, bị động chật vật, không thể chống đỡ, bị nghiền ép lùi về phía sau. Một cú vặn vẹo, kẻ kết liễu hắc ám đã lẫn vào trong lá chắn lập trường ác. Đứng trước mẫu hạm hư không dài hơn 2.000 mét này, một cỗ máy chủ lực thường thấy của quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại tung hoành khắp hư không, dù Cách Lâm lúc này đã biến thành giả mang cự nhân cao hơn 10 mét, hắn vẫn chỉ là một chấm nhỏ không đáng kể. Ngươi không thoát được đâu. Trên người hắn bùng lên một tầng lửa đen hừng hực. Con quái vật khổng lồ gai xương lại không chút trở ngại tiến vào bên trong lá chắn lập trường ác. Với sức mạnh thần bí của cội nguồn hắc ám, lá chắn lập trường hoàn toàn vô dụng trước mặt Cách Lâm. Thậm chí, dù không có cội nguồn hắc ám, thạch hóa chi nhãn và mộng yểm chi lực trong công trình thứ 11 của chân lý chi diện cũng có thể gia trì sức mạnh thần bí cho Cách Lâm, giúp hắn xâm nhập vào bên trong một cách khéo léo. Mất đi lớp phòng ngự của lá chắn lập trường ác, mẫu hạm hư không trước mặt lúc này chỉ còn là một tác phẩm nghệ thuật chiến tranh khổng lồ và tinh xảo, hoàn toàn không có sự nặng nề như các pháo đài không gian. Vút. Kẻ kết liễu hắc ám nhảy vào trong mẫu hạm hư không. Cách Lâm nhe răng cười, ngọn lửa đen hừng hực trên người, hắn cũng lao thẳng vào bên trong mẫu hạm. Vỏ kim loại của mẫu hạm để lại một cái hố tròn khổng lồ, xung quanh là trạng thái tan chảy lõm vào trong. Lớp kim loại chỉ dày hơn 10 mm, so với lớp phòng ngự dày hàng chục mét của các pháo đài không gian của thế giới vu sư, nó mỏng manh như một tờ giấy. Hắn lao vào bên trong mẫu hạm, xung quanh là một dãy ghế ngồi, bàn ăn, và các dụng cụ sinh hoạt được sắp xếp ngay ngắn. Những dụng cụ này, quân đoàn người máy rõ ràng không cần dùng đến. Thiết kế không hài hòa này đã được thế giới vu sư phát hiện từ những ngày đầu chiến tranh và đã được đưa vào hạng mục nghiên cứu bí mật về văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Những bàn ghế và dụng cụ sinh hoạt này vô cùng tinh xảo và yếu ớt. Dưới sóng sức mạnh của giả mang cự nhân cao hơn 10 mét của Cách Lâm, chúng lập tức hóa thành tro bụi. Ú mẫu hạm hư không phát ra tiếng còi báo động chói tai, khiến người nghe thấy bất an và nóng nảy. Áp lực cực đoan, đèn đỏ và xanh liên tục nhấp nháy. Cửa khoang máy móc mở ra, bốn người máy kim loại cầm súng năng lượng xông vào. Nhưng chúng còn chưa kịp có thêm phản ứng nào, một bàn tay to lớn có vảy xương đã hung hăng vung lên. Bốn người máy kim loại vỡ nát ngay tại chỗ. Ngay sau đó, sinh vật khủng bố đã xâm nhập vào bên trong mẫu hạm này, dùng bản đồ kết cấu điểm và đường thẳng đen trắng của chân lý chi diện xuyên thấu phía sau hạm, khóa chặt vào kẻ kết liễu hắc ám. Gào. Một tiếng gầm, sóng sức mạnh như vô số lưỡi dao gió, khắc lên những bức tường kim loại từng vết xước. Cửa sổ và hành lang được thiết kế cho người máy kim loại rõ ràng không thể chứa nổi một hành động cồng kềnh như vậy. Giả mang cự nhân cũng lười giải trừ biến thân, cứ thế lao thẳng, phá tan từng lớp vách ngăn kim loại dày vài li mét, lao về phía kẻ kết liễu hắc ám đang cố gắng thoát đi và ẩn nấp. Ngay sau đó, kẻ kết liễu tinh anh cũng theo cái lỗ tan chảy mà Cách Lâm đã phá ra trên mẫu hạm hư không xông vào. Sau một loạt phân tích dữ liệu, nó đuổi theo hướng cái lỗ mà Cách Lâm đã phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Quanh. Quanh từ thân hạm đến đầu khoang, một loạt tiếng nổ vang lên, lửa cháy và ánh lửa chớp động, mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ cuồng bạo. Toàn bộ con tàu đang rung lắc dữ dội giữa không trung, trở nên không ổn định. Lò phản ứng vật chất tối hoàn toàn mất hiệu lực. Khi ngọn lửa bùng nổ như mặt trời chói chang nở rộ, lá chắn lập trường ác vỡ tan, một đống sáng chói mắt lóe lên rồi tắt, thân hạm từ từ rơi xuống từ trên không. Vô số người máy kim loại bay vọt ra ngoài. Hừ hừ hừ, thú vị thật, chẳng lẽ đối phương có quy tắc người máy chặt chẽ và không thể kháng cự hơn cả quy tắc của thánh tháp sao? Bên trong mẫu hạm hư không thể phát động các cuộc tấn công có công suất lớn, cho dù bản thân sắp bị phá hủy, mẫu hạm sắp rơi xuống, cũng là một quy tắc mang tính bản chất không thể kháng cự. Giả mang cự nhân từng bước đi ra, sâu trong đôi mắt tràn ngập hơi thở bạo ngược lại mang một vẻ suy tư. Vậy thì mục đích bản chất của chân lý quy tắc này là gì? Xuyên thấu biểu tượng để khám phá chân lý, chính là nguồn gốc của mọi sức mạnh mà Vu sư đạt được. Lúc này, trong thoáng chốc, Cách Lâm như đã nắm được một manh mối quan trọng, nhưng lại không thể nắm bắt được thực tế. Tất cả chỉ vì Cách Lâm vẫn chưa thể thông qua những manh mối biểu tượng này để thực sự tìm ra bản chất chân lý ẩn giấu. Sự rơi xuống của một mẫu hạm hư không đã khiến không ít Vu sư cấp thấp và kẻ kết liễu kim loại phải liếc nhìn. Trên chiến trường, những trận chiến khó hiểu này còn gây chú ý hơn cả bốn phân thân cây số nguyên tội chi nguyên kia. Khi thấy đó là thánh ngân Vu sư của tháp Mẫn Diệt biến thành người khổng lồ, không ít Vu sư đã thầm reo hò chúc mừng. Qua, đại sư cứu ta. Đúng lúc Cách Lâm đang suy tư, con quả tử thần ba chân được triệu hoán từ thế giới dị vực xa xôi gầm lên một tiếng ý chí, bay về phía Cách Lâm. Phía sau nó, kẻ kết liễu tinh quái màu hồng cao 3 mét liên tục thay đổi giữa trạng thái hóa cát và hóa tinh. Một ngón tay của nó cũng có sức tấn công hơn 20 vạn độ. Con thế giới chi chủ toàn thân đen kịt, quả ra hơi thở tử vong nồng nặc này, sau khi thấy tình hình bên phía Cách Lâm, lại cố tình dẫn kẻ kết liễu tinh quái này từ khu vực bảo vệ của pháo đài người kia đến đây. Kẻ kết liễu tinh quái là tài liệu để tạo ra hiền giả chi thạch, Cách Lâm đương nhiên tham lam, nhưng không phải lúc này. Hiện tại chiến tranh mới chỉ bắt đầu, trời mới biết phía sau còn có thể xảy ra chuyện gì. Quân đoàn người máy kim loại có cả kẻ hủy diệt kim loại và hạm tim tinh thiên cơ xuất chinh, quân đoàn người máy khổng lồ vừa đột phá chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm, phần lớn vẫn đang giằng co và tiêu hao ở tiền tuyến. Nếu vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, kẻ hủy diệt kim loại dẫn quân đoàn khổng lồ đột phá phòng tuyến thứ nhất, mà Cách Lâm, người phụ trách trấn thủ phòng tuyến thứ hai, lại vì mở phong ấn tự thân mà rơi vào trạng thái suy yếu chưa từng có, thì cho dù có phong ấn thành công kẻ kết liễu tinh quái này, cũng không có mạng để luyện thành hiền giả chi thạch. Con quả tử thần ba chân mở ra đôi cánh rộng hơn 400 mét, sương mù tử vong màu đen không ngừng ngưng tụ thành một cái đầu đang kêu gào. Nó dẫn kẻ kết liễu tinh quái đến căn cứ do Cách Lâm trấn thủ. Pháo đài vốn xuất hiện kẻ kết liễu tinh quái kia lập tức giảm bớt áp lực, đang nhanh chóng tiêu diệt quân đoàn người máy thông thường. Bên này, các thợ săn ma Vu sư của pháo đài không gian do Cách Lâm phụ trách thì thầm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, phòng tuyến thứ hai chẳng dễ chịu chút nào. Đáng ghét. Một tiếng gầm trầm thấp phẫn nộ, Cách Lâm liên tục thuấn di nguyên tố xuất hiện trước mặt con quả tử thần ba chân. Yếu đuối như vậy, giữ ngươi lại để làm gì? Nếu hôm nay không thể hiện ra giá trị của ngươi, sau khi chiến tranh kết thúc ngươi cũng không cần trở về nữa. Giọng nói lạnh lẽo, Cách Lâm liếc mắt một cái đã nhìn ra con quả tử thần ba chân này vẫn còn giữ lại một phần thực lực đáng kể. Tuy đây là chuyện rất bình thường, nhưng vào thời khắc này, nếu không ép buộc những sinh vật dị vực tham lam, xui xẻo này, thì người phải đổ máu và trả giá thảm trọng sẽ chính là phe mình. Nói xong, thân thể Cách Lâm cũng bắt đầu căng phồng điên cuồng. Tầng thứ tư giả mang cự nhân trục nhật giả, tầng thứ năm hình thiên cự nhân, tầng thứ sáu cổ cự si ma ba đầu sáu tay chân thân nguyên tố viêm hồn vạn đầu điểu bùng cháy dữ dội, 296 cái đầu đen ngòm dương nanh múa vuốt gào thét, sừng sững đứng ngay trước mặt con quả tử thần ba chân. Qua, qua, qua, qua, qua. Sải cánh rộng hơn 400 thước, tử khí ngập trời bao quanh quả ba chân. Lúc này, tử khí đã hóa thành hàng ngàn con quả nhỏ, cũng là quả ba chân phiên bản thu nhỏ. Mỗi con dài chừng hơn 10 thước, kêu oa oa rậm rạp chi chít, dường như đây là một thủ đoạn đặc thù, dùng tử vong chi lực tích tụ từ lâu để ngưng tụ thành phân thân. Tiếng quả rít lên khàn khàn chói tai, khiến người ta tâm huyết bất an. Nhưng nhờ việc tiêu hao lượng lớn phân thân tử vong này, nó đã tạm thời cầm chân được quỷ tinh chung kết giả đang truy đuổi. Không hổ là một chúa tể thế giới hùng mạnh, nổi danh lừng lẫy ở mấy phương thế giới lân cận trong một quần lạc thế giới xa xôi. Con quả ba chân này tuy chỉ là sinh vật cấp 5 đỉnh phong, nhưng chỉ riêng hàng ngàn phân thân tương đương với sinh vật cấp 1, cấp 2, cấp 3 này đã ngang với việc mang theo một quân đoàn có sức chiến đấu kinh người. Chẳng trách khi được triệu hồi giáng lâm, nó lại tỏ ra hung hăng bá đạo như vậy. Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là một tên chúa tể thế giới thổ dân không có kiến thức mà thôi. Thân thể hoàn mỹ cường tráng của quỷ tinh chung kết giả được tạo thành từ khối tinh thể màu hồng cao 3 thước. Đôi mắt nó lạnh lùng vô tình, nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Một quả cầu năng lượng màu vàng kim lập tức tụ lại ở đầu ngón trỏ, trông như một giọt nước, có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng khi quỷ tinh chung kết giả chỉ tay một cái, ầm, một luồng sóng xung kích năng lượng hơn 20 vạn độ đã đánh tan gần trăm phân thân quả tử vong. Phía trước bên trái, phía sau bên phải, từng đàn lớn phân thân quả tử vong chen chúc nhau lao tới. Từng cặp mắt là những sợi tơ khói tử vong màu đen, miệng chúng gào thét bén nhọn, dễ dàng xuyên qua thân thể đám người máy vụn vặt chắn phía trước, khiến quân đoàn người máy tan rã thành đống kim loại phế thải, dường như đã phá hủy toàn bộ thiết bị truyền năng lượng, làm chúng mất hết động lực. Âm, âm, âm, âm. Ngón trỏ của quỷ tinh chung kết giả gần như không hề hạ xuống, giống như một khẩu súng năng lượng vô hạn, bắn ra hết luồng sóng xung kích này đến luồng sóng khác. Đám phân thân quả tử vong hùng hổ kia còn chưa kịp đến gần đã bị nó từng đàn hủy diệt. Qua! Móng vuốt tử vong thứ ba bị biến dị của quả ba chân chính là nguồn gốc của tử vong chi lực, cũng là vị trí tinh hoa thứ hai ngoài tinh hạch trong cơ thể nó. Lúc này, dưới sự khuấy động mãnh liệt của năng lượng, móng vuốt tử vong đó lại bùng cháy lên ngọn lửa tử vong màu đen hừng hực. Thân thể sải cánh mới chỉ hơn 400 thước, vậy mà riêng chiếc móng vuốt khổng lồ đó đã hóa thành hơn 500 thước, ngưng tụ đến mức gần như thực thể. Cơn gió lạnh tử vong âm u gần như muốn đóng băng cả tủy sống. Quỷ tinh chung kết giả, sau khi phán đoán, cũng không muốn nhận một đòn như vậy. Phục một tiếng, nó tan rã thành các miệng màu hồng trong suốt đầy trời. Sau khi tránh được một đòn của móng vuốt tử vong, nó lại tụ lại ở phía xa. Vẫn là vẻ lạnh lùng đó, vẫn là ánh mắt trầm lặng đó. Ngươi đến từ đâu? Từ một tinh hệ khác ngoài tinh hệ của thế giới này sao? Quỷ tinh chung kết giả lại chủ động dùng vu sư ngữ, thử giao tiếp với sinh vật vượt giới đến này. Quả ba chân sững sờ, rõ ràng nó không biết vu sư ngữ. Quỷ tinh chung kết giả hiển nhiên cũng không có năng lực giao tiếp bằng ý chí, nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại đã quen với việc truyền tin bằng dây dưa lượng tử của thiên võng, phương thức tiến hóa hoàn toàn khác biệt, chúng không ngừng tự mình tìm tòi và lớn mạnh, tốc độ phát triển vô cùng kinh người. Quả ba chân hoàn toàn không biết gì về hệ thống của thế giới vu sư, bị Cách Lâm uy hiếp, nó chỉ nghĩ đây là một kẻ thống trị nắm quyền lực lớn, có mối quan hệ không tầm thường với vị chúa tể nào đó, nên sợ đến mức dốc hết mọi thứ để dây dưa với quỷ tinh chung kết giả này, hoàn toàn không có tâm tư giao tiếp. Tim nó như đang rỉ máu, hối hận vô cùng. 1.500 năm trước, tại sao mình lại đi tham lam viên tinh thạch kia chứ? Nó hận không thể chặt phăng cái móng vuốt đã lấy viên tinh thạch đó đi. Quả ba chân đang dùng trận chiến điên cuồng để phát tiết sự thống hận của chính mình, giãy dụa như một kẻ đáng thương dưới uy áp mơ hồ của chúa tể ở một góc của chiến trường rộng lớn này, chủ động lao về phía quỷ tinh chung kết giả. Thấy sinh vật thổ dân lạc hậu có năng lực kỳ dị này lại dã man, ngang ngược như vậy, quỷ tinh chung kết giả đã thức tỉnh ý thức tự chủ cũng không thử giao tiếp nữa. Đích! Đích! Hai luồng tia sáng đỏ rực bắn ra từ đôi mắt nó, nhanh chóng lướt qua. Qua! Quả ba chân kêu lên một tiếng kinh hãi, lông chim màu đen bay lả tả khắp trời, thân thể nó bị cắt thành ba đoạn. Nhưng rồi, những chiếc lông chim màu đen đang bay lượn đó lần lượt phục hóa thành tử khí ngập trời, chui vào ba đoạn thân thể. Ngay sau khi tử khí từ lông chim dung nhập, quả ba chân lại hợp lại là một. Âm. Quỷ tinh chung kết giả há to miệng, một luồng sáng chói lòa rực rỡ cắt ngang không trung. Con quả ba chân vừa mới tụ lại đã bị bao phủ, rồi trước cặp mắt trợn trừng kinh ngạc của Cách Lâm đang biến thành cổ cự si ma ba đầu sáu tay, nó lại khôi phục như cũ. Hít tên này, vậy mà cũng không sao, lại còn ẩn giấu nhiều chiêu như vậy. Sau khi hít một hơi khí lạnh, cái đầu đeo mặt nạ chân lý của gã khổng lồ cao cả ngàn mét nhìn ra bốn phương tám hướng của chiến trường. Chiến trường có bốn chiến tuyến. Chiến tuyến thứ nhất không nghi ngờ gì là thực lực hùng hậu nhất, tiếp theo là chiến tuyến thứ tư, hai chiến tuyến thứ hai và ba yếu nhất, tồn tại với tác dụng ngăn chặn cá lọt lưới và làm vùng đệm xung đột. Lúc này, vu sư viện trợ từ chiến tuyến thứ nhất và vu sư trợ giúp từ chiến tuyến thứ tư đều đã ở trên đường, có vẻ không bao lâu nữa sẽ tới. Khặc khặc, nếu đã như vậy, thì bên này giao cho ngươi. Nếu kết quả xử lý khiến ta hài lòng, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ coi như ngươi hoàn thành khế ước, thả ngươi trở về. Cách Lâm cười trầm thấp, nói một câu cổ vũ chẳng đau chẳng ngứa, rồi lại quay người bay về phía hạm đội hư không đang đối đầu với bốn cổ phân thân của hắn. Điều này khiến con quả ba chân đang đại triển thần uy để được Cách Lâm công nhận, chờ đợi cùng nhau chống lại quỷ tinh chung kết giả phải ngẩng người ra, sau đó gần như muốn khóc. Quỷ tinh chung kết giả, một sinh vật cấp 6 chính hiệu, cho dù con quả ba chân này có chút thủ đoạn, cũng không thể nào là đối thủ của nó. Nếu không, cục diện ba người đối kháng ban đầu, sao lại rơi vào tình thế chỉ còn một mình nó như hiện giờ? Này, này! Tiếng hét của quả ba chân vọng lại từ phía sau, nhưng Cách Lâm không thèm để ý tiếng xé gió chói tai, hắn hóa thành một tàn ảnh màu đen xuất hiện trước ba phân thân cội nguồn hủy diệt. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, đã có một phân thân tương đương sinh vật cấp 5 bị đánh cho tan tành, có thể thấy chiến tranh thảm khốc đến mức nào. Âm! Âm. Âm. Âm. Âm. Vài đạo chủ pháo của mẫu hạm hư không bắn về phía bản thể Cách Lâm, uy lực cực mạnh. Tuy nhiên, thế giới Vu sư, phe thường chiếm ưu thế nhất trong chiến tranh ở nội bộ thế giới, tất nhiên có lý do để chiếm ưu thế. Trong hư không, mẫu hạm hư không với quy mô khổng lồ và tốc độ siêu cao, có thể di chuyển tự nhiên. Nhưng ở trong nội bộ thế giới, sức uy hiếp mà nó có thể phát huy lại không bằng các pháo đài không gian của thế giới Vu sư. Trong đó, điểm yếu lớn nhất của mẫu hạm hư không chính là thần bí chi lực. Chỉ cần sở hữu thần bí chi lực, dù là Vu sư cấp thấp cũng có thể dựa vào những thủ đoạn khéo léo để phá hủy hoàn toàn một tòa chiến hạm khổng lồ dài hơn 2000 mét. Rống. Hô. Tra. Kỹ hơn 290 cái đầu, nhe nanh múa vuốt, tiếng kêu mỗi con mỗi khác, chúng vươn dài ra sau lưng gã khổng lồ cao cả ngàn mét như những con rắn hổ mang, rậm rạp che kín cả trời đất. Với bản thể của một luyện thể Vu sư được nguyên tố tăng vọt bổ trợ, uy lực của chúng không phải là thứ mà phân thân cội nguồn hủy diệt có thể so sánh. Từng luồng lửa hắc ám viêm hồn từ những cái đầu viêm hồn điểu này phun ra, uy lực ghi nhận từ 3 vạn đến 5 vạn độ, không tính là cao. Nhưng khi vài cột lửa may mắn xuyên qua tầng tầng phòng ngự của quân đoàn người máy và bắn trúng lá chắn trường lực ác trên mẫu hạm hư không, những lá chắn có sức phòng ngự kinh người đó lại tan chảy như một gợn sóng dưới ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen bao trùm thân hạm, lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó như một tờ giấy. Chiếc mẫu hạm hư không từng được Cách Lâm coi là một tác phẩm nghệ thuật chiến tranh, sau khi mất đi sự bảo vệ của lá chắn trường lực ác, đã dễ dàng bị ngọn lửa đen của Cách Lâm nung chảy. Ngay sau đó, bên trong ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm phát sinh những vụ nổ liên hoàn, thân hạm tự mình tan rã. Ba tòa mẫu hạm hư không đồng thời nổ tung, tan tác. Giữa biển lửa ngập trời, các mảnh vỡ xẹt qua không trung, gần như khiến tình thế phòng thủ vốn đang giằng co ở khu 258 lập tức có chút chuyển biến. Dù sao đây cũng chỉ là một chi hạm đội hư không nhỏ nhất trong thế giới này, Cách Lâm với tư cách là cường giả tuyệt đối trong số các thánh ngân Vu sư cấp 5, vẫn có được một mức độ khống chế nhất định. Ngay sau đó, trong sáu lòng bàn tay của cổ cự Si ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, nhiếp hồn võng, cửu sùng sơn, âm dương dị hóa minh đăng, hổ phách hoàng lần lượt xuất hiện, lúc sáng lúc tối, tỏa ra uy áp năng lượng ở các mức độ khác nhau. Đây chính là dao động năng lượng khi vũ khí phụ trợ Vu sư khơi dậy đòn bẩy quy tắc. Trải qua sự thai nghén chăm sóc của đá hiền giả giúp rút ngắn quá trình tiến hóa bị động của sinh vật, ma pháp trượng cực độ thâm uyên, cửu cửu quy nhất kiếm, nhiếp hồn võng đều đã bước đầu tăng lên một phần uy lực. Cửu sùng sơn, âm dương dị hóa minh đăng, hổ phách hoàng thì tương đối kém hơn nhiều. Mà để đối phó với đám quân đoàn người máy cấp thấp này, thứ phát huy tác dụng tốt nhất, đương nhiên phải kể đến cửu cửu quy nhất kiếm. Ngoại trừ ma pháp trượng cực độ thâm uyên, bốn kiện vũ khí còn lại được thu vào cơ thể. Cách Lâm cầm thanh cửu cửu quy nhất kiếm trong tay, nó đột nhiên hóa thành 99.999 cây phi châm. Mỗi cây phi châm dưới sự tưới nhuần ma lực của Cách Lâm đã nhanh chóng phình to, biến thành một thanh trường kiếm sắc bén dài vài mét, lúc sáng lúc tối. Chỉ có một thanh kiếm tâm nằm trong lòng bàn tay Cách Lâm. Một khi kiếm tâm này bị phá, tất cả phi kiếm sẽ mất đi lực hướng tâm, trở thành đồ bỏ đi. Vô số phi kiếm bay lượn khắp trời trong nháy mắt bộc phát ra uy thế cuồn cuộn, chúng lướt đi khắp nơi. Tiếng xé gió vút, vút, vút, vút nối tiếp nhau không dứt, khiến người ta hoa cả mắt. Số lượng phi kiếm rực rỡ đông đúc, còn nhiều hơn cả phân thân của quả ba chân mấy lần. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm sử dụng cửu cửu quy nhất kiếm. Trong mắt của Cách Lâm khổng lồ, đám Vu sư đang vất vả chiến đấu, khí thế ngút trời, gào thét đối đầu với quân đoàn người máy, chẳng khác nào những chấm nhỏ li ti vây quanh mình. Vu sư cấp 1, cấp 2, cấp 3, hay người máy, không có bất kỳ sự khác biệt nào, cũng chỉ là một bầy kiến nhỏ ríu rít, kết bè kết đội mà thôi. Mặc dù một cái tát của hắn có thể đập chết vô số sinh vật nhỏ bé, nhưng vì số lượng người máy này thực sự quá nhiều, giết lung tung cũng chỉ là lãng phí thể lực, không có ý nghĩa. Huống chi việc phân biệt những sinh vật nhỏ bé này rốt cuộc là Vu sư hay người máy kim loại cũng cần Cách Lâm phải cẩn thận tiến hành. Hắn tiện tay vung lên, gió dục mây vần. Giữa tiếng kinh hô của các Vu sư cấp thấp, đột nhiên một thanh kiếm sắc bén lướt nhanh qua, dễ dàng phá hủy những người máy kim loại cấp thấp đó. Sức mạnh thánh ngân là như thế. Giờ khắc này, Cách Lâm đã không biết nhận được bao nhiêu ánh mắt sùng kính ngưỡng mộ của các Vu sư. Đây là uy thế của thánh ngân Vu sư tháp hủy diệt sao? Nắm giữ vô số uy lực của chân lý áo nghĩa, quả thật không phải thánh ngân Vu sư bình thường có thể so sánh. Không nói đến tâm lý khao khát của các Vu sư cấp thấp, Cách Lâm, người đã hao phí lượng lớn ma lực để tiến hành tàn sát, xoay chuyển vận mệnh chiến tranh của khu 258, liên tục ra tay, nhưng cũng chỉ tiêu diệt được hơn 10 vạn người máy kim loại mà thôi. Sau vài tiếng thở dốc hổn hển, hắn dừng tay. Phần còn lại, vẫn nên giao cho quân đoàn Vu sư. Ở góc độ vĩ mô như vậy, cuối cùng Cách Lâm cũng có chút hiểu được vì sao các chân linh Vu sư, các vô tận chúa tể luôn đợi đến giai đoạn cuối của chiến tranh mới ra tay. Qua! vu sư vĩ đại của tháp hủy diệt, cứu ta. Bên này. Bên kia, con quả ba chân một mình cầm chân quỷ tinh chung kết giả được nửa khắc đồng hồ, trước đó có hơn vạn phân thân vây quanh, giờ đây lại chẳng còn đủ mấy trăm con. Tử khí trên người nó loãng đi vô cùng, bộ lông vũ mang hơi thở tử vong hắc ám vốn thần bí, khủng bố, uy nghiêm, lúc này đã rụng hơn phân nửa, thân mình chỗ thì trọc lóc, chỗ thì thiếu một mảng, bộ dạng chật vật thảm thương, thật khiến người ta đau lòng. So sánh mà nói, quỷ tinh chung kết giả cũng đã hao phí không ít năng lượng, cường độ mỗi lần công kích so với lúc ban đầu đã rõ ràng giảm đi một ít. Ở cách lâm, người vừa đại triển thần uy tiêu diệt quân đoàn người máy, xoay chuyển chiến cuộc khu 258, lúc này mới nhớ ra con sinh vật cấp 5 đỉnh phong được triệu hồi vượt giới này, vẫn chưa chết sao. Tên này, sinh mệnh lực thật sự mạnh đến đáng sợ, rõ ràng không địch lại quỷ tinh chung kết giả, tả xung hữu đột, vậy mà đến bây giờ vẫn còn sống nhăng. Cầu cứu mình ư, không thấy gì cả, ráng cầm cự thêm một lát đi. Cách lâm liếc qua một cái, rồi vờ như không thấy, cái đầu to của hắn quay sang một bên. Vừa lúc đó, mấy tên chung kết giả kim loại thể lỏng màu trắng bạc lao về phía hắn. Ma lực có chút trống rỗng, cách lâm liền giải trừ nguyên tố chân thân, lấy hình thái cổ cự si ma ba đầu sáu tay đơn thuần, một bên liều mạng uống nguồn nước, một bên giao chiến qua loa với đám chung kết giả kim loại đó. Quả ba chân ngẩng người ra, sau đó quả thực hận cách lâm thấu xương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ liên tục oán thán mình không nên tham lam, mới gặp phải số phận đen đủi như vậy. Nó hung tợn liếc cách lâm lần cuối, quả ba chân xem như đã hiểu, muốn vu sư này cứu mình là chuyện không thể, phân tâm đi cầu cứu hắn còn không bằng tập trung hết sức bám trụ kẻ địch trước mắt, chờ đợi thời cơ xoay chuyển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới những đòn tấn công liên tiếp của quỷ tinh chung kết giả cao chưa đầy ba thước, quả ba chân quả thực đang phải chịu sự giày vò của địa ngục. Nhiều lần nó nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa, kết quả lại cứng rắn chống đỡ được. Chẳng những dốc hết toàn bộ sức lực, nó còn phát huy vượt xa trình độ, đột phá tiềm năng của bản thân, mơ hồ còn có cảm giác sắp đột phá. Chuyện này nếu lần này có thể không chết, thì đúng là trong họa có phúc. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là do sự nỗ lực của chính nó, không có bất kỳ quan hệ gì với tên vu sư tà ác, tàn bạo, âm lãnh, vô sĩ kia. Đúng lúc quả ba chân đang miên man suy nghĩ trong cơn hấp hối cuối cùng, trong một đội vu sư viện trợ, một vị thánh ngân đại vu sư cấp 6 đã tập trung ánh mắt vào quỷ tinh chung kết giả ở đây. Sau một tiếng gầm, trong tiếng tạp âm máy móc ầm ầm, bà ta lao tới. Hu hu hu, cuối cùng cũng được cứu rồi, xem ra không phải vu sư nào cũng tà ác như tên kia, hu hu hu. Ầm hử. Đây là bom than chì từ tính phản điện năng sao? Vu sư cơ giới cũng đã phát minh ra rất nhiều vũ khí chiến lược. Quả đại lục chấn động đạn mà cách lâm từng có được chính là một trong số đó. Giờ đây, nhằm vào đặc điểm của quân đoàn người máy kim loại, vu sư nguyên tố đã phát minh ra nguyền rủa vu sư sử dụng thần bí chi lực ở mức độ cao. Còn vu sư cơ giới, những người có lý niệm động năng gần gũi hơn, một mặt bị văn minh kẻ hủy diệt kim loại khắc chế gắt gao, mặt khác lại không ngừng nghiên cứu tiêu hóa kiến thức của đối phương, và cũng đã bắt đầu có những thay đổi trong phương hướng nghiên cứu chân lý áo nghĩa một cách bất tri bất giác. Sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ ba, nếu văn minh vu sư giành thắng lợi, so với sự trưởng thành của vu sư nguyên tố trong lĩnh vực khám phá năng lượng, thì có lẽ sự nghiên cứu của vu sư cơ giới về thế giới vi mô và việc khám phá lĩnh vực chân lý hoàn toàn mới sẽ khiến họ khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí đến mức có thể tranh giành quyền thống trị thế giới vu sư với vu sư nguyên tố, hâu chết về tay ai cũng chưa biết. Loại bom than chì từ tính phản điện năng này chính là một loại vũ khí chiến lược hoàn toàn mới mà vu sư cơ giới đã phát minh ra nhằm vào đội quân người máy cấp thấp của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Lại một quả bom than chì từ tính phản điện năng nữa phát nổ. Vỏ ngoài sử dụng lực lượng không gian, bên trong là thiết bị nổ cơ giới đơn giản nhất, lớp ngoài là một lượng lớn bột than chì, được luyện chế bằng một thiết bị đặc biệt do vu sư cơ giới phát minh ra, và được thêm vào thuộc tính từ tính cực mạnh. Tương tự như vu sư, người máy từ cấp 1 đến cấp 3 đều sử dụng điện năng là nguồn năng lượng cấp thấp. Còn các chung kết giả thì sẽ sử dụng một loại năng lượng biến chất hoàn toàn mới làm phương thức hoạt động, giống như sự khác biệt giữa các thánh ngân vu sư có năng lượng biến chất và các vu sư cấp thấp. Theo nghiên cứu của vu sư cơ giới, người máy kim loại cấp thấp có hai lõi, lần lượt là lõi CPU và khối năng lượng. Phá hủy bất kỳ một trong hai đều sẽ gây ra đòn tấn công chí mạng cho loại hình sinh mệnh hoàn toàn mới này. Tuy nhiên, hai lõi này lại nằm ở bộ phận có sức phòng ngự mạnh nhất của người máy kim loại, được bảo vệ chặt chẽ. Nếu có một lực lượng bên ngoài có thể phá hủy hai lõi này, thì điều đó đủ để phá hủy cấu trúc cơ bản của cả người máy kim loại. Đó là con đường đi lên so sánh việc phát hiện và lợi dụng năng lượng quy mô lớn với văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Không nghi ngờ gì, trong thời gian ngắn của cuộc chiến tranh văn minh, vu sư cơ giới không thể nào cạnh tranh với văn minh kẻ hủy diệt kim loại trên con đường này. Điểm mạnh của vu sư nằm ở việc sử dụng tri thức trí tuệ làm đòn bẩy để khơi dậy quy tắc, khuếch đại năng lượng nhỏ bé đến cực hạn, đạt được mục đích thay đổi thế giới. Qua nghiên cứu lâu dài của vu sư cơ giới, họ phát hiện ra rằng những người máy kim loại cấp thấp này thực tế còn tồn tại một điểm yếu, đó chính là phương thức vận dụng năng lượng của chúng bị giới hạn ở điện năng đơn thuần, tương tự như lôi đình nguyên tố chi lực. Như vậy, loại vũ khí chiến lược này có thể phát tán một thang chì trên diện rộng ra chiến trường và bám vào bất kỳ vật chất có từ tính kim loại nào đã được phát minh ra. Giá rẻ, hiệu suất cao, uy lực cực lớn. Hàng trăm, hàng ngàn quả bom thang chì từ tính phản điện năng được phóng ra từ các phi thuyền không gian, lần lượt phát nổ. Bụi thang chì màu xám đen phủ kín cả trời, đường kính cả ngàn mét, bay lượn dữ dội. Ngay sau đó, dưới sự điều phối đặc biệt của vu sư, những đám bụi thang chì này như những đám mây mù có sức sống kinh người, hút về phía chung kết giả kim loại, người máy kim loại, một số vu sư cơ giới và các pháo đài kim loại. Chỉ sau vài chục nhịp thở, lớp bụi thang chì phủ kín trời đất đã hoàn toàn biến mất, bầu trời lại trở nên trong suốt giữa cuộc chiến kéo dài nhiều ngày. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Phút đó là âm thanh của hàng ngàn người máy kim loại rơi từ trên không xuống. Khi một lượng lớn bột thang chì từ tính phản điện năng xâm nhập vào cơ thể của những người máy kim loại này, cả khối năng lượng, CPU và toàn bộ hệ thống động năng đều bị đoản mạch. Mất đi nguồn năng lượng hỗ trợ, những người máy kim loại này giống như từng khối thi thể bị ôn dịch nguyền rủa của hắc vu sư, cứng đờ vô cùng. Ánh sáng dữ liệu trong đôi mắt chúng dần dần mờ đi rồi biến mất, sau đó chúng rơi từ trên không xuống. Một bộ phận khác của người máy kim loại dường như vì nhiễm ít bột thang chì hơn, cơ thể tuy cứng đờ, phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn duy trì được động lực. Chúng lần lượt bay về phía mẫu hạm hư không gần nhất, lá chắn trường lực ác lóe lên, chúng dung nhập vào bên trong. Dường như mẫu hạm hư không đã nghiên cứu ra kỹ thuật tẩy rửa nhằm vào loại bom thang chì này. Tương đối, tất cả các chiến binh của thế giới vu sư hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thứ bột thang chì vô hại này. Trong chốc lát, quân đoàn người máy đông đảo trên không, lúc này lại dần dần trống rỗng. Cách Lâm chấn động, chẳng trách khi tác chiến trong nội bộ thế giới vu sư vẫn luôn duy trì được ưu thế tương đối. Ngay sau đó, Cách Lâm phát hiện một số vu sư cơ giới đang điều khiển một loại chiến hạm cơ giới nhỏ hoàn toàn mới mà hắn chưa từng thấy, thực sự có vài phần tương tự với chiến đấu cơ của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Điểm khác biệt là, vật liệu của những cỗ máy tác chiến này lại chính là thứ mà Cách Lâm vô cùng quen thuộc, kim loại từ mô titan đã được tinh luyện. Đúng rồi. Mô titan, Cách Lâm từ rất sớm đã phát hiện trong đó có chứa thần bí chi lực có thể hòa tan huyết nhục, cũng là nguyên liệu làm thân trượng của ma pháp trượng sừng dương cá sấu năm xưa. Mà lúc này, thế giới vu sư lại lấy nó làm vật liệu cơ bản, phát minh ra một loại vũ khí tác chiến khái niệm hoàn toàn mới, có thể phớt lờ lá chắn trường lực ác, tiến hành tấn công châm chích vào mẫu hạm hư không. Nếu có thể đánh tan những mẫu hạm hư không này, không cần phải nói, những người máy kim loại bên trong đã bị bom thang chì ô nhiễm sẽ không kịp tẩy rửa, trở thành từng đống hài cốt kim loại phế thải, không còn ý nghĩa. Tốc độ phát triển của thế giới vu sư thật sự ngoài dự liệu, đã vượt xa mong đợi rất nhiều. Giữa cơn giật mình, Cách Lâm lẩm bẩm tự nói. Khi chiến cuộc trên không dần dần trở nên sáng sủa, chi hạm đội hư không đột nhập này, ngoài hơn 200 mẫu hạm hư không còn sót lại, chỉ còn lại một ít người máy kim loại, chung kết giả kim loại và quỷ tinh chung kết giả may mắn sống sót. Lúc này, toàn bộ quỷ tinh chung kết giả đã hiện thân, vẫn còn một tên đang gây ra uy lực mãnh liệt ở một khu vực khác. Còn tên quỷ tinh chung kết giả gần khu 258 mà Cách Lâm phụ trách trấn thủ nhất, không nghi ngờ gì chính là tên mà quả ba chân đang cầm chân. Ba phân thân cội nguồn hủy diệt dẫn đầu quân đoàn vu sư lao về phía mẫu hạm hư không, còn Cách Lâm thì hướng ánh mắt về phía quỷ tinh chung kết giả. Thử phong ấn sao? Một lúc lâu sau, Cách Lâm cuối cùng cũng âm thầm lắc đầu, dằn lại lòng tham của mình. Là một chiến trường chính diện của một cuộc chiến tranh văn minh, chiến tranh có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Hiện giờ chỉ là một chi hạm đội hư không tình cờ đột phá vào mà thôi. Tình huống như vậy sau này không biết còn có bao nhiêu. Chừng nào các chúa tể chân linh chưa ra tay quyết định hình thức chiến tranh, thì chiến tranh còn lâu mới kết thúc, mình phải cố gắng hết sức để giữ mình kín đáo. Chiến trường rộng lớn như vậy, ít nhất cũng phải có mấy chục tên quỷ tinh chung kết giả, Cách Lâm hiểu rằng cơ hội không vội ở nhất thời này. Nghĩ kỹ xong, Cách Lâm gầm lên một tiếng, trong trạng thái chân thân cổ cự si ma đơn thuần, hắn lao đến hỗ trợ vị thánh ngân đại vu sư đang đối chiến với quỷ tinh chung kết giả. Chân thân thật mạnh mẽ, không tệ. Nữ vu sư cơ giới này khen ngợi Cách Lâm, đồng thời ý chí dao động hướng về phía thủ lĩnh quân đoàn vu sư từ sâu trong căn cứ đến hỗ trợ nói, yếu tắc chi tâm, trước tiên hãy cùng nhau giải quyết tên này. Hừ, là ngươi. Từ sâu trong căn cứ thánh tháp nhất luân, trong đội quân tinh nhuệ đến trợ giúp, yếu tắc chi tâm thánh ngân vu sư một mình tiến vào khu 258 nhìn về phía Cách Lâm. Chiếc mặt nạ này nhất thời khiến bà ta nhớ lại đứa nhóc đã cầu xin sự giúp đỡ của mình và ký kết khế ước vận mệnh với mình mấy ngàn năm trước. Yếu tắc chi tâm đại sư. Gã khổng lồ ba đầu sáu tay, một mặt hợp tác với nữ thánh ngân đại vu sư cơ giới từ tiền tuyến quay về viện trợ, cùng nhau đối kháng và áp chế quỷ tinh chung kết giả xuất hiện gần khu 258. Cái đầu đeo mặt nạ chân lý, mặt khác nhìn về phía vị Thánh Ngân Đại Vu Sư dưới trướng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư này. Đó là chuyện từ khi Cách Lâm vẫn còn là một Đại Vu Sư cấp 3. Lúc đó, vì công trình giai đoạn 6 của mặt nạ chân lý là sinh giới hiển vi chi nhãn, Cách Lâm đã đến thành phố bầu trời của Thánh Tháp Nhất Luân để tuyên bố nhiệm vụ, và tình cờ kết bạn với Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân Vu Sư. Là Thánh Ngân dưới trướng chân linh, Yếu Tắc Chi Tâm không có cội nguồn ma lực độc lập, chỉ có thể mượn cội nguồn ma lực của Thánh Tháp Nhất Luân. Do đó, bà ta vô cùng quan tâm đến đệ tử đắc ý của mình là Siêu Đạo Chi Quang, tuyệt đối không thể để đệ tử của mình đi vào vết xe đổ, bị phá hủy cội nguồn ma lực và trở thành Thánh Ngân dưới trướng chân linh, mất đi tự do. Vì vậy, sau khi nhìn thấy Cách Lâm, bà ta đã phát hiện ra giá trị của hắn, và sử dụng công trình giai đoạn 6 của mặt nạ chân lý làm điều kiện khế ước vận mệnh. Cách Lâm không phải trả giá mà nhận được một sinh giới hiển vi chi nhãn đại diện cho kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới Vu Sư lúc bấy giờ, do chính Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân Đại Vu Sư tự tay chế tạo, hoàn toàn phù hợp với mặt nạ chân lý. Mà điều kiện khế ước lại là trước khi tấn thăng lên Thánh Ngân Vu Sư, Cách Lâm phải đảm bảo cội nguồn ma lực của Tháp Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang không bị các điều kiện bên ngoài phá hủy. Do đó, cuộc chiến tranh học viện sau này ở thành phố bầu trời cũng chính là Cách Lâm đã xoay chuyển tình thế, một mình chống đỡ, bảo vệ được cội nguồn ma lực của Tháp Vu Sư Siêu Đạo Chi Quang. Có lẽ hơi thở của Cách Lâm đã thay đổi qua mấy ngàn năm, Yếu Tắc Chi Tâm đã không còn quen thuộc, nhưng vì đã dành vài chục năm thời gian tự tay chế tạo sinh giới hiển vi chi nhãn cho mặt nạ chân lý, Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân Đại Vu Sư đã không thể nào quên được chiếc mặt nạ này. Mặc dù mặt nạ chân lý so với lúc đó cũng đã hoàn toàn khác xưa. Quả nhiên là ngươi, Cách Lâm. Thấy Cách Lâm thừa nhận, dù khó có thể tin, Yếu Tắc Chi Tâm vẫn phải tin vào mọi thứ trước mắt. Thời gian trôi qua, Đại Vu Sư cấp 3 chỉ có thể lăn lộn ở thế giới Vu Sư năm xưa, giờ đây lại đã trưởng thành đến mức này, kề vai chiến đấu với mình, đối kháng kẻ địch của Vu Sư. So sánh như vậy, tên đệ tử đắc ý của mình, sao còn được gọi là thiên tài Vu Sư nữa chứ? Vẻ mặt có chút cứng ngắc, bà ta đè nén những suy nghĩ trào dâng trong lòng. Ầm một tiếng, nữ Thánh Ngân Đại Vu Sư cơ giới di chuyển trong quang âm chân thực, nhanh chóng né được một luồng tia năng lượng cường độ cao hơn 40 vạn độ của quỷ tinh chung kết giả, rồi truyền đến ý chí nôn nóng. Có chuyện gì thì giải quyết xong tên quỷ tinh chung kết giả này rồi nói sau. Lời nói của nữ Vu Sư làm Yếu Tắc Chi Tâm tỉnh lại khỏi suy nghĩ, gật đầu, không có ý định mở ra chân thân, cứ thế trực tiếp lao về phía quỷ tinh chung kết giả. Cũng không biết có phải là ảo giác của Cách Lâm không, khi quỷ tinh chung kết giả không ngừng tiêu hao năng lượng, ngoài cường độ công kích, tốc độ phản ứng, mức độ sức mạnh có giảm đi, những tinh thể màu hồng cấu tạo nên cơ thể nó dường như đang dần nhạt màu đi, hơi có vẻ trong suốt. Hay là, nó đang liên tục tiêu hao loại năng lượng vạn năng của đá hiền giả. Âm thân thể của quỷ tinh chung kết giả dưới sự vây công của hai vị Thánh Ngân Đại Vu Sư cấp 6 và một vị Thánh Ngân Vu Sư cấp 5, không chỉ màu sắc dần nhạt đi, mà mỗi lần bị thương, nó cũng hao tổn một lượng lớn năng lượng, tinh thể tan rã. Mỗi lần Cách Lâm dùng lực lượng hủy diệt để tiêu diệt quỷ tinh chung kết giả đang tấn công, tim hắn cũng đang rỉ máu. Nếu có thể phong ấn nó, đây chẳng phải toàn là đá hiền giả sao? Một đòn tấn công hủy diệt của mình gây ra tổn thất đá hiền giả, gần như tương đương với phần thưởng nhận được từ mỗi nhiệm vụ. Nếu sau khi chiến tranh văn minh kết thúc, văn minh Vu Sư hấp thu được kiến thức của văn minh kẻ hủy diệt kim loại 2 ngày sau. Trận chặn đánh ở chiến tuyến thứ 2 này kéo dài gần 3 ngày. Khi hạm đội hư không dựa vào uy lực của pháo thiên cơ tiêm tinh từ tiền tuyến chiến tranh xa xôi để đột phá vào, cuối cùng dưới sự nỗ lực của toàn thể Vu Sư chiến tuyến thứ 2, cùng với sự viện trợ của Vu Sư từ chiến tuyến thứ nhất và trợ giúp của Vu Sư từ trung tâm căn cứ, đã giành được thắng lợi. Số Vu Sư tử trận tính bằng trăm vạn, 7 tòa pháo đài không gian chỉ còn lại 5, một Thánh Ngân Vu Sư tử trận, 6 vị chúa tể thế giới được triệu hồi từ dị vực tử trận, quân đoàn hải quân nô lệ, khôi lỗi cơ giới vô số kể, mà tổn thất của chiến tuyến thứ 2 với vai trò là vùng đệm đột kích so với chiến tuyến thứ nhất là nhỏ bé không đáng kể. Hu hu, cảm ơn các vị đã thả ta trở về, vô cùng cảm tạ. Quả ba chân, tên này sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ đây lại vô cùng cảm kích các Vu Sư khoan dung đã thả nó trở về mẫu giới, hoàn toàn quên mất chuyện vừa mới bị bắt bán mạng. Mặc dù chỉ là cảm kích bề ngoài, trong lòng không biết đã nguyền rủa bao nhiêu tỷ lần, nhất là Cách Lâm. Không gian vặn vẹo, cánh cổng thời không mở ra, quả ba chân kéo thân hình mệt mỏi suy yếu liều mạng chui vào, biến mất không thấy. Qua cạc cạc, thiếu gia, sao tên đó lại cảm kích ngươi thế? Tiểu bác mang theo Diệp Diệp trở về, đậu trên vai Lurema đang mệt mỏi nhưng vô cùng hưng phấn. Ai, nhờ có ta, nó mới có thể đột phá được chứ, không cảm kích ta thì cảm kích ai? Cách Lâm giải thích một cách không biết xấu hổ, ý chí liên tục dao động, chỉ huy các Vu Sư sau chiến thắng lớn thu thập chiến lợi phẩm, bổ sung nhát dao cuối cùng cho những người máy kim loại đã mất động lực vì bột than chì trong đống hài cốt chiến tranh, nhặt lấy chip CPU và khối năng lượng, tìm kiếm tài sản có thể tận dụng trong đống hài cốt của mẫu hạm hư không, và cứu chữa thương binh. Chiến tranh đi qua, đại địa hoang tàn khắp nơi, bức tường thành kim loại cao ngất cũng đã vỡ nát, để lại từng vết tích của những làn sóng năng lượng trong chiến tranh. Từ sâu trong căn cứ, ba tòa pháo đài không gian đang chở đầy thánh ngân vu sư, quái vật nô lệ tiến đến, bù đắp cho tổn thất ở đây. Những gương mặt tràn đầy sức sống ấy, đầy nhiệt huyết và hăng hái, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tuyệt đại bộ phận đều là những thợ săn ma tân binh lần đầu tiên rời khỏi thế giới vu sư, thậm chí còn chưa được xem là vu sư thực thụ, trong lòng vẫn nhớ đến những người bạn vu sư học đồ ở thế giới vu sư, mong chờ ngày gặp lại. Thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt. Một vị thánh ngân vu sư từ phương xa đến, chính là vị vu sư nguyên tố cấp 5 đã cùng cách Lâm Thi triển vu thuật phá hoại phạm vi lớn trước đó, hiển nhiên là vô cùng ấn tượng với đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh của cách Lâm. Bất luận là phạm vi phá hoại, lực công kích hay mức độ phá hủy, đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh đều vượt xa các vu thuật cấp 5 thông thường. Điều này có quan hệ rất lớn đến vật dẫn là đá nguyên tội và tinh thần lực 550 điểm của cách Lâm. Xin chào, xin hỏi các hạ tục danh. Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân Vu Sư. Lông mi dài như hai luồng nguyên tố phong trong suốt, chiếc mũ cao đính bảo thạch màu đỏ, áo choàng vu sư màu than chì, lão vu sư cười tự giới thiệu xong, trầm thấp nói, cuộc chiến này không biết còn phải kéo dài bao lâu, nhưng e rằng lần phóng tiếp theo của pháo thiên cơ tim tinh cũng sẽ không lâu nữa đâu. Đến lúc đó khó tránh khỏi lại một phen khổ chiến chặn đánh, hay là vu sư nguyên tố ta và ngươi hai người liên thủ, thế nào? Được. Cách Lâm vui vẻ đồng ý. 10 ngày sau, luồng sáng chói lọi rực rỡ của phát pháo thiên cơ tim tinh thứ hai nở rộ. Chiến tuyến thứ nhất quá xa xôi, các vu sư cấp thấp ở chiến tuyến thứ hai đang trong tâm trạng căng thẳng, hoang mang, hưng phấn, hoàn toàn không thể biết được sự tàn khốc thực sự của cuộc chiến phía trước, suy nghĩ của một số tân binh vẫn còn dừng lại ở thế giới vu sư. Đến rồi. Luồng sáng chói mắt đó, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, tụ tập sức bật để phá hủy mọi thứ trước mặt. Chỉ có ở trong một đại thế giới, mới có đủ quy tắc mạnh mẽ để dung chứa, chịu đựng uy lực của nó, không đến mức căn nguyên tan vỡ, thế giới bị hủy diệt. Hù không phải bên này. Đã đứng bất động tại chỗ khoảng 7 ngày, dùng mặt nạ chân lý xuyên thấu chiến trường xa xôi, thu thập mọi manh mối thông tin, lúc này Cách Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thông qua gợn sóng của lực ép năng lượng, hắn phán đoán thời gian phóng của khẩu pháo khổng lồ thiên cơ tim tinh ẩn giấu sau quân đoàn người máy mãnh liệt, bao la vô tận. Thông qua hàng ngàn vạn xu hướng năng lượng, trong đó phần lớn là những gợn sóng chiến đấu hỗn loạn của chiến trường, chỉ có một phần nhỏ manh mối xu hướng năng lượng hẹp dài, mỏng manh nhưng liên miên không dứt, mới là phương hướng sắp bùng nổ của khẩu pháo khổng lồ thiên cơ tim tinh. Một lần lại một lần phán đoán, một lần lại một lần kiểm tra lại, cuối cùng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi khẩu pháo khổng lồ thiên cơ tim tinh bùng nổ, Cách Lâm có thể khẳng định, phương hướng của phát pháo thiên cơ tim tinh lần thứ hai không phải là phía của mình. Nếu không, với uy lực hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó, chỉ riêng uy lực gián tiếp cũng sẽ làm tan chảy pháo đài không gian, phạm vi rộng lớn với đường kính hàng ngàn mét, thậm chí cả vòng bảo hộ của chân linh vu sư ở tầng sâu của căn cứ cũng cần khoảng 2 lớp cùng với sự ra tay gián tiếp của nhất luân chân linh vu sư mới có thể phòng ngự. Trước mặt nó, Cách Lâm cũng chỉ là một con kiến trước một con voi khổng lồ mà thôi. Ầm, áp lực khiến người ta không thể thở gấp, uy thế khủng khiếp với đường kính hàng ngàn mét, giống như một cột sáng năng lượng xuyên qua trời đất, một phát pháo phá hủy tất cả những gì cản đường. Hàng trăm vạn quân đoàn vu sư, vật hy sinh nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, ba tòa pháo đài không gian, các thánh ngân vu sư ở gần đều bị hủy diệt. Các tân binh trợn mắt há hốc mồm nhìn ánh sáng và nhiệt độ vô tận, uy lực của nguồn sáng căn nguyên đã che lấp cả mặt trời. Thậm chí ở nơi biên giới thời không bị vặn vẹo, trong tình huống quy tắc cân bằng hỗn loạn, nó đã mơ hồ thu hút sự chú ý của một số ý chí quỷ dị từ trong thời không rối loạn xa xôi, cùng với sự vặn vẹo sụp đổ của không gian. Bịch. Bịch, vài tân binh săn ma nhiệt huyết đang sôi sục, trong cơn sóng năng lượng cuồn cuộn đáng kinh ngạc này, hai chân lại mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Cũng khó trách, nhớ lại lần đầu tiên đi săn ma viễn chinh đến thế giới âm ảnh mê đoàn, Cách Lâm cũng từng kinh ngạc thán phục trước uy lực của pháo hủy diệt không gian, kiêu ngạo, rất lâu không thể thoát ra được. Giờ đây, khi một vũ khí chiến lược cuối cùng có uy lực hơn pháo hủy diệt của pháo đài không gian mấy trăm lần xuất hiện trong tay kẻ địch, sự kinh ngạc thán phục kiêu ngạo đó đã biến thành năng lượng phản kháng gấp mấy trăm lần, gần như ngay lập tức phá hủy ý chí của đại bộ phận tân binh săn ma. Lớp trong là màu trắng tinh khiết, lớp ngoài hỗn tạp với vầng sáng màu xanh lam, uy lực đáng sợ với đường kính hàng ngàn mét phá tan chân trời, cho dù là gợn sóng lớp ngoài cũng vượt quá 30 vạn độ. Nó nung chảy, đốt cháy tất cả quy tắc, năng lượng nguyên tố, xé nát không thương tiếc tất cả kẻ địch trên đường đi, rồi va vào vòng bảo hộ ý chí vu sư ở tầng sâu nhất của căn cứ thánh tháp nhất luân. Phù văn bảy màu trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt, ánh sáng rực rỡ đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Dù Cách Lâm dùng mặt nạ chân lý để cảm giác quan sát ở tầng sâu, kết quả nhận được cũng hoàn toàn là trống rỗng. Tiếng vù vù chói tai khiến các sinh vật dưới cấp chúa tể thế giới trong phạm vi vài vạn mét gần nơi va chạm năng lượng ba một tiếng, tan thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, so với lần đầu tiên, lần này số lượng quái vật nô lệ phụ trách bảo vệ rõ ràng ít hơn rất nhiều. Tại nơi ma sát va chạm năng lượng đã xảy ra hiện tượng vặn vẹo thời không quy mô lớn, mơ hồ có một chút ý chí quỷ dị từ một quần lạc thế giới xa xôi nào đó thoáng qua, nhìn thấy được vạch biên giới ở đây. Khi lớp lá chắn phòng ngự sắp không chống đỡ nổi, từ sâu trong căn cứ lại hiện ra một lớp lá chắn phòng ngự nữa, đồng thời một bàn tay khổng lồ bằng kim loại ầm một tiếng, đặt lên lớp lá chắn phòng ngự. Quá trình và kết quả tương tự, đã chống đỡ thành công đòn xung kích cuối cùng này. Đợi khi luồng xung kích năng lượng khổng lồ từ từ tan đi, bầu trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh, quân đoàn vu sư phụ trách bảo vệ chiến tuyến thứ nhất lại bị pháo của hạm thiên cơ tim tinh khoét ra một lỗ hổng phòng ngự, và một chi hạm đội hư không nữa đã phá vây lao đến. So với chi hạm đội hư không phá vây lần đầu tiên, quy mô lần này lớn hơn một chút. Diệp Diệp, rút, mẹ nó, bác gia đi đây. Tiểu bác túm lấy Diệp Diệp cũng bay về phía chân trời. Thể lực, ma lực đã hoàn toàn hồi phục, Lurema thần thái sáng láng, từ sự căng thẳng của lần đầu tiên đã dần dần chuyển thành sự thông dong của giờ phút này. Không cần cách lâm ra lệnh, cô đã bắt đầu sử dụng quyền lực của mình, chỉ huy quân đoàn vu sư của pháo đài không gian tiến hành sắp xếp tác chiến. Xem ra, Lurema đã dự định trong cuộc chiến tranh này, thử giành lấy huân chương vinh dự bậc một. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, tỷ lệ tử vong không thể kiểm soát cực kỳ cao, nhưng việc giành được huân chương vinh dự bậc một cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Cách Lâm nói đúng, chỉ cần chiến tranh văn minh còn tiếp tục, vận may của mọi người sẽ có ngày dùng hết, Lurema cũng không muốn đánh cược vận may của mình nữa. Chỉ có thực lực mạnh hơn, sức mạnh lớn hơn, mới có thể dần dần làm chủ vận mệnh chiến tranh, bảo vệ chính mình. Ngựa quen đường cũ, Cách Lâm với khả năng nhìn thấu mạnh mẽ của mặt nạ chân lý, đã ngay lập tức thăm dò được quân đoàn viện trợ từ tiền tuyến và quân đoàn trợ giúp từ phía sau, xác định được vốn liếng để đối kháng, sau đó gầm lên một tiếng âm trầm. Toàn thể nghe lệnh, vì ý chí vĩ đại của vu sư, tử thủ trận địa, cho đến khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, kẻ tự tiện lui về phía sau sẽ bị xử tử. Không có đường lui, không có thỏa hiệp, các tân binh được bổ sung đến khu 258, trong sự tuyệt vọng của hạm thiên cơ tim tinh, đã tìm thấy thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt làm chỗ dựa tinh thần, cắn chặt răng, duy trì nhiệt huyết cuối cùng. Vì ý chí vu sư. Lại một trận chiến đấu kịch liệt, Cách Lâm và Tam Phong tụ đỉnh thánh ngân vu sư đồng thời thi triển vu thuật phá hoại phạm vi lớn. Ba cơn lốc cao cả ngàn mét gào thét, ngọn lửa hủy diệt và thiên thạch rơi lả tả khắp trời, chặn đánh chi quân đoàn vu sư đã đột phá chiến tuyến. Trong từng dao động không gian, các chúa tể thế giới từ dị vực xa xôi bị vu sư lừa gạt, hoặc bị ép chủ động gia nhập chiến trường, hoặc bị ý chí của Nhất Luân Chân Linh vu sư từ sâu trong căn cứ uy hiếp, lôi ra rồi ném thẳng vào hạm đội hư không. Âm pháo hủy diệt khổng lồ của pháo đài không gian thế giới vu sư, pháo trường lực ác của hạm đội hư không, pháo trùng tia hạt, giống như từng bản giao hưởng của bản nhạc tử vong, tấu lên những nốt nhạc độc đáo của nó, kể lại cuộc va chạm tranh bá có 1-0-2 giữa ý chí vu sư và thiên võng. Tiếng gào thét vang lên, dưới sự điều khiển tâm tối của ý chí vu sư, từng đàn nô lệ liều chết xông lên, đổ máu hy sinh. Lạnh lùng vô tình, dưới sự che chở của thiên võng không nơi nào không có, quân đoàn người máy, từng cặp mắt cơ giới hóa dữ liệu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những sinh mệnh huyết nhục này. 7 tháng trôi qua. Tại căn cứ Thánh Tháp Nhất Luân ở đại thế giới Phúc Xạ, cuộc va chạm giữa ý chí vu sư và thiên võng vẫn tiếp diễn. Ở phía trước nhất của chiến tuyến hai bên, luôn duy trì một chiến tuyến khổng lồ với số quân lên đến hàng chục triệu. Quân đoàn bị tổn thất sẽ được bổ sung cuồn cuộn không dứt từ hậu phương, chiến tranh kéo dài liên miên, dường như không bao giờ có hồi kết. Trong sự nôn nóng, bất an, áp bức tột độ này, những vu sư may mắn sống sót tất nhiên đã trở thành những tinh anh từng trải trăm trận, không ngừng ép buộc tiềm lực của bản thân, bắt mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả Cách Lâm, trong cuộc tác chiến cường độ cao kéo dài này, cũng đã được lợi không nhỏ. Quân đoàn vu sư sang ma cấp thấp, quân đoàn vật hy sinh nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới và cả pháo đài không gian, đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Họ đã tiến hành hơn 10 đợt chặn đánh, những gương mặt quen thuộc xuất hiện sớm nhất mà giờ vẫn còn bên cạnh Cách Lâm đã ngày càng ít đi. Tính thời gian, khoảng cách đến thời điểm phóng pháo thiên cơ tim tinh từ tiền tuyến chiến tranh cũng sắp đến rồi. Số lượng vu sư đóng quân phòng thủ dọc đường, so với 7 tháng trước đã giảm khoảng 30%. Mặc dù tài nguyên hậu bị của quân đoàn nô lệ, pháo đài không gian, số lượng quân đoàn khôi lỗi cơ giới rất dồi dào, nhưng không thể phủ nhận, dù với nội tình khổng lồ của thế giới vu sư, việc tiến hành đồng thời trên hơn 10 chiến tuyến ở 4 đại thế giới cũng khó có thể duy trì vĩnh viễn. Cách Lâm dùng mặt nạ chân lý thu thập những thông tin bề nổi này, và thông qua những manh mối đó, phán đoán ra một số nội tình sâu xa của thế giới vu sư. Tuy nhiên, so với thế giới vu sư, số lượng chung kết giả kim loại thể lỏng, chung kết giả hắc sắc, quỷ tinh chung kết giả trong quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại cũng đã giảm đi rõ rệt không ít. Thậm chí uy lực của pháo thiên cơ tim tinh đã được phóng nhiều lần, so với uy thế hủy thiên diệt địa, phá hủy tất cả ban đầu, dao động uy lực lớp ngoài cũng đã giảm đi non nữa. Xem ra tình hình bên kia cũng chẳng khá hơn là bao. Cách Lâm cười lạnh. Dù sao thì trong cuồng lạc thế giới này, tổng sản lượng tài nguyên sẽ không thay đổi, mà số lượng thế giới tài nguyên mà Liên minh Vu sư chiếm lĩnh rõ ràng là dẫn đầu hơn kẻ hủy diệt kim loại. Bên kia, Lurenma, người đã có đủ tư cách nhận huân chương vinh dự bậc 1 và chỉ chờ chiến tranh kết thúc trở về thế giới Vu sư để được trao tặng, lúc này đã từ hình tượng nhỏ nhắn, mái tóc và ngắn quyến rũ, suy sụp thành một bà lão vu bà vì tổn thương linh hồn. Cô đang nghiêm túc chỉ huy những quân đoàn Vu sư vừa mới được bổ sung. Mặc dù thông qua vu thuật độc đáo của mình, Lurenma đã tránh được một đòn chí mạng của một chung kết giả hắc sắc và sống lại trên phân thân vũ lộ, nhưng linh hồn của cô lại vì thế mà suy bại đến cực điểm, xem ra ngọn lửa linh hồn nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì thêm vài trăm năm. Như vậy, thử thách tấn giai thánh ngân đã đặt ra trước mặt Lurenma, lửa đã cháy đến lông mày. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, bất kể thế nào, Lurenma cũng phải tiến hành thử thách cuối cùng của sinh mệnh ở thế giới Vu sư. Nếu thất bại, con đường Vu sư cũng coi như đi đến cuối cùng, hóa thành hoàng thổ, trở về với chân lý. Cách Lâm, việc sắp xếp quân đoàn Vu sư đã xong. Lurenma chống ma pháp trượng, dẫn theo 19 đại Vu sư cấp 3, chậm rãi đi đến bên cạnh Cách Lâm đang sừng sững ở rìa pháo đài không gian, báo cáo với vị thánh ngân Vu sư vĩ đại phụ trách khu 258. Ừ, ta biết rồi. Cách Lâm trầm thấp đáp lại, vẫn sừng sững ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Mấy tháng qua, bất luận là tân binh sang ma vừa được bổ sung để bù đắp tổn thất, hay là những lão Vu sư đã kiên trì qua hơn 10 đợt chặn đánh, ai cũng biết, người phụ trách pháo đài không gian khu 258, thánh ngân Vu sư của tháp hủy diệt, ngoài thời kỳ chiến tranh và thời gian ngắn sau chiến tranh, phần lớn thời gian còn lại vẫn sừng sững ở rìa pháo đài không gian, nhìn về phía chiến tuyến thứ nhất. Cũng không biết, sự kiên trì như vậy là vì cái gì. Dưới mặt nạ chân lý, mắt trái là thủy, mắt phải là hỏa. Thúc đồng ở trung tâm trán cùng với con ngươi hai màu không ngừng nhấp nháy, sáu đôi mắt kết hợp thành hai ma pháp trận lục tinh mang. Hắn có vẻ hơi dữ tợn, tập trung vào bên cạnh thúc đồng, dùng hết toàn lực cảm giác mọi thứ trên chiến trường phương xa, thu thập mọi thông tin. Dần dần, cơ thể Cách Lâm dường như có chút cứng ngắc, trong hơi thở có chút dồn dập, hắn dường như có chút không dám tin, lẩm bẩm tự nói, như đang tính toán điều gì đó. Nửa giờ cát chảy sau. Không thể nào ực. Cách Lâm phát ra tiếng tự nghi ngờ, ực một tiếng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra vẻ khó tin. Sao vậy? Các đại Vu sư cấp 3 khác, bên cạnh vị thánh ngân Vu sư bác học, cơ trí, tao nhã, thần bí của tháp hủy diệt này, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, không ai dám tự tiện quấy rầy vị thánh ngân Vu sư cao thượng vĩ đại này. Duy chỉ có Lurenma, với tư cách là bạn bè và đồng đội chiến đấu thân tín của Cách Lâm, mới dám nói thẳng. Hít Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, thoáng do dự, rồi trầm thấp nói, lập tức thông báo cho bộ chỉ huy tác chiến. Di chuyển pháo đài không gian về phía khu 213 với tốc độ cao nhất, nhanh lên. Lời nói dồn dập, Lurenma cũng có vẻ hơi kinh hoảng, nhanh chóng lấy ra quả cầu pha lê kết nối với bộ chỉ huy tác chiến. Còn quả cầu pha lê trong tay Cách Lâm thì ngay lập tức liên lạc với Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân Vu sư. Tháp hủy diệt, có chuyện gì vậy? Chiếc mũ cao đính bảo thạch màu đỏ ở trung tâm trán, áo choàng vu sư màu than chì, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lông mi phiêu dật như nguyên tố phong. Khuôn mặt của Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân Vu sư hiện ra từ hình chiếu của quả cầu pha lê. Nhanh lên, lập tức di chuyển pháo đài không gian và quân đoàn thuộc quyền ra khỏi đây. Cách Lâm dồn dập nói, rồi bổ sung, là pháo thiên cơ tim tinh, quỹ đạo lần này sẽ đi xuyên qua khu vực chúng ta phụ trách trấn thủ, lập tức rời khỏi đây. Ngươi chắc chắn bao nhiêu phần? Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân Vu sư vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt có chút cứng ngắc, giọng nói hơi có vẻ lạnh run. Đừng nói một vị thánh ngân vu sư cấp 5, dù là thánh ngân đại vu sư cấp 6, e rằng cũng không có gan đánh cược mạng sống trước mặt pháo thiên cơ tim tinh. Dưới uy lực hủy thiên diệt địa phá hủy mọi thứ trước mặt đó, ngay cả một tiểu thế giới có quy tắc căn nguyên yếu ớt cũng có thể bị một phát pháo bắn thủng, tứ phân ngũ liệt, tan thành mảnh nhỏ. E rằng chỉ có ai ba tan chi vương cầm trong tay luyện ngục dông lô, trong tư thế vô gian luyện ngục, mới có thể thử phòng ngự trực diện. Chính thành. Cách Lâm vừa dứt lời, khuôn mặt trong vầng sáng của quả cầu pha lê đột nhiên quay đi, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hít không còn kịp nữa rồi. Bùm bùm. Di chuyển trong quan âm chân thực, nhà giam không gian mở rộng đến cực hạn, cố gắng hết sức thu lấy các vu sư bên cạnh. Sau đó, một đạo lôi đình thuấn di xuất hiện tại bộ chỉ huy tác chiến của pháo đài không gian. Không nói hai lời, hắn lại dùng nhà giam không gian thu lấy các vu sư Lê Minh Trí Tuệ bên trong. Rồi, hắn mặc niệm vu thuật chú ngữ trên không trung, không gian dưới chân co lại rồi giãn ra, trong nháy mắt kéo dài đến sâu trong căn cứ. Sau đó, cảm giác bị ép nén không gian như những sợi mì từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vài vu sư cấp thấp phản ứng không kịp, cứng đờ kinh hãi la lớn. Nha! Cách lâm thú. Bên ngoài chiến bại rồi sao? Tiểu Bác đang chơi cờ nhảy với Diệp Diệp giật mình nhìn hơn trăm vu sư đột nhiên xuất hiện này. Diệp Diệp dùng một cánh ném cờ nhảy, bay về phía Lurenma. Đúng lúc này, ầm vầng sáng chói mắt, với uy lực không thể ngăn cản, đường kính hàng ngàn mét, trong nháy mắt xuyên qua giữa pháo đài không gian của khu 258 và khu 259. Im lặng hồi lâu, dư chấn từ phát pháo thiên cơ tim tinh hủy thiên diệt địa dần dần lắng xuống. Giữa hơn trăm vu sư, không khí áp lực đến đáng sợ. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật là quá may mắn, cảm tạ thánh ngân vu sư vĩ đại của tháp hủy diệt. Cảm tạ ý chí vĩ đại của vu sư. Một nữ tân binh sang ma lại ngồi bệt xuống đất, mặt đẫm nước mắt. Có trời mới biết nếu không phải vào thời điểm này vừa vặn bay qua gần Cách Lâm để chấp hành nhiệm vụ và được hắn dùng nhà giam không gian thu vào, thì kết cục của cô bây giờ sẽ như thế nào? Nữ vu sư cấp 1 này hai tay che mặt, mừng quá hóa khóc. Ánh mắt cô nhìn về phía Cách Lâm đã tràn ngập sự sùng kính và cảm kích từ tận sâu trong đáy lòng. Lurenma cố gắng hít thở, cái chết gần như đã lướt qua bên cạnh. Trước mặt thứ sức mạnh khổng lồ không thể chống cự này, một đại vu sư cấp 3 như cô nhỏ bé gần như một con kiến, không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại nào trước khẩu pháo khổng lồ thiên cơ tim tinh. Rõ ràng đã có đủ tư cách nhận huân chương vinh dự bậc 1, vậy mà lại chết trên chiến trường, cô thực sự không dám tưởng tượng mình sẽ kết thúc một cách bi thảm như vậy. Chiến tranh mau kết thúc đi. Bên kia. Hỗn hển tim đập với tần số cao, ép máu đến từng mao mạch trên toàn thân, adrenaline tiết ra ào ạt. Đứng trên sàn nhà kim loại, lúc này lòng bàn tay Cách Lâm đã rịn một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ còn kém vài nhịp thở nữa thôi. Vận may ư, không, căn bản không phải là vận may. Đối với những vu sư cấp thấp này mà nói, đó thực sự là vận may thuần túy. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, căn bản không có vận may nào cả. Đây là kết quả của việc hắn dùng mặt nạ chân lý để nhìn thấu, cộng với sự kiên trì cẩn thận, không lơ là trong suốt 7 tháng qua, mới đổi lại được một tia sinh cơ của giờ phút này. Cách Lâm, người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, không để ý đến những vu sư cấp thấp này, cũng không để ý đến Tiểu Bác và Diệp Diệp. Dưới mặt nạ chân lý, con người ba màu của hắn ngay lập tức nhìn về phương xa, đó là chiến tuyến thứ hai do chính hắn và Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân vu sư phụ trách trấn thủ ở khu 258 và 259. Cơ thể cứng đờ, bàn tay Cách Lâm nắm chặt ma pháp trượng cực độ thâm uyên, nổi cả gân xanh, thể hiện những gợn sóng trong lòng hắn. Giờ phút này, pháo đài không gian của khu 258 đã bị cột sáng khổng lồ đó gần như xuyên thủng, cả pháo đài không gian đã tan thành mảnh nhỏ, hóa thành những mảnh vỡ bay lượn rơi xuống, lớp vỏ kim loại nặng trịch tan chảy thành thể lỏng. Hàng trăm vạn vu sư sang ma, quân đoàn nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, khi tiếp xúc gần với uy lực của cột sáng khổng lồ đó, gần như đã bị bốc hơi sạch sẽ, trăm người không còn một. Bên kia là pháo đài không gian do Tam Phong Tụ Đỉnh Thánh Ngân vu sư phụ trách ở khu 259. So với pháo đài không gian do Cách Lâm phụ trách, tình hình của tòa pháo đài này khá hơn, khoảng cách với pháo thiên cơ tim tinh xa hơn, uy lực bức xạ đến pháo đài không gian đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, cả tòa pháo đài không gian vẫn có dấu hiệu tan chảy trên diện rộng. Vu sư, quái vật nô lệ, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, quân đoàn phi thuyền không gian phụ trách phòng thủ đã bị bốc hơi một lượng lớn, vô cùng thê thảm. Ở phía xa hơn, một chi hạm đội hư không có quy mô lớn hơn nhiều so với hơn 10 đợt chặn đánh phòng thủ trước đó, đang hùng hổ lao tới. Cách Lâm hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng lấy ra quả cầu pha lê. Điều khiến hắn hơi thở phào nhẹ nhõm là vị thánh ngân vu sư cấp 5 đã hợp tác với hắn mấy tháng nay, Tam Phong Tụ Đỉnh, lập tức kết nối, mặc dù trạng thái của ông ta không tốt, chật vật đến cực điểm. Chết tiệt, tháp hủy diệt, ngươi không sao chứ? Tam Phong Tụ Đỉnh lại quan tâm đến Cách Lâm ngay lập tức. Đúng vậy, dù sao pháo đài không gian mà Cách Lâm phụ trách đã bị phá hủy hoàn toàn. Với uy lực của pháo thiên cơ tim tinh của văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thực sự khó có thể tưởng tượng lúc này dưới chân linh của thế giới vu sư, còn có ai có thể bình an vô sự. Không sao. Ta đã sắp xếp trước một số thủ đoạn nên đã trốn thoát được. Cách Lâm chậm rãi lắc đầu, rồi trầm thấp nói, xem ra lần này chiến tuyến thứ hai không giữ được rồi, ngươi cố gắng cầm cự. Thực sự không được thì lui về chiến tuyến thứ ba chờ viện trợ, bên ta đây chắc cũng sẽ có sắp xếp mới. Ngắt kết nối quả cầu pha lê, Cách Lâm nhìn về phía các thánh ngân vu sư đang kết thành từng đội bay ra từ sâu trong căn cứ. Trong đó ngoài thánh ngân đại vu sư cấp 6 yếu tắc chi tâm dưới trướng chân linh, còn có hai vị đại vu sư cấp 6 xa lạ, hơn 30 thánh ngân vu sư cấp 4, cấp 5. Uy thế thật mạnh mẽ. Quan sát sơ qua tình hình sâu trong căn cứ, Cách Lâm liền nhìn về phía Tiểu Bác trên vai. Tên này lại mang theo Diệp Diệp chạy thẳng đến nơi sâu nhất của căn cứ Nhất Luân để trốn. Sàn nhà kim loại phát ra tiếng cốc két giòn tan dưới bước chân của mọi người, có chút hỗn loạn. Từng đội vu sư đang tập hợp khẩn cấp để chấp hành nhiệm vụ, ngạc nhiên nghi hoặc nhìn đám người Cách Lâm, nhưng không hề dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến nơi bị hư hại do pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh gây ra ở sâu trong căn cứ. Trung tâm của căn cứ, các bộ phận tác chiến quan trọng, căn cứ hậu cần, tổng cộng có 2 lớp vu sư tráo cấp thánh tháp bảo vệ. Với uy năng của hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, căn cứ Nhất Luân chỉ có thể mở toàn bộ 2 lớp vu sư tráo và phải chịu tổn hại 1 lớp mới có thể miễn cưỡng phòng ngự được. Mà khoảng thời gian giữa mỗi lần phóng pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh lại là lúc các vu sư bảo trì sửa chữa bận rộn nhất. Họ phải đảm bảo chắc chắn rằng trước khi phát pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh tiếp theo đến, các thiết bị vu sư tráo bị hư hại phải được sửa chữa xong. Nếu không, nếu chậm trễ công việc, phát pháo tiếp theo sẽ phá hủy trung tâm căn cứ, mọi ý nghĩa chiến đấu của 4 chiến tuyến phía trước sẽ không còn nữa. Tranh giành lẫn nhau, phía sau căn cứ cũng đang diễn ra một cuộc chiến tranh kịch liệt, đó là bóng dáng của các chung kết giả hắc sắc. Những chung kết giả hắc sắc trà trộn vào chiến trường hỗn loạn, lợi dụng lỗ hổng phòng ngự trong chiến tranh để lẻn vào, sẽ dùng mọi cách để tiêu diệt các vu sư bảo trì sửa chữa, phá hoại tiến độ thi công, kéo dài đến khi một phát pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh nữa đến. Và nếu có thể giành được thắng lợi bằng cách này, các chung kết giả hắc sắc dù phải trả bất kỳ giá nào cũng không tiếc. Giữa lớp vu sư tráo thứ nhất và lớp thứ hai, hỗn loạn vô cùng. Cách Lâm thậm chí còn phát hiện một số sinh vật không xác định từ dị vực xa xôi rơi vào đại thế giới phúc xạ này qua những khe hở thời không bị vặn vẹo. Năng lượng đối kháng giữa hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh và vu sư tráo đã tạo ra những dư chấn khổng lồ gây ra sự vặn vẹo thời không hỗn loạn. Những khe hở không gian thoáng qua đã hút một số sinh vật yếu ớt từ các thế giới dị vực xa xôi vào. Những sinh vật nhỏ bé này, phổ biến ở cấp 2, cấp 3, trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn căn cứ rộng lớn do trí tuệ vu sư xây dựng, rồi nhanh chóng bị các quân đoàn vu sư đông đảo quét sạch, để dọn dẹp chướng ngại, giành giật từng phút từng giây cho các vu sư bảo trì sửa chữa. Tháp hủy diệt. Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân vu sư dừng lại bên cạnh Cách Lâm, nghi hoặc khó hiểu. Là vu thuật dịch chuyển thời không, pháo đài không gian khu 258 đã bị phá hủy hoàn toàn, ta cũng chật vật trốn về được. Cách Lâm trầm thấp nói, rồi hỏi, không biết, ở đây có nhiệm vụ gì ta có thể cống hiến sức lực không? Là Thánh Ngân vu sư dưới trướng Chân Linh Nhất Luân, Yếu Tắc Chi Tâm cũng không quản được quá nhiều chuyện ở tiền tuyến. Lúc này nghe Cách Lâm chủ động hỏi, liền nói, thanh trừ tất cả sinh vật từ bên ngoài vào căn cứ, tìm kiếm tung tích của chung kết giả hắc sắc và diệt trừ chúng, bảo vệ các vu sư bảo trì sửa chữa, phải hoàn thành việc bảo trì sửa chữa vu sư tráo trong vòng 7 ngày. Nói xong, Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân vu sư phất tay, phân cho Cách Lâm 2 đại vu sư nguyền rủa cấp 3. Dẫn đầu hơn 100 vu sư sang ma vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với 2 đại vu sư nguyền rủa cấp 3 do Yếu Tắc Chi Tâm Thánh Ngân đại vu sư tạm thời phân công, Cách Lâm, với tư cách là một trong những tiểu đội quét dọn trung tâm căn cứ, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Trên bầu trời, từng đoàn phi thuyền không gian kết thành đội bay qua. Những phi thuyền không gian này, thậm chí có rất nhiều chiếc vừa mới được điều động từ thế giới vu sư thông qua trận pháp truyền tống thế giới ẩn giấu ở trung tâm căn cứ, sử dụng quy tắc đòn bẩy vận mệnh. Hiện giờ chúng đang lượn vòng trên không trung, một phần nhỏ là để cung cấp hỗ trợ cho công tác quét dọn căn cứ, bảo vệ các vu sư cơ giới bảo trì sửa chữa có năng lực tác chiến tương đối thấp. Phần lớn còn lại thì lao tới tiền tuyến chiến tranh, bù đắp tổn thất. Quy mô của trung tâm căn cứ Thánh Tháp Nhất Luân rộng đến hơn 10.000 dặm, với các nhà xưởng thu hồi chiến lợi phẩm, các loại trận pháp truyền tống đa chức năng, các phương tiện tế đàn, vô số kể. Toàn bộ trung tâm căn cứ được chia làm 2 lớp trong và ngoài, được phân chia bởi 2 lớp vu sư tráo rộng lớn. Trong đó, các cơ sở quan trọng đều được bố trí ổn định ở trung tâm căn cứ lớp trong. Căn cứ lớp ngoài do thường xuyên bị pháo Thiên Cơ Tiêm Tinh phá nát, dư chấn năng lượng dễ dàng phá hủy một lượng lớn cơ sở, do đó lớp ngoài chỉ đặt các vật tư thu hồi từ chiến tranh và các cơ sở hạ tầng cơ bản nhất để duy trì hoạt động của vu sư tráo. Gào kíp kíp kíp kíp một lượng lớn sinh vật từ dị vực xa xôi lẻn vào qua các kẽ hở thời không, đang di chuyển trong căn cứ lớp ngoài. Trong đó, phần lớn là những dã thú có trí tuệ thấp, chúng tùy ý chạy nhảy trên bầu trời và mặt đất rộng lớn, dường như đang hoảng loạn vì bản năng sợ hãi trước một không gian thời gian xa lạ. Nếu không có vu sư tiêu diệt chúng, với quy tắc căn nguyên vững chắc và sâu sắc của đại thế giới phúc xạ, cùng với quy tắc bức xạ đặc thù, chúng sẽ dần bị đào thải hoặc bị đồng hóa. Một phần nhỏ khác các sinh vật dị vực lạc vào thì không hề đơn giản. Những sinh vật này cực kỳ xảo quyệt, trong các thế giới có quy tắc đặc thù ở dị vực xa xôi, chúng đã tiến hóa ra những năng lực thích ứng môi trường khác nhau. Thậm chí còn có một lượng lớn sinh vật có trí tuệ, và cả bóng dáng của các sinh vật sau cấp chúa tể thế giới, cộng thêm các chung kết giả hắc sắc lẫn vào trong đó và cả những phân thân thiên võng có thể tồn tại. Tình hình tuyệt không thể lạc quan. Bấy lâu nay, Cách Lâm, người phụ trách trấn thủ chiến tuyến thứ hai, cứ nghĩ rằng căn cứ phía sau thực sự quá thoải mái. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu ra, mọi chuyện căn bản không đơn giản như vậy. Đây chính là chiến tranh văn minh. Tương đối, e rằng chi quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại đang tấn công cũng đang phải đối mặt với vấn đề tương tự. Những ám vu sư sang ma xảo quyệt, có năng lực quỷ dị, và khả năng sinh tồn cực kỳ đáng sợ, đang dùng hết mọi tâm tư để phá hoại hạm Thiên Cơ Tiêm Tinh, hoặc là các chiến tuyến tiếp tế. Đứng ở tầm cao của chân linh vu sư để nhìn chung vận mệnh chiến tranh, hai bên hẳn là có thắng có bại, chứ không phải là cục diện phòng thủ bị động trong mắt của một thánh ngân vu sư như Cách Lâm. Thậm chí, nếu đứng ở tầm cao của cả cuộc chiến tranh văn minh để xem xét, với các chiến tuyến tỏa ra từ bốn đại thế giới làm trung tâm, hai bên đều có hai công hai thủ, liên lụy đến hàng ngàn vạn thế giới vừa và nhỏ. Văn minh vu sư trong các cuộc chiến tranh nội bộ thế giới nhờ có sự tồn tại của đòn bẩy vận mệnh nên chiếm ưu thế tương đối, trong khi văn minh kẻ hủy diệt kim loại thì lại thể hiện sức mạnh trong tác chiến hư không. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế, văn minh vu sư hẳn là đang dần dần mở rộng ưu thế. Là một nền văn minh trốn chạy từ một quần lạc thế giới dị vực xa xôi đến quần lạc thế giới này, văn minh vu sư sở hữu một hệ thống văn minh đầy đủ hơn, lịch sử lâu đời đã mang lại cho nó một nội tình văn minh mạnh mẽ hơn, không phải là thứ mà một hệ thống văn minh bản địa phát triển trong thời gian ngắn ở quần lạc thế giới này có thể so sánh. Hơn nữa, đó là tình hình thực tế. Chiến tranh đã từ giai đoạn tiếp xúc ban đầu chuyển sang giai đoạn tranh giành gay cấn. Tổng thể mà nói, thế giới vu sư đang thể hiện ưu thế cục bộ trong việc chiếm lĩnh các thế giới vừa và nhỏ. Còn về mặt khám phá văn minh, với lịch sử hai cuộc chiến tranh văn minh, mức độ nghiên cứu của văn minh vu sư đối với văn minh kẻ hủy diệt kim loại và việc tìm kiếm điểm yếu của chúng sâu sắc hơn nhiều so với sự nghiên cứu của kẻ hủy diệt kim loại đối với văn minh vu sư. Cho đến nay, văn minh kẻ hủy diệt kim loại ngoài hệ thống vận dụng năng lượng và hệ thống lĩnh vực vi mô vốn có của mình, căn bản không phát minh ra bất kỳ thủ đoạn nào nhằm vào văn minh vu sư. Văn minh kẻ hủy diệt kim loại đối với sự phát triển của văn minh vu sư vẫn gần như hoàn toàn không biết gì. Và xét đến cùng, nguyên nhân của tất cả những điều này lại là vì kẻ hủy diệt kim loại không thể hiểu được năng lực của vu sư. Đây là một loại sức mạnh sử dụng ma lực nguyên tố để khơi dậy đòn bẩy tri thức, thay đổi thế giới bằng quy tắc. Líu ríu. Một con quái điểu liều lĩnh, có cái đuôi rực rỡ bảy màu như gà trống, màu trên đầu như ngọn lửa, đang kêu to trên trời, bị một tiểu đội vu sư truy đuổi. Nó hoảng loạn chạy về phía Cách Lâm. Dưới mặt nạ chân lý, con ngươi ba màu nhìn qua, phân biệt ra không phải là chung kết giả hắc sắc giả dạng. Một sinh vật cấp 3 không biết từ quần lạc thế giới nào chạy trốn đến, có lẽ ở thế giới đó nó đã là kẻ bá đạo ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Nhưng trong cuộc chiến tranh văn minh mà thế giới vu sư đang tiến hành này, nó cũng chỉ là một vật hy sinh bị loại bỏ hàng loạt mà thôi. Bùm bùm. Hồ quang màu đen vạn vẹo ánh sáng bốn phương tám hướng. Cách Lâm hóa thành trung tâm của sự thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối, thần bí và mạnh mẽ. Với sức mạnh cao thượng của một thánh ngân vu sư, vô cùng uy nghiêm, sóng chấn động tần số cao bộc phát ra một sự bất an khiến người ta tâm huyết sôi trào. Hồ quang hủy diệt thoáng qua, đánh trúng con quái điểu đó. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hãi tuyệt vọng, ngay sau đó, ngoài những chiếc lông vũ vụn vặt rơi xuống không trung kể lại dấu vết tồn tại của con quái điểu, không trung không còn một vật gì. Thân hình hơn 30 thước của nó đã bị ngọn lửa hủy diệt mang theo hồ quang quy tắc của áo choàng thế giới thiêu rụi trong nháy mắt. Vút, vút, vút một đàn sinh vật giống như những con sứa bán trong suốt, khoảng hơn ngàn con, tốc độ nhanh vô cùng. Đang bị một đàn vu sư khác truy đuổi, nhưng lại không theo kịp tốc độ của chúng. Những sinh vật này dường như có khả năng ăn mòn rất mạnh đối với các vòng năng lượng. Bị năng lượng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi của vu sư tráo của căn cứ lớp trong thu hút, chúng lần lượt bơi về phía đó. Thế này thì còn ra thể thống gì? Mặc dù với cấp độ của đám sinh vật yếu ớt này, bất kể thế nào cũng không thể uy hiếp đến vu sư tráo cấp thánh tháp chân linh, nhưng vu sư tráo chính là biểu tượng cho uy nghiêm của ý chí vu sư. Dù chỉ là ăn mòn vài trăm, vài ngàn độ phòng ngự, các vu sư bảo vệ cũng quyết không cho phép xảy ra. Truy. Cách Lâm phất tay, hơn trăm vu sư được cứu từ khu 258 bên cạnh hắn nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc Dạ Ảnh Sa Chi đã trở về thế giới vu sư, nếu không có hắn ở đây, đám sinh vật nhỏ này sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Mọi người rời đi, nhưng vẫn còn một người ở lại bên cạnh Cách Lâm. Đó là một đại vu sư nguyền rủa cấp 3, ở giữa trán có một cục bướu thịt màu máu không ngừng ùng ục nhảy lên, một mắt hiện ra đồng tử trắng đục. Gà. Sao ngươi không đi? Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, cánh cầm một chiếc tăm xỉa răng bằng rễ cây, hỏi vu sư này. Ta nghĩ ta ở lại bên cạnh thánh ngân vu sư của tháp hủy diệt, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Tiểu Bác phục một tiếng, nhổ chiếc tăm ra, lẩm bẩm, vớ vẩn. Ngươi coi thường thiếu gia nhà ta phải không? Ở đây ngươi căn bản không phát huy được tác dụng gì đâu, đi đi, mau đi bên kia tiêu diệt đám sinh vật dị vực đáng ghét kia đi. Trong tiếng thúc giục của Tiểu Bác, vị vu sư nguyền rủa này không ngừng nhìn về phía Cách Lâm. Thấy Cách Lâm không có vẻ gì là phản đối, hắn đành xấu hổ rời đi. Giữa không trung trống trải, xung quanh Cách Lâm không còn một bóng người. Hắn khẽ hừ lạnh, giọng nói âm trầm tự hồ phát ra từ sâu trong cổ họng, ẩn sau mặt nạ chân lý, hừ, còn muốn giả vờ ẩn nấp đến bao giờ. Trong tầm nhìn được cấu thành bởi những đường nét và điểm chấm đen trắng, hắn đã dùng sức mạnh thần bí của bóng đè để nhìn thấu mặt đất. Bên dưới lớp hài cốt khôi lỗi cơ giới dày hơn 10 mét, một kẻ hủy diệt hắc ám đang ngụy trang thành mảnh vỡ, chậm rãi ngọ ngoài. Sự ẩn nấp này tinh vi đến mức vị đại vu sư nguyền rủa cấp 3 kia hoàn toàn không phát hiện ra, chứng tỏ kẻ hủy diệt hắc ám không chỉ có năng lực ngụy trang thành sinh vật. Tiểu bác sở dĩ điều vị đại vu sư kia đi, chính là không muốn trận chiến sắp tới sẽ lan đến, khiến một vị đại vu sư cấp 3 phải tổn thất vô ích. Cạch cạch cạch, thiếu gia, nó dám lờ ngài đi kìa, vẫn còn đang giả vờ đấy. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, linh hồn ý chí tương thông với hắn, ở khoảng cách gần như vậy, nó cũng có thể thông qua Cách Lâm mà phát hiện ra kẻ hủy diệt hắc ám đang di chuyển như một thứ chất lỏng. Ở phía xa, nhóm vu sư bảo trì và sửa chữa màn chắn vu thuật tầng trong đã bắt đầu lao đến các điểm nút năng lượng dưới sự bảo vệ của đại quân vu sư. Họ tiến hành sửa chữa những chỗ hư hỏng của màn chắn. Không cần phải nói, mục tiêu của kẻ hủy diệt hắc ám này chắc chắn là các vu sư sửa chữa đó. Bùm bùm. Cánh tay lưu chuyển phù văn bảy màu khẽ vung cây quyền trượng ma pháp vực sâu cùng cực. Trên viên tinh thạch cực hàn, vốn là tinh hoa của cả một ngọn núi băng, từng đợt hàn khí đột nhiên tiêu tán. Một ngọn lửa đen hội tụ giữa ánh sáng và bóng tối bùng lên hừng hực. Theo sau sự xuất hiện của vòng cung quy tắc thế giới y phục, ngọn lửa đen lập tức chui vào trong, tạo thành một khe nứt màu đen như muốn nuốt chửng mọi nguồn sáng, bóp méo cả không gian. Nó lóe lên rồi rơi xuống mặt đất. Lớp hài cốt khôi lỗi cơ giới dày hơn 10 mét bị vòng cung màu đen lập tức xuyên thủng, tạo ra một tiếng gầm rú chói tai khiến các vu sư cách đó mấy ngàn mét cũng phải kinh ngạc quay lại nhìn. Ầm. Hài cốt khôi lỗi cơ giới bay tung tóe khắp trời. Kẻ hủy diệt hắc ám biết không thể giả vờ được nữa, nó đã kịp thoát ra vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi lực lượng hủy diệt đánh trúng. Nó đứng sừng sững, thân thể cường tráng hoàn mỹ được tạo thành từ vô số tinh thể đa giác. Đôi mắt u tối nhìn về phía Cách Lâm, dường như đang thu thập tất cả thông tin về hắn từ kho dữ liệu thiên võng. Một lúc sau, dữ liệu về Cách Lâm thật sự đã được thu thập xong. Đánh giá mức độ nguy hiểm, sinh vật loại vu sư cực kỳ nguy hiểm, vu sư hủy diệt. Đề nghị xuất động kẻ hủy diệt quỷ tinh đối đầu trực diện để tiêu diệt, hoặc điều động hạm đội hư không đủ mạnh để đối phó. Lúc này, dù kẻ hủy diệt hắc ám đã tránh được một đòn lực lượng hủy diệt của Cách Lâm, nhưng vì khoảng cách hai bên quá gần, vai trái của nó vẫn bị sượt qua, mất đi một mảng lớn tinh thể màu đen. Vút. Cách Lâm đang chuẩn bị xông lên áp chế hủy diệt kẻ hủy diệt hắc ám này thì đột nhiên ba con người tam sắc sau mặt nạ chân lý phải sững sờ nhìn cảnh tượng nó quay người bỏ chạy không một chút do dự. Ngay cả tiểu bác cũng nhất thời không phản ứng kịp. Gì? Chạy chạy rồi. Mẹ kiếp, bác gia ta không nhìn lầm chứ, Cách Lâm thú, cái thằng này nó chạy trốn à? Tiểu bác chỉ một cánh vào kẻ hủy diệt hắc ám, la lối om sòm, vẻ mặt không thể tin nổi. Ở sững sờ một lúc, Cách Lâm mới hoàn hồn, vội vàng di chuyển trong quan âm chân thực. Hắn liên tục dùng nguyên tố thuấn di để đuổi theo, thỉnh thoảng một đạo lôi đình chớp tắt xen lẫn ánh sáng và bóng tối, mỗi lần đã ở ngoài xa mấy ngàn mét, để lại một tàn ảnh trên không. Tốc độ nhanh đến mức khiến các vu sư cấp thấp và những sinh vật dị vực đi lạc trên đường phải kinh hãi ngước nhìn. Vị nguyên tố vu sư này, có cần hỗ trợ không? Một vị đại vu sư cơ giới cấp 5 truyền ý niệm hỏi Cách Lâm. Lúc này ông đang dẫn hơn 10 nguyên tố vu sư cùng lượng lớn tài nguyên bay về phía một điểm nút năng lượng của màn chắn vu sư chân linh. Không cần, nhiệm vụ sửa chữa điểm nút là trên hết. Cách Lâm vội vàng truyền ý niệm đáp lại, bản thân đã bay xa mấy ngàn mét, lôi đình không ngừng lóe lên, tiếp tục truy đuổi. Dọc đường, Cách Lâm phát hiện rất nhiều sinh vật đến từ các dị vực thời không khác nhau. Phương thức tiến hóa của chúng không hề giống nhau, cũng chẳng có liên hệ gì. Xem ra cú va chạm giữa pháo thiên cơ tiêm tinh và màn chắn vu thuật đã tạo ra một sự sụp đổ thời không, không chỉ kết nối tạm thời với một thế giới, mà rất có thể đã ngẫu nhiên liên thông với rất nhiều thế giới trong một quần lạc thế giới nào đó. Dần dần, nhờ vào ưu thế tốc độ của nguyên tố thuấn di, Cách Lâm cuối cùng cũng đuổi kịp kẻ hủy diệt hắc ám. Qua cạc cạc cạc, tấn công đi, Cách Lâm thú, phá hủy nó. Thấy kẻ hủy diệt hắc ám ngày càng gần, tiểu bác gào lên. Hửm. Nhưng lúc này, những dao động quỷ dị phía trước khiến Cách Lâm không khỏi nhìn lại. Hóa ra là một thế giới chi chủ hình nộm cấp 4 đang giao chiến kịch liệt với một nhóm vu sư. Hình nộm này rõ ràng là một sinh vật trí tuệ có hệ thống văn minh độc đáo. Mỗi một cọng rơm trên người nó đều ẩn chứa một vận luật riêng, ngọn lửa linh hồn thì thịnh vượng đến đáng sợ. Xung quanh nó lượn lờ gần ngàn ảo ảnh hư ảo được tạo thành từ sức mạnh thần bí, vặn vẹo như một bầy oan hồn. Trong tay nó là một chiếc liềm tinh xảo có tác dụng thiêu hủy linh hồn. Ngay lúc đó, kẻ hủy diệt hắc ám kia lại chủ động tấn công vu sư thánh ngân cơ giới đang đối đầu với hình nộm. Vị vu sư thánh ngân cơ giới này đang dẫn theo vài trăm vu sư cấp thấp chiến đấu với hình nộm quỷ dị, thấy kẻ hủy diệt hắc ám trong hình dạng thật không chút ngụy trang lao tới mình thì chấn động, vội vàng tập hợp các vu sư xung quanh để ứng phó. Ngay cả hình nộm kia cũng lộ vẻ khó hiểu, ngọn lửa linh hồn liên tục nhảy múa. Nhưng đối mặt với sự liên thủ chủ động của kẻ hủy diệt hắc ám, nó vẫn lý trí lựa chọn phối hợp. Đại sư. vị vu sư thánh ngân cơ giới truyền ý niệm cầu cứu đến Cách Lâm. Bùm bùm. Một luồng điện quang màu đen vặn vẹo lóe lên, Cách Lâm đã xuất hiện bên cạnh vị vu sư thánh ngân cơ giới. Đây là một nữ vu sư, cánh tay cơ giới của nàng đang vận hành ở tần suất cao, rõ ràng đã có chút quá tải, không thể sử dụng trùng ti năng lượng được nữa. Hàn khí cực độ, trọng lực vặn vẹo, Cách Lâm quát lớn, bang một tiếng, quyền trượng ma pháp vực sâu cùng cực đối đầu trực diện với kẻ hủy diệt hắc ám, một trượng đánh bay nó ra xa hơn 100 mét, nhũ băng văng tung tóe khắp nơi. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Thân hình linh hoạt như vô hình, Cách Lâm tránh được 4 tia xạ tuyến màu đen của kẻ hủy diệt hắc ám, thì lại thấy hình nộm quỷ dị kia hét lên một tiếng oa. Một ảo ảnh khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt Cách Lâm, như muốn nuốt chửng hắn. Ảo thuật sao? Hắn cười lạnh. Sau mặt nạ chân lý, những hoa văn xoắn ốc đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, vô số mắt kép liên tục chớp động, một luồng sức mạnh thần bí giáng xuống người Cách Lâm. Sức mạnh mộng yểm được kích hoạt. Sau khi phá giải ảo ảnh kia trong nháy mắt, hắn còn phản lại đối phương, giao vào nó dục vọng nguyên thủy nhất của vạn vật sinh linh là sinh sản và giao phối. Chỉ thấy ảo ảnh trước mặt hình nộm lóe lên, một ảo ảnh khác trông như con rối xấu xí làm bằng tay hiện ra chặn lại, cũng bị hình nộm quỷ dị kia hóa giải. Đại sư, cẩn thận, thế giới chi chủ rơi từ dị vực này xuống vô cùng mạnh mẽ. Nữ vu sư thánh ngân cơ giới đến gần Cách Lâm, cảm nhận được dao động ma lực mênh mông sâu không lường được cùng với sát khí cuồn cuộn từ hắn, nàng biến sắc, nhưng đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh của hình nộm này dường như gợi lên một ký ức mơ hồ nào đó. Ẩn sau mặt nạ chân lý, Cách Lâm nheo mắt lại. Mặc dù hai kẻ địch này có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi lúc này hắn đang ở trung tâm căn cứ của vu sư, bên cạnh lại có một vị vu sư thánh ngân cơ giới trợ giúp, dù thế nào đi nữa, Cách Lâm cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, nếu có thể dùng trí tuệ để tìm ra phương pháp xử lý tốt hơn, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức, thì không còn gì bằng. Dù sao, ý nghĩa tồn tại của một nguyên tố vu sư chính là vận dụng trí tuệ của bản thân để điều khiển quy tắc, thay đổi thế giới. Theo dòng hồi tưởng, đào sâu vào ký ức của chính mình, trong thoáng chốc, Cách Lâm cuối cùng cũng nhớ đến thế giới linh nhân và đồng minh thời thượng cổ của thế giới chi chủ khủng long, Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp. Thời thượng cổ, thế giới khủng long và thế giới Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp đã ký kết khế ước vận mệnh, xây dựng liên minh công thủ. Nhưng một ngày nọ, một sinh vật cấp 6 đi qua cuồng lạc thế giới hỗn độn đã giáng lâm xuống thế giới Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp, mang đến tai họa nặng nề. Để bảo vệ quê hương, Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp đã lựa chọn triệu hồi các đồng minh trong khế ước vận mệnh đến giúp đỡ, nhưng không ngờ rằng thế giới khủng long lại lựa chọn phản bội. Chuyện này đã qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, với bối cảnh lịch sử của hai thế giới vừa và nhỏ, lại thêm kho báu của thế giới linh nhân đã được khai quật, Cách Lâm cũng không tốn sức theo đuổi thêm làm gì. Mà sinh vật cấp 6 mang đến tai họa cho thế giới Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp kia được gọi là Quỷ Hóa Sư. Căn cứ theo một vài miêu tả của Lang Đế Lôi Đình Cổ Tháp, chúng chính là có hình dạng hình nộm như thế này, nghiên cứu rất sâu về ảo thuật, sức mạnh thần bí và sức mạnh linh hồn. Hiện tại, đây chỉ là một quỷ hóa sư cấp 4 mà đã khiến Cách Lâm cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu là một tồn tại cấp 6 nghĩ đến đây, trong lúc giằng co ngắn ngủi, Cách Lâm đột nhiên truyền một luồng ý niệm tinh thần đến hình nộm, quỷ hóa sư. Hình nộm tay cầm liềm linh hồn, đang định thi triển thủ đoạn mới nào đó, nhận được ý niệm của Cách Lâm thì sững người. Hai luồng lửa linh hồn trên cái đầu bện bằng rơm nhìn về phía hắn. Thân thể bằng rơm của nó khẽ ngọ ngoại, rồi tách ra từng sợi tơ thần bí. Đây là hiện tượng thực thể hóa sức mạnh thần bí. Một năng lực mà trong thế giới vu sư chỉ có các vu sư nguyền rủa mới nổi mới sở hữu được. Có thể thấy, tộc sinh vật này trong việc sử dụng sức mạnh thần bí, rất có thể đã đi trước thế giới vu sư. Sao ngươi lại biết về tộc của ta? Hình nộm đáp lại, đồng thời thừa nhận thân phận quỷ hóa sư của mình. Gì? Tiểu Bác há hốc miệng, lập tức truyền âm cho linh hồn Cách Lâm, thì thầm, thiếu gia, tộc của tên này, không lẽ cũng là một nền văn minh thế giới à? Một tộc đàn du hành với quy mô lớn như vậy, rất có thể là cả một cuồng lạc thế giới thống nhất. Sắc mặt Cách Lâm trở nên ngưng trọng. Nói một cách tương đối, bất kỳ cuồng lạc thế giới thống nhất nào cũng sở hữu thực lực tổng thể vượt trội hơn so với thực lực của thế giới vu sư đang trong giai đoạn tranh bá văn minh hiện tại. Tuy nhiên, nếu văn minh vu sư có thể giành thắng lợi trong cuộc chiến này, hấp thu được đặc điểm của nền văn minh dị hình nhạc mộng, văn minh vực sâu và văn minh kẻ hủy diệt kim loại, thì thực lực của vu sư sẽ mạnh đến mức, cho dù văn minh vực sâu đã thống nhất vài cuồng lạc thế giới, về lý thuyết cũng không phải không có sức đánh một trận. Ít nhất, với nội tình hùng hậu mà văn minh vu sư sở hữu lúc đó, cũng đủ để tranh hùng với một thế giới nổi danh, phát triển tự nhiên trong một cuồng lạc thế giới bản địa. Hoan nghênh đến với thế giới vu sư. Vu sư là một tộc đàn văn minh hiếu khách. Ta đã từng kết bạn du hành cùng một vị tiền bối trong tộc của các hạ, xem như cũng có chút hiểu biết lẫn nhau. Nếu các hạ bị thời không vặn vẹo vô tình cuốn vào đây, vậy thì mong các hạ đừng cản trở chúng ta tiêu diệt những sinh vật kim loại lạnh lùng vô tình này. Chúng không có bất kỳ tình cảm nào, trí tuệ cũng thấp đến đáng thương, và cực kỳ xảo quyệt để sinh tồn. Chúng là một tộc đàn giả mang tôn thờ sự chém giết. Không tin các hạ có thể thử trao đổi ý niệm với chúng. Cách Lâm miệng lưỡi trơn tru, nói như thật. Nếu không biết tình hình thực tế, e rằng ngay cả các vu sư khác bên cạnh và tiểu bác cũng phải tin. Sự khéo léo và điêu luyện này, không hổ là một lão vu sư đã sống mấy ngàn năm. Đúng vậy, vừa rồi ta sở dĩ đối địch với các hạ, chính là vì những sinh vật kim loại này. Chúng tà ác, xảo quyệt, và vô tình, là đầu sỏ gây ra cuộc chiến tranh này, phá hủy nền hòa bình vốn có của quần lạc thế giới này. Nữ vu sư kia phản ứng cũng thật nhanh, tiếp lời Cách Lâm bằng những lời dối trá mà ngay cả hắn cũng thấy hơi ngượng ngùng. Nàng nói không chớp mắt, hùng hồn đầy lý lẽ, ra vẻ mình là người bị hại. Quả nhiên, hình nộm thử dùng ý niệm giao tiếp với kẻ hủy diệt hắc ám. Sinh vật kim loại dưới trướng Thiên Võng này, ngoài phương thức trao đổi tín hiệu nội bộ, đến giờ cũng chỉ có ngôn ngữ vu sư là một loại ngôn ngữ giao tiếp đối ngoại, hoàn toàn không phản ứng với việc giao tiếp bằng ý niệm. Cách Lâm và nữ vu sư cơ giới ra vẻ lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc hình nộm không ngừng thử giao tiếp bằng ý niệm, nó đã bất tri bất giác lùi ra xa kẻ hủy diệt hắc ám. Chỉ cần các hạ đồng ý không nhúng tay vào cuộc chiến này, ta có thể đại diện cho ý chí của vu sư, giúp các hạ rời khỏi quần lạc thế giới này. Có thể ký khế ước làm chứng. Nói xong, Cách Lâm thật sự lấy ra một tấm khế ước, nhưng không phải là khế ước vận mệnh. Khế ước vận mệnh, có thể không ký thì sẽ không ký, ràng buộc quá mạnh rất dễ gây ra những hậu quả tai hại. Quỷ hóa sư nhận lấy cuộn khế ước xem xét một lúc, rồi lại ném trả cho Cách Lâm, ý niệm trầm thấp nói, ngoài khế ước vận mệnh, bộ tộc quỷ hóa sư sẽ không ký bất kỳ loại khế ước nào khác. Huống chi, hiện tại ta không có lựa chọn nào khác. Xem ra phương thức tiến hóa của các ngươi cũng đang cố gắng siêu thoát ngoại vật, có lẽ hợp tác học hỏi lẫn nhau sẽ thể hiện được giá trị của ta hơn. Cứ nói đi, vu sư. Lời của hình nộm khiến Cách Lâm sững sờ, rồi hắn thu lại khế ước, gật đầu một cách nghiêm túc. Quả thực là vậy. Vậy các hạ hãy chờ ở đây một chút, đừng đi lung tung, để tránh gây ra sự căm thù từ một số vu sư, dù sao những sinh vật kim loại này đã khiến cả căn cứ vô cùng căng thẳng rồi. Hắn ra hiệu cho nữ vu sư Thánh Ngân cơ giới trong chừng quỷ hóa sư, còn bản thân thì lại chuyển sự chú ý sang kẻ hủy diệt hắc ám. Lúc này, vết thương trên vai kẻ hủy diệt hắc ám bề ngoài trông đã dần hồi phục, nhưng dưới cảm giác của mặt nạ chân lý, Cách Lâm biết đó chỉ là một lớp vỏ ngoài mỏng manh. Bùm bùm. Nguyên tố thuấn di, Cách Lâm lại xuất hiện bên cạnh kẻ hủy diệt hắc ám. Quyền trượng ma pháp vượt sâu cùng cực bùng lên ngọn lửa băng hừng hực vung xuống. Kẻ hủy diệt hắc ám tung ra một cú đấm vào không khí, sóng năng lượng chấn động lan tỏa như thủy triều, nhũ băng văng tứ tung. Ngay sau đó, một đôi mắt trắng màu xám đen, lượn lờ sức mạnh thần bí, nhìn chằm chằm lại. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Rắc, rắc lớp vỏ ngoài của nửa thân trái nó nhanh chóng hóa đá, nhưng lại bị kẻ hủy diệt hắc ám vùng ra một cách mạnh mẽ. Nó phun ra một viên cầu màu đen từ miệng, dường như là một loại thiết bị siêu cường từ lực nào đó, khiến không gian tứ phía sụp đổ về phía nó. Tuy phạm vi rất nhỏ, nhưng lực hút kinh khủng đủ để sánh ngang với tâm của thế giới địa mạch. Ồ, tuy nhiên, sau một tiếng ngạc nhiên nhẹ, Cách Lâm, người sở hữu thiên tinh thạch và địa mạch thạch có lực hút và lực đẩy cân bằng, đã dùng quy tắc đòn bẩy của hai lực này một cách khéo léo, tìm ra điểm cân bằng chịu lực của thiết bị kia, một tay bắt lấy rồi tắt nó đi. Đánh giá mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đề nghị lập tức rút lui. Đánh giá mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đã vượt qua kho dữ liệu thông tin Thiên Võng truyền đến, tiến vào danh sách truy nã và săn lùng của các quái vật thống lĩnh vu sư. Tay cầm viên tinh thể màu đen kia, hình ảnh của Cách Lâm khắc sâu vào mắt kẻ hủy diệt hắc ám. Tín hiệu Thiên Võng trong cơ thể nó phát ra tiếng cảnh báo vù vù chói tai, gần như muốn nhiễu loạn cả từ trường truyền tin. 5 ngày sau. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho quỷ hóa sư, mấy ngày qua, Cách Lâm đã dẫn theo đội vu sư của mình đi khắp nơi tàn sát các sinh vật dị vực xâm nhập từ những thời không xa xôi, đồng thời phát hiện và hủy diệt thêm một kẻ hủy diệt hắc ám nữa. Ở phía bên kia, hạm đội hư không khổng lồ tấn công đột kích không chỉ đánh tan tuyến phòng thủ thứ hai, mà ngay cả tuyến phòng thủ thứ ba cũng tan rã trước các quân đoàn người máy kim loại kinh khủng này. Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp quy mô lớn từ căn cứ, chúng mới bị chặn lại ở tuyến phòng thủ thứ tư. Từng vu sư sửa chữa, ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ tại mỗi điểm nút năng lượng, cuối cùng vào hôm nay, đã thành công sửa chữa xong màn chắn vu thuật cấp thánh tháp chân linh ở tầng ngoài. Với hai lớp màn chắn vu thuật, căn cứ đã đủ sức ngăn cản uy lực của pháo thiên cơ tiêm tinh, cuối cùng cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo. Mặc dù ngoài màn chắn vu thuật, căn cứ còn chuẩn bị một số thủ đoạn bí mật khác, nhưng chúng tiêu hao rất lớn, nếu có thể không dùng thì tuyệt đối không được dễ dàng sử dụng. Phù các vu sư sửa chữa, vốn tinh thần căng thẳng cao độ, gần như ngay lập tức sau khi màn chắn vu thuật tầng ngoài được khởi động thành công, đều ngã quỵ xuống đất, ngủ say ly bì. Tôn kính vu sư Thánh Ngân của tháp hủy diệt, chuyện lần trước, Đa tạ ngài. Nữ vu sư Thánh Ngân Cơ Giới khom người cảm kích. Nàng chính là người đã đối đầu với quỷ hóa sư 5 ngày trước. Bị quỷ hóa sư và kẻ hủy diệt hắc ám vây công, tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, may mà được Cách Lâm phân hóa, loại bỏ kẻ hủy diệt hắc ám. Vì ý chí vĩ đại của vu sư. Cách Lâm khách sáo đáp lại. Sau khi biết được tục danh của nữ vu sư Thánh Ngân này là Tự Do Quan Nhận, hắn dẫn theo đội vu sư bay trở về. Tiểu Bác và Diệp Diệp mỗi đứa đứng trên một bên vai của Lurenma, tò mò nhìn mẫu vật sinh vật mà Lurenma đang cầm trong tay. Những sinh vật này, ngẫu nhiên lạc vào từ các quần lạc thế giới xa xôi không rõ, một số có giá trị nghiên cứu cực cao. Lúc này, sinh vật nhỏ sống trong một đám nước huỳnh quang kia, hơi thở sinh mệnh vô cùng nhỏ bé, như một con kiến, nhưng lại có khả năng giao tiếp bằng ý chí. Nó cũng có thể thông qua lớp vỏ nước huỳnh quang bên ngoài để biến thành đủ loại hình thái và màu sắc xinh đẹp, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay. Mạn tỷ, sau này chúng ta nuôi nó ở nhà đi. Diệp Diệp đề nghị với Lurenma. Lurenma mỉm cười, gật đầu. Vu sư hủy diệt. Trên đường bay, hắn lại gặp một vị vu sư quen biết, đó là vu sư Thánh Ngân Tam Phong Tụ Đỉnh. Lúc này trông ông ta vô cùng mệt mỏi, đi dạo trong khu vực trung tâm căn cứ cùng ba vu sư thân tín. Tam Phong Tụ Đỉnh, ngày đây là lúc này ma lực của vị vu sư Thánh Ngân này đã suy giảm nghiêm trọng, đến nỗi không còn sức để dùng ma lực che giấu chân thân. Mọi bí mật đều lộ rõ dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm. Vị vu sư Thánh Ngân này đã bị ma lực cắn trả, e rằng với 500 điểm tinh thần lực, ông ta chỉ có thể phát huy được khoảng 200 điểm. Gương mặt sầu khổ, già đi không ít. Trận chiến quá kịch liệt, ta đã liên tục lui giữ ba tuyến phòng thủ, mấy lần đánh đến nổi nóng, hai lần kích thích tiềm năng rồi thành ra thế này. Ai thở dài một tiếng, vu sư Thánh Ngân Tam Phong Tụ Đỉnh nhìn về phía chiến trường liên miên mấy ngày qua ở xa xa, ánh mắt lại có vài phần không nỡ. Ta đã được phê chuẩn trở về thế giới vu sư tu dưỡng 300 năm. Đáng tiếc, cuộc chiến này ta không thể chứng kiến đến cùng. Đã bỏ ra nỗ lực như vậy, giống như từng chút một vung trồng đứa con của mình, khát vọng chiến thắng không thể nói thành lời, tựa như đang nhìn đứa con của mình đi đến thành công, ý chí vu sư dưới nỗ lực của mình mà lớn mạnh. Nhưng cuối cùng, lại không thể chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ của nó. Sau khi trở về hãy an tâm hồi phục ma lực. Yên tâm đi, nơi này có ta. Giọng Cách Lâm trầm thấp mà kiên định, tràn đầy sự khẳng định. Vu sư Thánh Ngân Tam Phong Tụ Đỉnh nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ ngóng nhìn chiến trường xa xôi một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Vài giờ các chảy sau, Cách Lâm và quỷ hóa sư hình nộm lại gặp nhau. Sau khi các vu sư cấp thấp rời đi, Cách Lâm cũng không cần phải phòng bị quỷ hóa sư nhiều, họ đi dạo trong căn cứ như những người bạn đang trò chuyện. Xem ra, sau khi cuộc chiến này kết thúc, quần lạc thế giới này có thể sẽ được thống nhất. Có thể cảm nhận được, văn minh vu sư có tiềm năng rất lớn, ít nhất ở một số lĩnh vực, còn mạnh hơn cả văn minh quỷ hóa sư của chúng ta. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại kia cũng khá đặc sắc. Hình nộm không ngừng quan sát mọi thứ trong căn cứ, mọi thứ của văn minh vu sư. Nơi đây là căn cứ chiến tranh của Thánh Tháp Nhất Luân, là trận địa của lực lượng tối cao của thế giới vu sư, bất kỳ kỹ thuật tiên tiến và vu sư mạnh mẽ nào cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, là nơi tốt nhất để tìm hiểu về văn minh vu sư. Thế giới vu sư phức tạp hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Xem tình hình phát triển hiện tại, nếu không có một số lực lượng đột phá xuất hiện, cuộc chiến ở quần lạc thế giới này ít nhất còn phải kéo dài mấy ngàn năm nữa. Ngươi có dự định gì không? Cách Lâm vô cùng tự hào về lịch sử văn minh vu sư, sau khi khoe khoang một câu, hắn hỏi quỷ hóa sư. Hình nộm cười khẽ bằng giọng khàn khàn của mình. Đương nhiên là trở về. So với cuộc chiến ở đây, văn minh quỷ hóa sư đã giao chiến với quần lạc thế giới văn minh mẫu sào và quần lạc thế giới văn minh thiết huyết ngân hà cả một kỷ nguyên rồi. Mặc dù ta chỉ là một phần tử nhỏ bé trong đó, nhưng cũng nên vì văn minh quỷ hóa sư mà cống hiến. Lời của hình nộm tiết lộ thông tin về sự hùng mạnh hơn của quỷ hóa sư, và niềm kiêu hãnh của nó khi là một quỷ hóa sư. Họ đang đồng thời giao chiến với hai quần lạc thế giới khác, một cuộc hỗn chiến ba bên. Văn minh mẫu sào. Văn minh thiết huyết ngân hà. Cách Lâm không khỏi cảm thấy khao khát hơn đối với thế giới vô tận bao la vô ngần. Trong từng quần lạc thế giới, tựa như bầu trời đầy sao, vô số kể. Rốt cuộc đã sinh ra bao nhiêu nền văn minh rực rỡ, và lại có bao nhiêu nền văn minh đã hưng thịnh rồi suy tàn trong dòng sông lịch sử. Cách Lâm cũng không muốn tranh cãi nhiều với đối phương về chủ đề này. Văn minh ai mạnh ai yếu, chỉ có chiến tranh mới là con đường duy nhất để quyết định. Tuy nhiên, rất rõ ràng là quần lạc thế giới này và quần lạc thế giới của quỷ hóa sư cách nhau rất xa. Việc di chuyển giữa các quần lạc thế giới rõ ràng không phải là điều mà một thế giới chi chủ bình thường có thể hoàn thành, vì họ căn bản không có đủ thông tin và năng lực để phán đoán tọa độ phương vị. Vu sư hủy diệt, ngươi nói ngươi từng gặp một vị tiền bối quỷ hóa sư, ở đâu? Quần lạc thế giới hỗn độn. Câu trả lời của Cách Lâm khiến Hình Nộm suy tư rất lâu, rồi vẫn lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe nói về quần lạc thế giới này. Trên thực tế, phương pháp duy nhất để các sinh vật cấp thấp di chuyển giữa các quần lạc thế giới và xác nhận tọa độ phương vị là hỏi han thông tin từ các chúa tể có tầm nhìn rộng hơn, từng chút một tiến về quần lạc thế giới mục tiêu của mình. Nhưng có thế giới chi chủ nào dám tùy tiện gặp mặt chúa tể? Chúa tể vô tận, không phải muốn gặp là có thể gặp. Không cần lo lắng, vu sư sẽ giao dịch theo nguyên tắc công bằng. Chỉ cần ngươi có thể trả một cái giá đủ lớn, ta có thể dẫn ngươi đi giới thiệu với vài vị tồn tại vĩ đại, cũng không phải là không thể. Theo ta được biết, trong Liên minh vu sư, còn có một vị chúa tể danh tiếng lẫy lừng trong các quần lạc thế giới lân cận, có ông ấy ở đó, nhất định sẽ cho ngươi một số thông tin hữu ích. Người mà Cách Lâm nói đến, tự nhiên là thế giới thụ. Ồ, ngươi muốn gì? Hình Nộm hỏi. Tri thức. Bất kỳ tri thức nào. Cách Lâm kiên định trả lời. Quỷ hóa sư gật đầu, dường như rất hiểu khát vọng nội tâm của Cách Lâm. Vỗ cánh, tiểu bác từ xa bay tới, đậu trên vai Cách Lâm, nhìn về phía Hình Nộm nói, này, quỷ hóa sư, đã nghe nói về nền văn minh vực sâu chưa? Tiểu bác lại hỏi trước cả điều Cách Lâm muốn nói. Đương nhiên là nghe nói qua rồi. Câu trả lời của quỷ hóa sư Hình Nộm khiến Cách Lâm và tiểu bác gần như đồng thời kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm. Đã nghe nói qua. Thời thượng cổ, để cứu vớt thế giới vu sư, Antonio đã thăng cấp cửu cấp vu sư một cách mạnh mẽ, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi một giờ cát chảy ở lại thế giới vô tận, lấy bản thân làm điểm tựa, dùng lượng lớn của thế giới vu sư thượng cổ, tay cầm quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh, điều khiển thế giới vu sư rời khỏi quần lạc thế giới ban đầu, chật vật trốn đến quần lạc thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, quần lạc thế giới của thế giới vu sư thượng cổ, nơi đã thai nghén ra nền văn minh vu sư huy hoàng rực rỡ, sớm đã bị nền văn minh vực sâu chiếm lĩnh. Khoảng cách giữa các quần lạc thế giới quá xa xôi. Trong thế giới vô tận bao la vô ngần, vô số quần lạc thế giới phân bố rải rác. Có nơi đang trong tình trạng hỗn loạn, các thế giới lớn nhỏ chinh chiến lẫn nhau, có nơi bị vài thế lực lớn liên thủ kiểm soát, có nơi tiến hóa ra những quy tắc quỷ dị và đặc thù, và một số khác lại là những quần lạc thế giới hùng mạnh được một nền văn minh thống nhất. Tùy thuộc vào quy mô vận mệnh của quần lạc thế giới và tiến trình nội tình của nền văn minh, thực lực cũng chênh lệch rất nhiều. Kế hoạch viễn chinh săn ma của thế giới vu sư chính là sau khi thống nhất quần lạc thế giới này, sẽ thử phản công trở lại quần lạc thế giới ban đầu, đoạt lại vinh quang thuộc về ý chí vu sư, cứu vớt thế giới vu sư đang trên bờ vực tan vỡ. Dù là một vu sư thánh ngân, Cách Lâm cũng biết rằng xung quanh quần lạc thế giới này không có sự phân bố của nền văn minh vực sâu. Hai bên hẳn là cách nhau cực kỳ xa, ở giữa thậm chí còn có một số quần lạc thế giới xen kẽ. Muốn phản công trở về, nói dễ hơn làm. Gì? Ngươi thật sự nghe nói qua à, nền văn minh vực sâu, bây giờ thế nào rồi? Tiểu bác và Cách Lâm vội vàng hỏi. Quỷ hóa sư Hình Nộm im lặng một lúc, rồi trầm thấp nói, đó là một nền văn minh vô cùng kinh khủng, tọa lạc nơi sâu thẳm của hư không. Ta cũng chỉ tình cờ nghe một vị tiền bối trong tộc nhắc đến. Nghe nói từ một kỷ nguyên trước, nền văn minh vực sâu đã đánh bại nền văn minh hư không hành giả, trở thành một thế giới văn minh siêu cấp sở hữu 6 quần lạc thế giới dưới trướng. Họ đã chạm đến sự cân bằng của khởi nguyên phồn diễn, trên thông thứ nguyên minh bí, dưới đạt đến căn nguyên thế giới. Họ đã phát triển đến cực hạn của văn minh. Tiểu bác và Cách Lâm, nghe quỷ hóa sư miêu tả về nền văn minh vực sâu như vậy, không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Đến lúc này, hai người mới cuối cùng phản ứng lại. Thế giới vu sư vẫn luôn xem nền văn minh vực sâu là mục tiêu cuối cùng để theo đuổi, là đối tượng phải dùng hết mọi nỗ lực để đánh bại. Họ đã nhẫn nhục chịu đựng mấy kỷ nguyên, vốn tưởng rằng đã có thực lực để ganh đua. Nhưng mà... Đúng vậy, đối với nền văn minh vực sâu, văn minh vu sư chẳng qua chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử, một cơ duyên mà thôi. Văn minh vu sư đang phát triển, thì nền văn minh vực sâu cũng đang phát triển, hơn nữa còn phát triển với tư thế của kẻ chiến thắng, tốc độ còn nhanh hơn cả thế giới vu sư. E rằng lúc ban đầu giao chiến với văn minh vu sư, nền văn minh vực sâu đã là một nền văn minh siêu cường nắm giữ nhiều quần lạc thế giới rồi. Hiện giờ, họ đã phát triển thành một gã khổng lồ sở hữu 6 quần lạc thế giới, ở cuối con đường văn minh. Vậy bước tiếp theo về phần cân bằng khởi nguyên phồn diễn, thứ nguyên minh bí, căn nguyên thế giới trong miệng quỷ hóa sư, đều hẳn là quan điểm nhận thức về thế giới vô tận trong hệ thống văn minh quỷ hóa sư, tương tự như chân lý vận mệnh, cao thấp duy độ, quy tắc cân bằng của văn minh vu sư. Đã mạnh mẽ đến vậy sao? Vậy thì, nếu nền văn minh vực sâu đã phát triển đến mức độ đó, lựa chọn của nó là gì? Đối với sự phát triển tất yếu và sự lặp lại không ngừng của lịch sử hưng thịnh và suy vong của các nền văn minh thế giới, Cách Lâm đã có chút tiếp xúc. Tại sao trong các quần lạc thế giới, người ta luôn tìm thấy di tích của những nền văn minh đã diệt vong, từ đó tạo cơ hội cho những nền văn minh yếu ớt mới ra đời có thể sinh ra và phát triển? Bởi vì đó là những nền văn minh thế giới từng hùng mạnh, đã ảnh hưởng đến quy tắc cân bằng, vạn vật luân hồi, khởi nguyên phồn diễn v, v những quy tắc tối cao không thể nói rõ, không thể diễn tả này. Và hậu quả của việc phá hủy quy tắc tối cao này là vô cùng nghiêm trọng. Điều này sẽ bị thiên đạo, chân lý vận mệnh, cội nguồn vạn vật, thần sáng tạo, sinh mệnh cao duy độ v trừng phạt. Mặc dù cách gọi khác nhau, nhưng chúng đều chung một mục đích. Thông qua những thủ đoạn không thể nhìn thấy, không thể sờ thấy, cũng không thể lý giải được như vận mệnh, nhân quả, cơ duyên, thiên đạo, chúng sẽ xâu chuỗi tất cả các thế giới trong phạm vi ảnh hưởng của nền văn minh đó lại, cùng nhau tấn công thế giới văn minh kia, cho đến khi nó hoàn toàn bị hủy diệt. Sinh ra, phát triển, hưng thịnh, suy tàn. Trong thế giới vô tận, các nền văn minh phát triển, sinh sôi không ngừng, tạo ra vô hạn những ngôi sao chổi rực rỡ. Để chống lại vận mệnh bị giết chết này, các nền văn minh phát triển đến cực hạn còn có một con đường khác để đi, đó chính là khiêu chiến chân lý vận mệnh, khiêu chiến thiên đạo, khiêu chiến cội nguồn vạn vật, khiêu chiến thần sáng tạo, khiêu chiến những sinh mệnh ở duy độ cao nhất đó. Chỉ cần có thể đánh bại chúng, tự nhiên sẽ không còn quy tắc ở duy độ tối cao trói buộc sự phát triển của văn minh nữa. Khi không còn sự sắp đặt của vận mệnh, một nền văn minh đủ vĩ đại là có thể phát triển vô hạn, thử thăm dò cái gọi là tận cùng của thế giới vô tận. Mặc dù chưa từng có nền văn minh nào thành công, nhưng đây cũng là lối thoát duy nhất. Đây cũng là lý do tại sao nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại sinh ra ở quần lạc thế giới này có thể phát triển trên tro tàn của di thể văn minh hạ hợp. Chính vì vậy, Cách Lâm mới hỏi, lựa chọn của nền văn minh vực sâu là gì? Ồ, xét theo việc cuộc chiến của các ngươi ở đây vẫn đang tiếp tục, và cuộc chiến ba bên giữa quỷ hóa sư, thiết huyết ngân hà và mẫu sào cũng không có dấu hiệu dừng lại, thì nền văn minh vực sâu hùng mạnh tọa lạc nơi sâu thẳm của hư không kia, hẳn là đã lựa chọn chủ động. Chủ động, nghĩa là khiêu chiến chân lý vận mệnh. Nền văn minh vực sâu, kẻ thù truyền kiếp của Vu sư, đã đạt đến trình độ này, chủ động khiêu chiến chân lý vận mệnh. Rốt cuộc là họ sẽ đi vào vết xe đổ của văn minh hạ hợp, hay là sẽ thành công? Không, không thể thành công được, đó chính là chân lý vận mệnh. Mặc dù không thể hiểu chân lý vận mệnh là một tồn tại như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến, bất kể ra sao cũng tuyệt đối không thể dễ dàng chiến thắng được, thậm chí còn không có khả năng chiến thắng. Nó đã siêu thoát khỏi duy độ này, tồn tại ở một dạng thức hoàn toàn mới. Khoảng cách giữa hai bên còn lớn hơn cả khoảng cách từ một sinh vật cấp 1 đến một chúa tể vô tận. Chậm rãi gật đầu, trầm tư một lúc, Tiểu Bác thì im lặng không nói gì. Cách Lâm đã thoát ra khỏi vấn đề siêu việt thực tế này. Đối với tri thức văn minh của quỷ hóa sư, nói không chừng có thể tham khảo lẫn nhau với tri thức văn minh Vu sư. Đã đến lúc phải trao đổi một phen rồi. 7 ngày sau, ầm theo sau chùm sáng chói mắt của pháo thiên cơ tim tinh lại giáng xuống từ chân trời, Cách Lâm, người đang trao đổi tri thức và thông tin một cách sôi nổi với quỷ hóa sư, thở dài một tiếng rồi đứng dậy khỏi ghế. Xin lỗi, ta phải đi tham chiến rồi. Cũng không biết cuộc chiến này khi nào mới kết thúc. Chỉ có thể đợi sau khi chiến tranh kết thúc mới dẫn ngươi đi gặp các tồn tại tối cao trong tộc của ta được. Mấy ngày qua, Cách Lâm và quỷ hóa sư hình nộm đều thu được lợi ích không nhỏ. Được, vậy ta sẽ ở đây chờ ngươi. Hình nộm đã có thể sử dụng ngôn ngữ Vu sư một cách lưu loát để giao tiếp, thậm chí một số phụ âm và ý dịch cũng được vận dụng rất thành thạo. Vù vù vù, Cách Lâm lấy ra quả cầu thủy tinh, nhận được nhiệm vụ hỗ trợ tuyến phòng thủ thứ tư. Hắn dẫn theo hơn 100 Vu sư từng là thuộc hạ, cùng hơn 10 vạn Vu sư, 100 vạn khôi lỗi được phân bổ, và cả quân đoàn nô lệ quái vật đông như kiến, ồ ạt xuất phát. Tiếng động ầm ầm của các phi thuyền không gian tiến lên phía trước không ngừng vang lên. Tuy là tuyến phòng thủ thứ tư, nhưng bản chất vẫn là tuyến phòng thủ thứ hai. Cách Lâm lắc đầu, thì thầm. Chiến tranh gây ra thương vong lớn liên tục, đã khiến hai tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba hoàn toàn sụp đổ và bị hủy bỏ. Xem ra căn cứ thánh tháp này cũng đã gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cách Lâm thú, không khí có vẻ không ổn. Đứng sừng sững trên đài cao của tuyến phòng thủ thứ tư, dáng người cơ trí, bác học, thần bí và vĩ đại của Cách Lâm được các Vu sư cấp thấp qua lại chiêm ngưỡng. Cuộc chiến văn minh chính là thời đại mà lịch sử Vu sư tạo nên những huyền thoại. Nếu có thể đạt được thành tựu trong cuộc chiến văn minh, gần như sẽ được lưu danh muôn đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong cuộc chiến văn minh này, ít nhất là tại căn cứ này, tục danh của Vu sư Thánh Ngân Tháp hủy diệt đã bắt đầu được lan truyền lặng lẽ trong số các Vu sư đang trấn thủ. Trong số các Vu sư này, tất nhiên sẽ có một số người may mắn sống sót đến khi chiến tranh kết thúc, rồi qua họ, tục danh của Vu sư Thánh Ngân Tháp hủy diệt sẽ được truyền lại cho đời sau, trở thành tài liệu để các Vu sư đời sau ca ngợi tư thế oai hùng của Vu sư thượng cổ, cùng nhau xây dựng nên ý chí Vu sư. Quả thực không ổn lắm. Cách Lâm ngóng nhìn. Không chỉ pháo thiên cơ tim tinh bắn lệch, uy lực cũng yếu hơn nhiều so với trước, mà trên tuyến phòng thủ xa xôi, cũng không có hạm đội hư không nào cố gắng tấn công vào lỗ hổng mà pháo thiên cơ tim tinh xé rách trên tuyến phòng thủ của Vu sư. Thay vào đó, chúng đang tiến hành tổng tấn công trên toàn tuyến. Đây là trạng thái chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng sao? Nếu nhìn theo hướng này, về mặt nội tình, căn cứ Thánh Tháp Nhất Luân vẫn mạnh hơn. Quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại này đã không thể chống đỡ được nữa. Ù tiếng kèn du dương vang khắp tuyến phòng thủ thứ tư. Phía sau là rào cản của màn trắng vu thuật, các vu sư sửa chữa đang tranh thủ từng phút từng giây để sửa chữa các điểm nút năng lượng. Lại có một đàn lớn sinh vật dị vực từ thời không xa xôi lạc vào thế giới phóng xạ, bị các đàn vu sư tiêu diệt. Là kèn tập hợp khẩn cấp, nhanh, tập hợp khẩn cấp. Từng vu sư cấp thấp đang rải rác khắp nơi trên tuyến phòng thủ thứ tư, nghe thấy tiếng kèn, liền tập hợp về phía vu sư thánh ngân của khu vực mình. Cách Lâm và Tiểu Bác trên vai, thì hướng ánh mắt về phía vu sư thánh ngân của khu vực 335, người đã thổi kèn. Tuyến phòng thủ thứ tư do khu vực 335 phụ trách. Mẹ kiếp! Xem ra thật sự sắp mở màn trận chiến cuối cùng rồi. Lão hỗn đản Nhất Luân đang trong trạng thái phong ấn, không biết thế giới vu sư sẽ điều gã nào đến đây. Tiểu Bác đang nói thì Cách Lâm đột nhiên như có cảm ứng, quay đầu nhìn về một hướng xa xôi. Ở đó, mơ hồ có một luồng khí tức kinh khủng khiến Cách Lâm cảm thấy rùng mình bất an, đang nhanh chóng tiến gần đến căn cứ. Chẳng lẽ là được điều động từ bên trong thế giới phóng xạ này đến? Ma lực khuấy động. Dưới sự tập trung tinh lực của Cách Lâm, sáu cặp mắt kép không ngừng chớp động, con mắt thế giới ở giữa trán đột nhiên bùng phát ra một luồng sáng rực rỡ. Thế giới trong mắt Cách Lâm thoáng chốc biến thành cấu trúc điểm và đường nét đen trắng đơn thuần. Dưới sự kéo dài của siêu thị cự, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng thấy rõ. Đó là một vật thể khổng lồ che trời, được tạo thành từ vô số sợi tóc, dải băng quỷ dị, quấn lấy nhau, trông vô cùng dữ tợn và quỷ dị. Xung quanh sinh vật kinh khủng này là hàng ngàn vạn sinh vật phiên bản thu nhỏ, mỗi con đều giống như một mớ tóc, sợi tơ, dải băng lộn xộn. Đây chính là những sinh vật sinh ra bản địa của thế giới phóng xạ, sinh vật phóng xạ. Là chúa tể bà Sa Hồn. Thông qua những sinh vật phóng xạ này, Cách Lâm đã xác định được thân phận của vị chúa tể đang đến. Là một chúa tể bản địa, bà Sa Hồn sở hữu lợi thế từ sức mạnh thế giới. Trong khi các chúa tể của thế giới xâm lược ít nhiều bị áp chế bởi căn nguyên thế giới. Dưới sự chênh lệch này, sự hùng mạnh của vị chúa tể này không phải là điều mà một chúa tể bình thường muốn đối đầu trực diện. Việc điều động vị chúa tể này đến đối kháng với kẻ hủy diệt kim loại trên pháo thiên cơ tiêm tinh cũng là điều bình thường. Mẹ kiếp, đúng rồi, ở thế giới này Liên Minh Vu Sư đang ở thế thủ, Bác gia ta sao lại quên mất điều này? Qua cạch cạch cạch gì? Đúng lúc Tiểu Bác đang đắc ý cười to, thì tại trung tâm căn cứ, thời không chấn động và vặn vẹo dữ dội, giống như cả thế giới phóng xạ cũng rung lên vì nó. Nhưng không phải là sự bài xích, mà là một sự dung nạp. Một đại thế giới sở hữu đủ nội tình căn nguyên để chứa đựng bất kỳ sinh mệnh nào giáng lâm. Là ai? Cách Lâm và Tiểu Bác cùng nhìn qua. Ngay cả những người máy của phe kẻ hủy diệt kim loại trên tiền tuyến cũng đồng loạt nhìn lại. Với kinh nghiệm giao chiến trực diện nhiều lần, quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại biết rằng vu sư nắm giữ một loại thủ đoạn này, bất kỳ nơi nào ý chí vu sư bao phủ, chỉ cần ý chí vu sư cần, lực lượng trợ giúp sẽ đến với tốc độ nhanh nhất. Cả liên minh vu sư như vì thế mà hợp thành một khối, cùng tiến cùng lui. Trong dao động thời không dữ dội, lôi đình xé toạc không trung, từng tia sét giữa trời quang du tẩu trong ánh sáng phóng xạ. Lực lượng nguyên tố cuồn cuộn khắp trời. Mơ hồ, Cách Lâm như thấy được một vài cảnh tượng của đại thế giới cổ long. Chẳng lẽ là đúng lúc Cách Lâm đang có suy đoán, thì tiếng cười âm trầm khặc khặc khặc khặc đột nhiên truyền ra từ sâu trong căn cứ đang mây đen cuồn cuộn. Dưới áp lực dao động khiến người ta không thể thở nổi, lực lượng nguyên tố của cả chiến trường bao la đều hội tụ về phía đó. Bóng tối vô tận lan ra. Bầu trời chỉ trong nháy mắt đã âm u, không còn một tia sáng. Một số người máy kim loại thậm chí còn bị bóng tối này ảnh hưởng, rơi xuống từ không trung như mưa. Đó là một số kẻ hủy diệt quỷ tinh, những đốm hồng mãnh liệt vốn tỏa ra xung quanh. Giờ đây cũng bị nén lại quanh thân thể, chỉ còn lại một chút đốm đáng thương lơ lửng bên ngoài. Chân thân hỗn hợp kim loại, năng lượng và huyết nhục, người đã khai sáng ra dòng quy tắc vu sư minh ám, vu sư chân linh thất hoàng, đã giáng lâm. Cách Lâm chấn động. Mới chỉ mấy trăm năm kể từ khi nô dịch vua của người khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tan bằng những tiêu hao titan, liên minh vu sư đã cử vu sư chân linh thất hoàng giáng lâm đến đây. Chẳng lẽ dáng người vạn thước như một người khổng lồ chống trời, quanh thân hội tụ lực lượng nguyên tố vô tận, giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Nuốt chửng năng lượng cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, không thể nhìn rõ thân ảnh bản thể, quan sát mọi thứ trên chiến trường bao la. Áp lực yên lặng, âm trầm và lạnh lẽo lan tỏa đến tận biên giới tiền tuyến. Bất kỳ sinh vật nào dưới cấp chúa tể trong mắt ông ta cũng chỉ như những đốm sáng huỳnh quang bay lượn với độ sáng khác nhau mà thôi. Một quân đoàn gần căn cứ bị ông ta nhìn chằm chằm, hàng trăm vạn người máy cấp thấp liền quằn quại dữ dội, rồi cứng đờ rơi xuống từ không trung một cách vô cớ. Rắc, rắc, rắc mỗi bước chân đều đi kèm với từng lớp sóng chấn động không gian. Người khổng lồ vạn thước mơ hồ trong mây đen hội tụ, trong luồng lực lượng nguyên tố dữ dội lượn lờ, chậm rãi bước ra. Một đôi mắt, một sáng một tối, giống như hai ngọn lửa hừng hực, tỏa ra ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách. Con rùa khổng lồ kia, rùa khổng lồ Thiên Đô Phong. Sau trận chiến giành tư cách thánh tháp của Cách Lâm, con rùa khổng lồ mà hắn gọi đến từ trung tâm thế giới Vu Sư chính là rùa khổng lồ Thiên Đô Phong. Trên mai rùa có tổng cộng 5 ngọn núi, trên đỉnh mỗi ngọn núi là một tòa thành bảo, bên trong chỉ có những khôi lỗi cơ giới ở, tiếp đón các Vu Sư học đồ trăm năm một lần. Cây đại thụ kia, cây sinh mệnh. Vu Sư chân linh Thất Hoàng không chỉ dung hợp kim loại, năng lượng và huyết nhục hợp thành thú vào chân thân, mà còn cố gắng dung hợp nguyên tố thứ tư, sức mạnh sinh mệnh. Đại thụ bám rễ trên cánh tay trái của Vu Sư chân linh Thất Hoàng, tỏa ra ánh sáng, ngưng tụ sức mạnh sinh mệnh bàn bạc, tựa như một chiếc khiên khổng lồ. Cánh tay phải lại là một cây quyền trượng ma pháp minh ám giao thoa, hai con rồng tranh châu cắn một viên tinh thể năng lượng lượn lờ khói đen, không biết nắm giữ sức mạnh gì. Mà ánh hào quang chói mắt nhất chính là trên ngón tay cầm quyền trượng, chiếc nhẫn cổ xưa, chính trực, tràn đầy liệt viêm cuồng bạo. Giống như ánh sáng nóng rực của một phần thái dương, chói mắt, hoang dã bất khuất, cuồng nhiệt, không ai bì nổi, đó chính là Ai Ba Tang cầm trong tay lò luyện ngục. Và bên cạnh Ai Ba Tang, trên chiếc nhẫn cổ xưa lại có thêm không ít hoa văn lấm tấm, nhưng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chúng đã bị ánh hào quang của hoa văn vua của người khổng lồ luyện ngục Ai Ba Tang hoàn toàn áp chế. Ai Ba Tang chúa tể. Ánh mắt Cách Lâm nóng rực, nhìn lên những tiêu hao titan, không thể tin nổi. Mới chỉ mấy trăm năm, vị vua của người khổng lồ luyện ngục này dưới sự giúp đỡ của Vu Sư chân linh Thất Hoàng đã thăng cấp chúa tể. Một chiếc nhẫn tiêu hao titan nắm giữ ý chí của một chúa tể. Mẹ kiếp. Mở chân thân mà không hao tổn hồn chúa tể, thằng nhóc này, thăng chức Vu Sư chân linh bát cấp rồi sao? Không. Không thể nào. Chẳng lẽ tiểu bác kinh nghi bất định, cũng ngóng nhìn chiếc nhẫn tiêu hao titan kia. Bát cấp. Không thể nào chứ Cách Lâm, với tư cách là một Vu Sư thánh ngân cấp 5, vẫn chưa thể trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm sự khác biệt về hao tổn hồn chúa tể khi mở chân thân giữa sinh vật cấp 7 và cấp 8. Lúc này nghe tiểu bác nói Vu Sư chân linh Thất Hoàng đã thăng cấp bát cấp, dù thế nào đi nữa, Cách Lâm cũng không tin. Dù sao, ngoài Vu Sư chân linh Bát Hoàng mới thăng cấp gần đây, Vu Sư chân linh Thất Hoàng chính là nguyên tố Vu Sư cuối cùng trên đại lục Vu Sư thăng cấp chân linh. Như vậy, mọi lời giải thích dường như đều nằm ở chiếc nhẫn tiêu hao titan này. Hít, chẳng lẽ nói, những tiêu hao ngoài việc có khả năng nô dịch thế giới chi chủ bằng những sinh vật hư ảo tương đương, còn có khả năng cân bằng sự tiêu hao của hồn chúa tể, khiến người đeo nó có được năng lực của một sinh vật cấp 8. Nếu thật sự là như vậy, chiếc nhẫn này, với hai năng lực không thể tưởng tượng nổi là nô dịch quân đoàn thế giới chi chủ và thăng cấp sinh vật lên cấp 8, đã thực sự chứng tỏ nó có thể sánh ngang với đòn bẩy vận mệnh của thế giới Vu Sư, sách vận mệnh, và thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, trở thành một thánh vật vô thượng, đủ để thay đổi vận mệnh của cả một nền văn minh. Cách Lâm, quân đoàn Vu Sư đã tập kết xong. Diệp Diệp đứng trên vai Lurema, lúc này đã bị uy thế của Vu Sư chân linh Thất Hoàng ảnh hưởng. Các Vu Sư thánh ngân thì không sao, nhưng khả năng khống chế nguyên tố của các Vu Sư cấp thấp gần như tăng thêm 2 phần so với bình thường, như thể được nhận một trạng thái gia tăng diện rộng. Giờ phút này, ngay cả Lurema, vẻ mặt cũng không khỏi kích động, những nếp nhăn trên gương mặt già nua giãn ra, trong nháy mắt như trẻ lại rất nhiều. Giờ phút này, căn bản không cần phải nói nhiều lời. Mỗi bước chân của Vu Sư chân linh Thất Hoàng, từ bốn phương tám hướng lại có vô số quân đoàn Vu Sư hội tụ lại. Dưới sự vây quanh của từng đốm sáng là các Vu Sư thánh ngân, họ tập trung bên cạnh Vu Sư chân linh Thất Hoàng. Cách Lâm cũng không kìm được mà gầm lên một tiếng trầm thấp, thân hình không ngừng vặn vẹo và phình to. Tầng thứ nhất giả tính bản năng, tầng thứ hai võ trang ngà voi, tầng thứ ba người khổng lồ giả mang, tầng thứ tư kẻ đuổi mặt trời, tầng thứ năm người khổng lồ hình thiên, tầng thứ sáu cự ma si cổ. Người khổng lồ ba đầu sáu tay cao cả cây số gầm lên uy nghiêm, tiếng gầm vang vọng chấn động. Một thân gai xương dữ tợn vô cùng, vảy đen lấp lánh ánh ba quang. Cơ thể phồng lên ẩn chứa sức mạnh hoang dã nguyên thủy nhất. Dần dần, nguồn gốc của bóng tối, những sợi tơ khói, lượn lờ trên ngọn lửa viêm hồn, ngọn lửa đen bùng lên hừng hực. Gần 300 đầu chim viêm hồn nhe nanh múa vuốt, dữ tợn khoe sắc. Vì ý chí Vu Sư. Giờ phút này, uy áp tỏa ra từ người Cách Lâm không hề thua kém một số đại Vu Sư cấp 6. Thân hình sừng sững như hải đăng, dẫn dắt gần trăm vạn Vu Sư cấp thấp, hộ tống gần trăm phi thuyền không gian, ồ ạt tụ về Vu Sư chân linh Thất Hoàng, dừng lại cạnh quân đoàn Thánh Ngân cấp 4 có chân thân nửa người nửa hươu, trở thành một phần trong đại quân Thánh Ngân đang tụ họp khắp chiến trường quanh Vu Sư chân linh Thất Hoàng. Ở giai đoạn cuối của chiến tranh, trong số các Vu Sư được bổ sung, tỷ lệ nguyên tố Vu Sư tăng lên rất nhiều, rõ ràng là để nhắm vào nội tình của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, hạt giống kim loại. Cách Lâm đưa mắt nhìn xa. Một Vu Sư Thánh Ngân, hai Vu Sư Thánh Ngân, ba Vu Sư Thánh Ngân, bốn Vu Sư Thánh Ngân, chỉ riêng các Vu Sư Thánh Ngân chuẩn bị chiến đấu ở hậu phương căn cứ, giờ phút này đã tụ tập khoảng 147 vị. cộng thêm những vu sư thánh ngân giả được tạo ra tạm thời bằng nguồn ma lực, lấp lánh như vô số vì sao, tổng cộng có đến mấy trăm người. Căn cứ thánh tháp nhất luân, dưới sự dẫn dắt của vu sư chân linh thất hoàng, đã dốc toàn bộ lực lượng. Trên tiền tuyến còn có khoảng hơn 200 vu sư thánh ngân. Dưới trướng chúa tể của thế giới phóng xạ, bà Sa Hồn, cũng đang dẫn dắt đông đảo thế giới chi chủ. Còn có những thế giới chi chủ vô tội bị lừa gạt đến từ các dị vực thời không xa xôi thông qua khế ước triệu hồi. Trận chiến chân linh, sắp sửa bắt đầu. Tiểu bác, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Diệp đứng trên vai Lurema, lo lắng hỏi tiểu bác. Trong cuộc chiến giữa các nền văn minh, giữa các ý chí này, tuyệt đối không thể dễ dàng lùi bước. Là một vu sư tham chiến, dù là vu sư thánh ngân, cũng không thể quyết định được vận mệnh của mình trong cuộc chiến. Còn có thể làm sao bây giờ? Cảnh tượng thế này ta sống bao nhiêu kỷ nguyên cũng chưa thấy được mấy lần. Làm tới đi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trải qua trận chiến này, chúng ta đủ để khoe khoang mấy kỷ nguyên. Giữa vô vàn vu sư cấp thấp mang tâm trạng phức tạp vì sợ hãi, bất an, phấn khích và kích động, vu sư chân linh thất hoàng như trung tâm của cơn bão, hùng dũng tiến về tiền tuyến. Ở phía trước nhất của chiến tuyến, các quân đoàn vu sư đã gian khổ chiến đấu mấy tháng trời, đều ngóng nhìn lại. Một số vu sư gầy trơ xương, già nua đến không ra hình dạng, giờ phút này lại lệ nóng lưng tròng, giơ cao quyền trượng ma pháp trong tay gầm lên vì ý chí vu sư, ma lực vốn đã còn lại không bao nhiêu lại bùng phát ra ánh hào quang rực rỡ. Ý chí vu sư đã trở thành một loại tín ngưỡng. Tất cả các vu sư đều tin chắc rằng thế giới vu sư tất nhiên sẽ khôi phục lại vinh quang thượng cổ. Xương trắng chất đống, đó là được đắp nên từ hàng tỷ quân đoàn nô lệ, vu sư săn ma. Máu chảy thành sông, kể lại một cuộc chiến tranh có 102, nơi người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Sắt thép dữ tợn, đó là sự đan xen của những tàn tích của khôi lỗi cơ giới và người máy kim loại, vặn vẹo vào nhau, vì hai ý chí văn minh khác nhau mà cống hiến thân thể hèn mọn của mình, bảo vệ di sản của hai nền văn minh khác nhau đã sáng tạo ra chúng. Trên chiến trường bao la vô ngần này, một vu sư thánh ngân đã tồn tại hàng ngàn năm tháng, cũng chỉ là một thành viên hèn mọn trong đó, một đống sáng nhỏ bé không đáng kể trong bức tranh lịch sử. Sột soạt tiếng gió. Không, đó là tiếng ngâm sướng của linh hồn. Dưới uy áp phóng xạ khiến người ta rợn tóc gáy, vô số sợi tơ bay lượn khắp trời. Bà Sa Hồn dẫn dắt gần trăm thế giới chi chủ, cùng hàng triệu đại quân ồ ạt kéo đến, hội tụ cùng quân đoàn của vu sư chân linh thất hoàng đang chuẩn bị tác chiến. Đá phóng xạ cường độ cao. Quan sát gần những sinh vật phóng xạ cấp cao này, Cách Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra một vài bí mật. Tinh hạch của những sinh vật này, hóa ra là một loại tinh thạch được hội tụ từ phóng xạ tinh khiết nhất. Năng lượng bên trong chính là năng lượng phóng xạ. Nếu có thể thu được một ít để hỗ trợ các vu sư cấp thấp luyện thể hỗn độc, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng đối với đại đa số sinh vật, loại năng lượng phóng xạ này đều là độc dược cực kỳ chí mạng. Đáng tiếc, với thể chất hiện tại của Cách Lâm, e rằng ngoài tinh hạch của chúa tể bà Sa Hồn, các tinh hạch khác, dù là tinh hạch cấp thế giới chi chủ cấp 6, so với đá hiền triết, hiệu quả cũng không đáng kể. Có chung kẻ thù, lấy ý chí vu sư làm cầu nối, quân đoàn vu sư và những sinh vật phóng xạ này nhanh chóng hòa làm một. Số lượng khổng lồ, chiếm diện tích bao la, che cả trời đất, mênh mông vô tận, và dưới sự thúc giục của ý chí vu sư chân linh thất hoàng, chúng nhanh chóng lan rộng ra. Ở phía xa đối diện là quân đoàn của nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Cũng là một quân đoàn cơ giới kim loại mênh mông vô tận, mẫu hạm hư không có đến hàng ngàn chiếc, người máy kim loại không thể đếm xuể. Kẻ hủy diệt thể lỏng, kẻ hủy diệt hắc ám, kẻ hủy diệt quỷ tinh lờ mờ xuất hiện. Và phía sau quân đoàn kim loại khổng lồ này là một khối lục địa như đang trôi nổi trên không trung, hoàn toàn che khuất ánh sáng bầu trời, thậm chí còn ảnh hưởng đến sự vận hành quy tắc của thế giới này. Dưới bóng râm, tuyết trong bóng râm không bị ảnh hưởng gì. Một dao động năng lượng mạnh mẽ, trong mắt Cách Lâm như một mặt trời rực cháy, đang hừng hực thiêu đốt. Không cần phải nói nhiều, đó chắc chắn là sinh vật kim loại cấp 7, thậm chí là cấp 8, có thể sánh ngang với vu sư chân linh, chúa tể vô tận, kẻ hủy diệt kim loại. Sột soạt vô số sợi rễ và tua của bà Sa Hồn cọ sát vào nhau, phát ra âm thanh sột soạt trầm thấp. Đây là một loại sóng hạ âm mà sinh vật bình thường khó có thể nghe thấy, nhưng trong tai Cách Lâm, nó lại giống như tiếng động của rắn đuôi chuông, khiến người ta thấp thỏm lo âu. Vu sư chân linh thất hoàng, không ngờ lại điều động ngài đến đây. Với chiến tích của ngài ở thế giới cổ long, hai chúng ta cùng liên thủ, cho dù kẻ hủy diệt kim loại của thành phố bầu trời này có nắm trong tay hạt giống kim loại tạo hóa thần diệu kia, cũng phải tay trắng trở về. Bà Sa Hồn tỏ ra vô cùng tự tin vào vu sư chân linh thất hoàng, dường như ở thế giới cổ long, vu sư chân linh thất hoàng đã lập được một chiến tích kinh thiên động địa nào đó. Vừa nói, vô số tua của bà Sa Hồn vừa hấp thu lượng lớn ánh sáng phóng xạ sặc sỡ từ các sinh vật phóng xạ cấp thấp trên không trung, mặt đất và khắp bốn phương tám hướng. Hơi thở sinh mệnh của nó lại bắt đầu tăng lên liên tục dưới sự hỗ trợ của những tia sáng phóng xạ này. Tương phản lại, Vu sư chân linh thất hoàng thì lại chủ động gia tăng sức mạnh cho các quân đoàn Vu sư xung quanh bằng dao động nguyên tố to lớn của mình. Như vậy, so sánh giữa hai người, ai hơn ai kém, cao thấp đã rõ. Ha ha, bà Sa, lẽ nào ngươi cho rằng lần này liên minh điều động ta đích thân giáng lâm, vẫn sẽ giống như mấy lần trước, chỉ là đánh bại và đuổi đi thôi sao? Trong lúc hai bên đối đầu căng thẳng trước trận đại chiến, Vu sư chân linh thất hoàng lại cười lạnh, mang theo một vẻ đắc ý không thể nói thành lời. Nghe câu hỏi ngược lại của Vu sư chân linh thất hoàng, sóng ý chí của bà Sa hồn không khỏi rung động. Chẳng lẽ ngươi bỗng nhiên, Vu sư chân linh thất hoàng giơ cao quyền trượng ma pháp, nguyên tố cuồng bạo như một cơn lốc vạn thước quấn quanh thân thể, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, không thể nhìn rõ chân thân bên trong. Cả thế giới phóng xạ đều rung chuyển nhẹ vì điều này, mơ hồ truyền đến sự áp chế của sức mạnh thế giới. Cùng lúc đó, trên pháo thiên cơ tim tinh ở phía bên kia, trên cái khối kết tinh nghệ thuật chiến tranh như một đại lục bao la, cũng truyền đến dao động tụ năng tần suất cao. Nền văn minh kẻ hủy diệt kim loại, ngoài khẩu pháo quỹ đạo hành tinh đã phá hủy thế giới cỡ trung phan cốc lạp, thì chính hạt giống kim loại này là mối đe dọa lớn nhất. Hiện tại, 1/3 của nó đã bị Vu sư chân linh vĩnh hằng nhất luôn dùng chính bản thân làm cái giá để phong ấn tại thế giới này. Nếu ta lại phong ấn nốt phần còn lại, ha ha giả tâm. Vu sư chân linh thất hoàng, hay nói đúng hơn là liên minh Vu sư, lại có giả tâm lớn đến vậy, muốn phong ấn cả nội tình văn minh của đối phương. Đúng vậy, nội tình sở dĩ là nội tình, là bởi vì nó đại diện cho những thánh vật vô thượng, một khi đã ra tay sẽ phá vỡ cục diện chiến tranh văn minh. Nếu sử dụng thường xuyên, sẽ bị đối phương dần dần thích nghi, tìm ra quy tắc khắc chế tương ứng, khiến tính uy hiếp giảm đi rất nhiều. Các Vu sư cấp thấp tất nhiên không biết rằng, ở thế giới này, đã từng xảy ra một cuộc chiến suýt nữa hủy diệt cả thế giới Vu sư, khi hạt giống kim loại đã ô nhiễm Vu sư chân linh nhất luân. Khoảng 1/3 hạt giống kim loại đã xâm nhập vào cơ thể Vu sư chân linh nhất luân, gây ra biến dị và đồng hóa nhanh chóng, gần như khiến vị Vu sư chân linh này mất đi tất cả. Mà với tư cách là chìa khóa của thành phố bầu trời vĩnh hằng, nếu vị Vu sư chân linh này bị hạt giống kim loại ô nhiễm hoàn toàn rồi trở về thế giới Vu sư, sau đó tiếp tục ô nhiễm thành phố bầu trời vĩnh hằng cùng với hy vọng chiến thắng trong cuộc viễn chinh săn ma của thế giới Vu sư, cùng với vô số Vu sư chân linh cơ giới đang ngủ đông và vô tận khôi lỗi cơ giới được cất giữ, chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng biết thế giới Vu sư lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Các Vu sư cấp thấp phân bố ở các thế giới chiến tranh lại không biết gì cả. Tất cả những điều này đều đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện sau khi đòn bẩy vận mệnh xuất hiện. Ba thánh vật vô thượng của thế giới Vu sư, thành phố bầu trời vĩnh hằng, sách vận mệnh và đòn bẩy vận mệnh. Trong đó, thành phố bầu trời vĩnh hằng tồn tại như hy vọng của thế giới Vu sư, ngăn cách quy tắc quan âm tiêu mòn hồn chúa tể, khiến cho các Vu sư chân linh thượng cổ sắp chết có thể sống sót vĩnh viễn trong trạng thái tự phong ấn, chờ đợi cơ hội tốt nhất để tỏa sáng lần cuối cùng. Vì vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Sách vận mệnh là kết quả của nỗ lực đột phá duy độ thứ nguyên của thế giới vô tận của Antonio, sinh ra từ nơi sâu nhất của khe hở duy độ, có năng lực vô thượng để giao dịch với vận mệnh. Bản thân sách vận mệnh không có bất kỳ năng lực nào, chỉ là những trang giấy trống. Nhưng nếu có thể tìm được một tồn tại phá vỡ quy tắc cân bằng, vạn vật luân hồi, thì có thể giao dịch với chân lý vận mệnh, để chân lý vận mệnh viết nên trang vận mệnh, từ đó giáng xuống những lời nguyền vận mệnh không có căn cứ, không có đạo lý, và không thể tránh khỏi. Đây cũng là lý do tại sao Tiểu Bác từng nói, đáng tiếc Antonio không tìm được một nền văn minh phát triển đến đỉnh cao tương tự như văn minh Hạ Hợp, nếu không một mình ông ta đã có thể giải quyết được cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Một nền văn minh đỉnh cao phá vỡ quy tắc cân bằng, nếu bị chân lý vận mệnh hủy diệt, không biết có thể viết được bao nhiêu trang chân lý. Dựa trên việc ngay cả những đại gia hỏa tột cùng trong miệng Tiểu Bác cũng chỉ cần 2 trang vận mệnh là có thể giải quyết, thì những đại gia hỏa này ít nhất cũng phải ở cấp bậc chúa tể đặc thù như thế giới thụ, suối nguồn vĩnh hằng. Trong một cuộc chiến văn minh, nếu hết lần này đến lần khác, 1, 2, thậm chí hơn 10 vị chúa tể bị vẫn lạc một cách vô cớ, thì làm sao có thể tiếp tục được nữa? Cuối cùng là đòn bẩy vận mệnh. Là niềm kiêu hãnh của thế giới Vu sư, quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh là manh mối phát triển lịch sử, xuyên suốt toàn bộ hệ thống văn minh của thế giới Vu sư. Cho đến nay, người ta mới chỉ phát huy được uy lực xoay chuyển thời không của đòn bẩy vận mệnh. Nó gần như không có cái gọi là giới hạn, chỉ cần có đủ động lực và điểm tựa, ngay cả thế giới Vu sư cũng có thể được dịch chuyển qua các quần lạc thế giới xa xôi, huống chi chỉ là một vài Vu sư chân linh hay các căn cứ không gian. Và theo suy đoán của Cách Lâm, mắt xích quan trọng nhất trong cuộc viễn chinh săn ma rất có thể chính là sự phối hợp giữa đòn bẩy vận mệnh và thành phố bầu trời vĩnh hằng, trực tiếp phá hủy trung tâm đầu não của nền văn minh vực sâu. Đòn bẩy vận mệnh đã hòa làm một với ý chí Vu sư, trở thành một trong những quy tắc căn nguyên của thế giới. Chỉ cần đòn bẩy vận mệnh còn trong tay Vu sư, thì nó có thể được bất kỳ Vu sư nào sử dụng thông qua phương thức dẫn đường bằng ý chí và điều khiển năng lượng. Ngay trong khoảng thời gian Cách Lâm, với tư cách là Vu sư Thánh Ngân cấp 4, còn đang làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư ở thế giới Minh Hỏa, thì ở thế giới phóng xạ này, hạt giống kim loại lại đại hiển thần uy, suýt nữa khiến thế giới Vu sư lâm vào cảnh diệt vong. Trong lúc tình thế nguy cấp, Vu sư chân linh nhất hoàng tay cầm quyền trượng ma pháp đòn bẩy vận mệnh đích thân giáng lâm, xoay chuyển tình thế, cuối cùng mới hình thành nên cục diện giằng co ở thế giới phóng xạ này. Khặc khặc, có phải vì xếp hạng của ta trong danh sách săn lùng mức độ nguy hiểm của thiên võng quá cao không, mà vì sự an toàn của hạt giống kim loại, chúng lại ngừng tấn công? Rất lâu không thấy quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại này tiếp tục tấn công, Vu sư chân linh thất hoàng lại cất tiếng cười to. Cây quyền trượng ma pháp hai rồng diễn châu minh ám đang xen trong tay ông ta chậm rãi giơ lên. Dưới sự hội tụ của ma lực nguyên tố bàn bạc, khói đen trên đầu trượng hóa thành một cột sáng, phóng thẳng lên trời. Vậy thì chủ động tấn công. Nghe lệnh của ta, vì ý chí Vu sư, toàn quân xuất kích. Trong tiếng gầm rú như núi lở biển gầm, Cách Lâm hóa thành một thành viên trong quân đoàn vạn vật, dẫn dắt quân đoàn Vu sư phía sau mình hướng về phía pháo thiên cơ tim tinh được quân đoàn người máy bảo vệ ở xa xa mà lao tới. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Khi tiếng gầm xung trận đầu tiên vang lên, nó như một đốm lửa nhỏ trên đồng cỏ, trong nháy mắt lan ra khắp chiến trường. Bầu trời nhuốm một màu đỏ sậm của chiến tranh, khói thuốc súng và những cột sáng rực rỡ tung hoành ngang dọc. Khoảng cách giữa quân đoàn người máy và quân đoàn pháp sư đang dần khép lại. Sau mấy tháng trời bị động phòng thủ, cuối cùng vào giờ phút này, quân đoàn pháp sư đã mở màn phản công. Vô số làn khói đen liên tiếp nhập vào nguyên tố chân thân ba đầu sáu tay rực lửa của Cách Lâm, nơi viêm hồn vạn đầu điểu đang dương nanh múa vuốt. Hắn kinh ngạc nhận ra đó chính là sức mạnh mà Thất Hoàng Chân Linh pháp sư đã gia trì cho mình thông qua quy tắc ám pháp sư, tăng cường khoảng 5000 độ. Các pháp sư cấp thấp xung quanh đang hỗn loạn gào thét cũng nhận được gia trì trên diện rộng, mỗi người được tăng từ vài chục đến vài trăm độ. Cảm nhận được sức mạnh của bản thân tăng vọt, bọn họ càng thêm hăng máu gầm lên. Qua ha ha ha, ngay cả bác gia ta cũng được gia trì, quy tắc minh ám pháp sư này cũng thú vị phết nhỉ. Tiểu bác đứng trên một cái đầu viêm hồn điểu của Cách Lâm, cười lớn. Mặc dù, nó chỉ được gia trì cho một lần công kích mà thôi. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, những chùm tia sáng công kích dày đặc, che trời lấp đất, yếu thì vài trăm độ, mạnh thì đến mấy vạn độ, đủ mọi màu sắc rực rỡ, tuy đẹp để nhưng lại vô cùng chí mạng. Xông lên phía trước nhất của quân đoàn pháp sư, tự nhiên là đám quân đoàn nô lệ quái vật đến từ các thế giới thuộc liên minh pháp sư. Lũ nô lệ da dày thịt béo, giả mang tàn bạo này, bị ý chí của pháp sư phía sau nô dịch điều khiển, dốc toàn lực lao về phía trước. Phục, phục, phục, phục, phục, phục, phục từng con quái vật nô lệ bị những người máy phòng thủ dùng xạ tuyến dày đặc công kích. Lũ quái vật đi đầu bị bắn nổ thành từng mảnh vụn. Cho dù là những kẻ có sinh mệnh lực ngoan cường nhất cũng không thể trụ lại trên chiến trường dù chỉ một giây dưới làn đạn bão hòa như thế. Hàng nô lệ quái vật đầu tiên ngã xuống, hàng sau lại lao lên, hàng sau ngã xuống, hàng cuối cùng lại bổ sung, che kín cả bầu trời, rậm rạp vô cùng tận. Phía sau quân đoàn nô lệ quái vật là lượng lớn quân đoàn khôi lỗi cơ giới, chúng như một bức tường di động nặng nề, bước những bước chân vững chãi mà mạnh mẽ, xông lên dưới đủ loại hình thái. Khi quân đoàn nô lệ quái vật phía trước tổn thất gần hết, đó cũng là lúc chúng nó hiến thân. Cuối cùng mới là quân đoàn pháp sư. Mục tiêu duy nhất của họ chính là thiên cơ tim tinh hạm ở phía sau quân đoàn người máy đằng xa. Nguyên tố pháp sư, cơ giới pháp sư, luyện thể pháp sư chiếm phần lớn, thỉnh thoảng mới xuất hiện ác mộng pháp sư, chú rủ pháp sư khác với đám bia đỡ đạn là nô lệ quái vật và khôi lỗi. Trong quân đoàn pháp sư, tất cả các thánh ngân pháp sư đều không chút do dự mà đứng ở tuyến đầu, cố hết sức che chở cho quân đoàn pháp sư phía sau. Từng đợt sóng xung kích năng lượng mạnh mẽ bị thánh ngân pháp sư chặn lại. Dưới sự hy sinh lẫm liệt và cảm động của vô số nô lệ quái vật và khôi lỗi cơ giới phía trước, họ dần dần tiếp cận quân đoàn người máy phòng thủ, vốn trải rộng như một lục địa lơ lửng giữa không trung. U thiên cơ tim tinh hạm thực sự quá rộng lớn, cả khổng lồ ba đầu sáu tay rực lửa đen do Cách Lâm hóa thành đã dần dần lệch khỏi hướng chính diện của chiến hạm nơi Thất Hoàng Chân Linh pháp sư sắp giao chiến, mà di chuyển về phía cánh. Lúc này, trên một cánh tay lửa đen của gã khổng lồ, viên hộ phách hoàng bán trong suốt đang xoay tròn vù vù rồi nhanh chóng phóng đại, tạo thành một tấm gương che chắn trước người gã khổng lồ. Từng đạo công kích mấy trăm độ bắn lên trên đó chẳng để lại dấu vết gì, liền bị phản đòn một cách dễ dàng. Những đạo công kích hơn ngàn độ thì tạo ra những gợn sóng trên mặt gương rồi cũng bị khúc xạ đi mất. Cuối cùng, những đòn công kích vượt qua vạn độ, sau khi bị hổ phách hoàng phòng ngự, liền trở nên chậm chạp như bị sa vào vũng lầy, rồi bị hổ phách hoàng phong ấn lại dưới dạng sền sệt. Mặc dù là pháp khí được thiết kế sau cùng, hổ phách hoàng chưa được cổ cự si ma thai ngén tăng phúc bao lâu, nhưng chỉ với chất keo do thế giới thụ để lại, nó đã có thể dễ dàng phong ấn một con Medusa cấp 6 đỉnh phong, có thể thấy chất liệu của nó phi phàm đến mức nào, ít nhất cũng đã đạt đến cấp độ của cực độ hàng tinh. Ở phía bên kia, ngoài cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên đang chờ thời, cửu sùng sơn trên một tay khác của Cách Lâm lúc này đã hóa thành hình dạng trăm mét. Dưới sự rót đầy của ma lực cuồn cuộn, toàn thân nó đen kịt, nhìn qua đã thấy một cảm giác vô cùng nặng nề và vững chắc, cô động và tập trung. Về phần cửu cửu quy nhất kiếm, nhiếp hồn võng, âm dương dị hóa minh đăng thì tạm thời không thích hợp cho chiến trường này, được cách lâm ẩn vào trong cơ thể tiếp tục thai nghén. Dần dần, quân đoàn nô lệ quái vật và quân đoàn khôi lỗi cơ giới trước mặt cách lâm đã trở nên thưa thớt. Những đội người máy kim loại xuất hiện cũng chỉ là những tồn tại cấp thấp, không đáng để cách lâm chú ý. Mục tiêu của hắn là những hư không mẫu hạm, những chung kết giả thể lỏng, chung kết giả màu đen, chung kết giả quỷ tinh đang vây quanh thiên cơ tim tinh hạm khổng lồ như một lục địa trôi nổi. Tên cách lâm kia, ở bên đó. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm cách chỗ cách lâm mấy vạn thước trên bầu trời, một quỷ tinh chung kết giả màu hồng từ trạng thái các bụi ngưng tụ lại thành một dáng người nhỏ bé cao 3 thước. Nó nhẹ nhàng chỉ tay, đầu ngón trỏ liền bộc phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Xoạt xoạt xoạt, nhưng mục tiêu của nó lại không phải là cách lâm, mà là một đám sinh vật phóng xạ đang hội tụ lại, một sinh vật phóng xạ cấp 6. Hai bên triển khai một cuộc chiến kịch liệt. Quỷ tinh chung kết giả dẫn theo gần 10 chung kết giả kim loại thể lỏng, một quân đoàn người máy kim loại hùng hậu, một vũ khí hủy diệt tụ năng diện rộng che trời lấp đất, cùng vô số hư không mẫu hạm, chặn đánh quân đoàn sinh vật phóng xạ đang cố gắng tiếp cận thiên cơ tim tinh hạm. Năng lực tác chiến của quỷ tinh chung kết giả vẫn cường hãn như vậy, thân hình 3 thước, mỗi lần chỉ tay là một luồng sóng xung kích năng lượng đường kính mấy chục mét bùng nổ, đối đầu với hàng ngàn vạn sợi tơ của sinh vật phóng xạ cấp 6, hơn nữa thân hình của nó còn linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Không cần để ý, trước mặt tạm thời không có kẻ địch, cách lâm không dừng bước để giúp đỡ các pháp sư khác, mà dẫn đầu quân đoàn pháp sư phía sau, thúc giục đám bia đỡ đạn là khôi lỗi cơ giới và nô lệ quái vật phía trước tiếp tục xung phong, tiến thẳng về phía trước. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, hàng trăm máy bay chiến đấu đột nhiên xuyên qua chiến trường, lao về phía cách lâm. Dưới tam sắc quang mâu của chân lý diện, cách lâm phát hiện một trong số đó có dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, dường như bên trong ẩn giấu một loại vũ khí đặc thù có cường độ cao. Nếu là một thánh ngân pháp sư bình thường, rất có thể sẽ trúng chiêu, nhưng cách lâm dưới sự cảm ứng của chân lý diện đã dễ dàng nhận ra tất cả. Một tiếng cười lạnh khẽ vang lên, hừ, hừ, hừ, hừ. Tiếng cười thầm của cách lâm, giờ đây do ý chí pháp sư khổng lồ của bản thân, bất giác đã lan ra phạm vi hơn 10 vạn thước trên chiến trường, thu hút ánh mắt của vô số pháp sư cấp thấp trong quân đoàn, giống như cách các thánh ngân pháp sư như hắn ngưỡng vọng thất hoàng chân linh pháp sư ở trung tâm chiến trường. Trên đỉnh cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên đang chờ thời của gã khổng lồ cao ngàn mét, nơi đầu trượng giống như một ngọn núi băng cao vài trăm mét, đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen. Ánh sáng trong phạm vi mấy vạn thước tức thì bị vặn vẹo hội tụ lại, chấn động tần số cao và dồn dập, khiến người ta cảm thấy bất an đến tim đập loạn nhịp. Bùng. Quy tắc thế giới chi y lóe lên, tức thì hủy diệt chiếc máy bay chiến đấu bị chân lý diện của cách lâm phán định là mối uy hiếp, rồi không thèm để ý đến những chiếc khác, hắn dẫn đầu quân đoàn pháp sư khổng lồ phía sau, vượt qua tốc độ tiến công trung bình của các quân đoàn pháp sư khác bên cạnh, dũng mãnh tiến về phía trước. Rống. Một sức mạnh vô cùng man dã. Trên chiến trường khốc liệt, quân đoàn hủy diệt giả kim loại thế nhưng chỉ điều động một hạm đội hư không cỡ nhỏ, tạm thời chặn đường quân đoàn do cách lâm dẫn đầu. Trong 6 cánh tay, một cánh tay đã sớm chờ thời, trên cửu sùng sơn đen kịch tụ tập một dao động lực lượng khó tin. Giữa tiếng rít chói tai như xé rách cả không khí, một luồng ánh sáng đen lóe lên, ngay sau đó, tấm chắn ác lập trường vặn vẹo vang lên một tiếng bốp rồi vỡ tan như bong bóng. Rầm rầm rầm, ánh lửa chói mắt lan rộng, đôi cánh mỏng manh của hư không mẫu hạm bị cửu sùng sơn do cách lâm ném ra đập thành mảnh vụn. Trong tay lóe lên, cửu sùng sơn lại được cách lâm thu về, theo ma lực dâng trào, nó lại bắt đầu từ màu xanh sẫm dần chuyển sang đen kịt. Hạm đội cỡ nhỏ này có tổng cộng 22 chiếc, nếu ở trong hư không, cho dù là cách lâm lúc này cũng phải có chút kiêng dè. Nhưng ở bên trong thế giới, lại còn dẫn theo một quân đoàn khổng lồ như vậy, mà chỉ bố trí 22 hư không mẫu hạm để chặn đánh, thì quả thật là quá sơ sài. Sau khi ném núi từ xa, dẫn đầu phá hủy một hư không mẫu hạm, vô số đầu chim lửa đen phía sau cách lâm, trong tư thế dương nanh múa vuốt, đã ngậm sẵn ngọn lửa viêm hồn hắc ám, sẵn sàng phun ra. Đây là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất mà cách lâm phát hiện ra để phá hủy hư không mẫu hạm, dù tầm bắn có hơi gần một chút. Vút, vút, vút, vút, vút, vài chung kết giả kim loại thể lỏng ít ỏi dẫn theo hơn 20 vạn người máy kim loại, lưa thưa bay tới. Không cần cách lâm phải đối phó nhiều, các quân đoàn pháp sư từ 4 phương 8 hướng đã lập tức ào lên, xông về phía quân đoàn đó. Từng đạo nguyên tố pháp thuật, từng loạt pháo năng lượng cơ giới liên miên không dứt. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm ngược lại, tầm bắn của hư không mẫu hạm lại xa hơn nhiều so với đòn tấn công từ nguyên tố chân thân viêm hồn điểu của cách lâm. Lúc cách lâm còn chưa tiếp cận, từng đạo pháo năng lượng đã tụ năng oanh kích tới. Cho dù là hắn cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó với nhiều đòn công kích cường độ cao như vậy. Sau khi chân lý diện tính toán và phán đoán chính xác quỹ đạo tấn công, hắn dùng một nguyên tố thuấn di, tránh được những đòn công kích đó. Cách lâm tuy vô sự, Nhưng quân đoàn pháp sư và phi thuyền không gian gần đó lại bị trúng đạn trên diện rộng, bị phá hủy rơi xuống. Không ít nô lệ quái vật, khôi lỗi cơ giới, pháp sư bị chùm tia sáng năng lượng chói mắt tức thì oanh thành tro bụi. Một tia hồ quang đen lóe lên, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, cả khổng lồ lửa đen càng hiện ra rõ hơn. Cái đầu đội chân lý diện với ánh mắt ba màu lạnh lùng, gần 300 cái đầu viêm hồn điểu phía sau cùng gầm lên một tiếng, phun ra những ngọn lửa đen hừng hực về bốn phương tám hướng, mỗi ngọn lửa có chỉ số từ mấy nghìn đến mấy vạn độ. Những cột sáng đen thay nhau xuất hiện, nhất thời tạo nên một thế công kinh người. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Rầm so với hư không mẫu hạm cao hơn 2.000 mét, nguyên tố chân thân của Cách Lâm lúc này vẫn nhỏ hơn không chỉ một bậc. Nhưng dưới sự xung kích của những cột lửa đen ngập trời, tấm chắn ác lập trường của hai hư không mẫu hạm gần đó lại không hề có tác dụng phòng hộ, chỉ gợn sóng rồi tan ra. Lớp vỏ kim loại mỏng manh bên ngoài hạm đội cũng dễ dàng bị nung chảy và phá hủy. Đối với những người máy cấp thấp thông thường, những cột lửa đen lại là một đòn tấn công khủng bố chí mạng, chỉ cần dính một chút là sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân, nung chảy thành dung dịch kim loại. Ngay sau đó, cả khổng lồ ngàn mét múa cây ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay, trông như một cây búa chiến bằng băng sương. Một sinh vật thể đáng sợ như vậy, bản thân nó đã sở hữu một vài đặc tính của sinh vật cấp 6 tiến hóa bị động, mỗi cử động đều là một tai họa tự nhiên. Cộng thêm sự vặn vẹo của trường hàng khí cực độ và trọng lực, chỉ trong nháy mắt, dưới uy lực toàn khai của gã khổng lồ đáng sợ này, phạm vi vạn thức tức thì biến thành một mảnh địa ngục, băng và lửa đang xen. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Trầm khoảng hơn 20 hư không mẫu hạm, cùng những người máy kim loại cấp thấp không sợ hãi, không cảm xúc, cũng không lùi bước, lạnh lùng điều khiển tất cả tài nguyên có thể lợi dụng, dưới sự điều động vĩ mô của thiên võng và khả năng xử lý của trí tuệ nhân tạo, đợt tấn công thứ hai đã đến. Dù Cách Lâm đang thi triển thần uy, hắn mới chỉ phá hủy được hai chiến hạm trong đội tàu hư không này, vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Mà cho dù cả tiểu đội hạm đội hư không này cộng lại, trên chiến trường rộng lớn này, cũng chỉ là một gợn sóng không đáng kể. Hàng tỷ người máy kim loại, quân đoàn pháp sư tựa như sóng dữ cuộn trào, va chạm vào nhau, không ai nhường ai, tiến hành một cuộc chém giết bằng sắt và máu. Khu vực trung tâm. Thất Hoàng Chân Linh pháp sư và bà Sa Hồn Chúa Tể không nghi ngờ gì chính là trung tâm của chiến trường. Các Thánh Ngân pháp sư có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã sớm dẫn quân đoàn của mình cố gắng tránh xa khu vực nguy hiểm đó. Trong cơn sóng dữ nguyên tố gầm thét, bóng tối mênh mông tràn ngập đến tận chân trời, chỉ có một chút màu xanh biếc của sinh mệnh thụ trên vai trái Thất Hoàng Chân Linh pháp sư nhún lên mai rùa, cùng với ngọn lửa nóng rực trên ngón cái bàn tay phải, tỏa ra thứ ánh sáng đặc trưng, sinh sôi không ngừng. Rắc, rắc, rắc. Trên hư không mẫu hạm rộng lớn mênh mông, vô số cánh tay người máy mở ra một cánh cửa kim loại, để lộ không gian khổng lồ bên trong, giống như nghệ thuật cơ giới được phát huy đến tột cùng, lại như một hộp nhạc mộng ảo được mở ra. Một người máy kim loại cao hơn 100 mét, với thân thể đen sẫm đỏ sậm, chậm rãi bước ra. Pháp sư quái đứng thứ 3 trong danh sách truy sát của Thiên Võng, Thất Hoàng pháp sư. Ồ, còn có một con bốt phụ thuộc, bà Sa Hồn. Vừa xuất hiện từ thiên cơ tim tinh hạm, hủy diệt giả kim loại, một sinh vật thể đã được nâng cấp hơn chung kết giả một bậc, thế mà lại dùng một thiết bị khuếch đại âm thanh nào đó, dùng ngôn ngữ pháp sư để đối thoại với Thất Hoàng Chân Linh pháp sư ở đằng xa. Pháp sư quái. Cái tên này, thật là thú vị. Chỉ là không ngờ, Thất Hoàng Chân Linh pháp sư lại xếp thứ 3 trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Như vậy hai người đứng đầu không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Nhất Hoàng Chân Linh pháp sư đang quản lý đòn bẩy vận mệnh và Nhất Luân Chân Linh pháp sư của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Thất Hoàng Chân Linh pháp sư dường như đã lường trước được điều này, không hề kinh ngạc, tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng gần hủy diệt giả kim loại trên thiên cơ tim tinh hạm. Kha kha kha kha, những người chơi quan não thiên võng chịu giao tiếp với đám quái kinh nghiệm như chúng ta cũng không nhiều lắm đâu, mà đám người máy thiên võng này đều là những sinh mệnh không hoàn chỉnh bị nô dịch, giao tiếp với lũ nô lệ đó cũng chẳng có gì hay ho. Nói đi, giết ta ngươi sẽ nhận được ưu đãi gì? Thất Hoàng Chân Linh pháp sư thế mà lại dùng những từ ngữ thâm sâu mà pháp sư cấp thấp không thể hiểu được để giao tiếp với giả hủy diệt giả kim loại này. Rõ ràng, đối với nền văn minh hùng mạnh này, Thất Hoàng Chân Linh pháp sư biết nhiều thông tin hơn các pháp sư bình thường. Ô hô, suýt thì quên tự giới thiệu, ta quên mất, đám pháp sư quái các ngươi không nhìn thấy được tên ID trên người ta. Ta là người chơi xếp hạng thứ 3 trên thiên võng, ID Uy Chấn Thiên. Đúng rồi, vì tên pháp sư quái nhất Luân Chân Linh kia đã phong ấn một phần thần khí của ta, nên bây giờ thứ hạng tụt xuống thứ 4 rồi. Nói xong, hủy diệt giả kim loại phát ra tiếng cười tham lam tà ác như của pháp sư. Ha ha ha ha, về phần ưu đãi khi giết ngươi, thông tin thiên võng hiển thị là 45 triệu tiền kinh nghiệm, sau khi trở về cũng đủ để ta nâng cấp bậc của mình lên hơn 1.500 cấp. Chà! Về phần trang bị rớt ra, tuy hiệu quả kém hơn trang bị rớt từ tên pháp sư quái nhất luôn một chút, không thể dung hợp với hỏa chủng kim loại của ta để trở thành cấp độ truyền thuyết vô thượng sánh ngang với khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế được thiên võng bảo hộ, nhưng cũng là cấp thần khí. Vùng biên chiến trường. Rầm. Rầm. Rầm. Theo sau ba chiếc hư không mẫu hạm cuối cùng bị Cách Lâm phá hủy, sau khi liên tục thi triển uy lực, Cách Lâm cũng không khỏi thở hổn hển một chút. Gã khổng lồ rực lửa đen tạm thời đứng sững giữa làn đạn chiến tranh, quan sát bốn phía. Hừ, kỳ lạ, chỉ riêng không gian này quân đoàn người máy kim loại chặn đánh lại yếu một cách lạ thường. So với các quân đoàn pháp sư tấn công cùng lúc, quân đoàn do Cách Lâm chỉ huy rõ ràng đã tiến lên trước rất nhiều. Ban đầu Cách Lâm không để ý, mãi cho đến lúc này, sau khi phá hủy tiểu đội hạm đội hư không này, phía trước một khoảng cách xa xôi thế mà lại không còn kẻ địch quy mô lớn nào nữa, dường như có thể một mạch xông thẳng đến Thiên Cơ Tim Tinh hạm, Cách Lâm mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Trời à, tên Cách Lâm kia, chẳng lẽ Thiên Võng đang dụ địch xâm nhập sao? Không khoa trương đến thế chứ. Nhắm vào ngươi rồi à, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Cách Lâm, Tiểu Bác kinh hãi kêu lên, lúc này mới dùng một cánh chống cằm, trong ngọn lửa đen hừng hực, nhìn ra bốn phương tám hướng. Lúc này, quân đoàn pháp sư do Cách Lâm chỉ huy, so với các quân đoàn do Thánh Ngân pháp sư khác chỉ huy, quả thật đã thâm nhập sâu hơn rất nhiều. Hắn truyền ý chí, ra hiệu cho quân đoàn pháp sư đông đảo phía sau dừng lại, cái đầu khổng lồ của gã khổng lồ đội chân lý diện nhìn ra bốn phía, thu thập mọi thông tin có thể dùng được. Dần dần, từ những manh mối phức tạp, biến hóa trong chớp mắt của chiến trường rộng lớn, hắn quả nhiên đã tìm ra một tia quỷ dị. Quân đoàn người máy kim loại không phải là không có thực lực chặn đánh quân đoàn do hắn chỉ huy. Một số Thánh Ngân pháp sư tấn công, đối mặt với thực lực của quân đoàn người máy kim loại mạnh đến đáng sợ, cho dù mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiêu hao lượng lớn quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn khôi lỗi cơ giới cũng không thể tiến lên được một tấc nào, chỉ có thể cầm cự tại chỗ. Mà những quân đoàn người máy kim loại mạnh mẽ như vậy, thế mà lại đều ở hai bên quân đoàn do Cách Lâm chỉ huy, chặn đánh các Thánh Ngân pháp sư khác, ngăn cản sự trợ giúp có thể có của họ. Giống như một cái miệng máu khổng lồ đang từ từ mở ra, tối đen vô cùng, khủng bố vô cùng, phát ra hơi thở lạnh lẽo. Đó là một cái miệng lớn chực chờ nuốt chửng con người, phát ra tiếng cười trầm thấp hiểm ác, chờ đợi con mồi ngu ngốc tự chui đầu vào lưới. Cách Lâm, sao vậy? Lurema chống ma pháp trượng bay tới, Diệp Diệp đứng trên vai nàng, giọng nói già nua, khàn khàn, trầm thấp. Nàng có lẽ là một trong những pháp sư hy vọng chiến tranh có thể kết thúc sớm nhất. Lúc này, với tư cách là một trong những thống lĩnh dưới trướng Cách Lâm, kim pháp sư thân tín, địa vị có thể so sánh với pháp sư Lê Minh Trí Tuệ trong bộ chỉ huy tác chiến. Việc Cách Lâm đột nhiên dừng tấn công khiến quân đoàn pháp sư khổng lồ rất là khó hiểu. Dù sao thì những pháp sư cấp thấp này chỉ nhìn thấy những đồng đội bên cạnh mình, đều là quân đoàn pháp sư dưới trướng Cách Lâm, không thể nhìn rõ được tình hình của cả chiến trường. Trời à, Mạn Tỷ, Diệp Diệp, chúng ta hình như đã trúng mai phục rồi, phía trước tuyệt đối là một con đường chết. Tên Cách Lâm nhà ngươi bị Thiên Võng theo dõi rồi. Tiểu Bác tỏ ra vô cùng lo lắng. Mà với tư cách là một đại pháp sư cấp 3, Lurema đã có một chút ý thức về việc phối hợp tác chiến giữa các quân đoàn, có thể thông qua các pháp sư bên cạnh, nhìn thấy được tình hình của các Thánh Ngân pháp sư khác trên chiến trường rộng lớn. Vậy bây giờ phải làm sao? Lurema đứng sững trên không, một đại pháp sư cấp 3 tuy khả năng điều khiển nguyên tố đã rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là sức mạnh của sinh vật thể, đứng bên cạnh gã khổng lồ ngàn mét của Cách Lâm lúc này, nhỏ bé không đáng kể, tựa như ánh sáng của đom đóm. Dù chỉ là một chút dư chấn năng lượng tỏa ra cũng làm cho Lurema chao đảo. Cần phải tùy thời điều chỉnh trạng thái của mình để duy trì phi hành tương đối ổn định. Trên cái đầu khổng lồ trăm mét đó, chân lý diện tựa như một tờ giấy mỏng, dán trên mặt, những đường vân xoắn ốc quỷ dị chậm rãi xoay tròn, tam sắc quang mâu cùng các con mắt kép chớp động không ngừng, dường như đang tìm kiếm thông tin nào đó. Tình huống như vậy, nếu như Cách Lâm đoán đúng, rất có thể phía trước đang âm thầm ẩn giấu một phân thân của Thiên Võng. Mặc dù theo tình báo của thế giới pháp sư, phân thân của Thiên Võng cũng thường xuất hiện dưới hai hình thái là chung kết giả màu đen và hủy diệt giả kim loại. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt, không chỉ có chung kết giả kim loại thể lỏng và chung kết giả quỷ tinh, mà ngay cả trong một số người máy cấp thấp cũng có thể xuất hiện phân thân của Thiên Võng. Những phân thân Thiên Võng này, hệ thống lực lượng và người máy kim loại thông thường, chung kết giả không có khác biệt về bản chất, nhiều nhất cũng chỉ là tinh anh trong cùng cấp. Điểm khác biệt duy nhất là phương thức hành vi và ngôn ngữ của chúng, dường như có được những dao động tình cảm rõ ràng và chân thực hơn, đồng thời có thể điều động nhiều quân đoàn hơn. Cảm giác mang lại giống như một sinh vật có trí tuệ cao, đang từ xa lợi dụng một phương thức nào đó không biết, không thể lý giải, để điều khiển những thân xác này. Những thông tin tuyệt mật này cũng là do Cách Lâm thăng cấp lên Thánh Ngân pháp sư cấp 5 và tiềm lực được liệt vào danh sách, địa vị trong thế giới pháp sư dần dần tăng cao, mới có thể tiếp xúc được với những nghiên cứu tuyệt mật của thế giới pháp sư đối với nền văn minh hủy diệt giả kim loại. Bởi vậy, mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc, Cách Lâm đối với những phân thân Thiên Võng này cũng đã hết sức cẩn thận đề phòng. Căn cứ vào thông tin của thế giới pháp sư, cho dù trong cả nền văn minh hủy diệt giả kim loại, số lượng phân thân Thiên Võng này cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ khoảng vài chục vạn, phân tán trong các chiến tuyến của cuộc chiến văn minh khổng lồ, cơ hội tiếp xúc được lại càng ít, và cũng rất khó nhận ra. Hừ, hiện tại chúng ta là bên tấn công, vẫn giữ được thế chủ động. Cách Lâm sau khi không phát hiện được tình huống dị thường nào gần đó thông qua chân lý diện, đã bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng. Nếu nơi này vẫn an toàn, mà phía trước lại tồn tại nguy hiểm không xác định, khoảng cách đến chiến trường của các chúa tể lại cực kỳ xa xôi, vậy thì chúng ta sẽ dùng chiến thuật vòng, bọc đánh phía sau quân đoàn người máy kim loại tiền tuyến này. Do sự đơn độc xâm nhập của Cách Lâm, vượt xa quân đoàn Pháp sư quá nhiều, thế mà đã đến được phía sau quân đoàn người máy kim loại. Nói xong, Cách Lâm vung tay lớn, theo ý chí Pháp sư truyền đi, từng đội Pháp sư dẫn đầu quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn khôi lỗi cơ giới vòng lại, hùng dũng phản công trở về. Lúc này trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, sau khi phán đoán kín đáo, Cách Lâm đã lập tức lựa chọn vòng ra phía sau quân đoàn người máy kim loại, triển khai tấn công từ bốn phía. Rầm, rầm, rầm, rầm. Rầm với tư cách là quân đoàn được Thiên Võng điều phối, những người máy bị quân đoàn Pháp sư do Cách Lâm chỉ huy bọc đánh, đã ngay lập tức đưa ra phán đoán nên địch chính xác nhất, biến hậu phương thành tiền tuyến. Trong đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm, không có kinh ngạc, không có hoảng sợ, dù bị địch hai mặt vẫn duy trì được đội hình hợp lý. Nhưng dù sao cũng là bị địch hai mặt, đội người máy này dưới sự giáp công hai mặt, tổn thất rất lớn. Thánh Ngân Pháp sư của Tháp Hủy Diệt đang dẫn đầu quân đoàn tấn công. Cách Lâm quay một cái đầu không đội chân lý diện nhìn về phía tiểu pháp sư cấp 3 đang đứng trước mặt. Chỉ thấy vị đại pháp sư cấp 3 này thở hổn hển, vẻ mặt lo lắng bất an, dường như đã xảy ra chuyện gì lớn. Sao vậy? Mái tóc dài màu bạc trắng bay theo gió, vị pháp sư này chỉ về phía sau quân đoàn nói, một quân đoàn người máy kim loại quy mô khổng lồ đang đến gần, chúng ta cũng sắp rơi vào vòng vây rồi. Vậy thì cứ xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Lurema, nơi này giao cho ngươi toàn quyền chỉ huy, tiếp tục tấn công. Nói xong, cả khổng lồ ngàn mét đột nhiên hóa thành vô số tia lửa, biến mất trong mắt mọi người, đi trong quang âm chân thực. Bùng, một tiếng sét nổ vang cách đó mấy ngàn mét, hắn nguyên tố thuấn di hiện thân lại trong ánh sáng và bóng tối giao thoa, rồi ngay lập tức lại biến mất trong quang âm chân thực. Vâng. Với tư cách là pháp sư thân tín của Cách Lâm, lại là một đại pháp sư cấp 3 đã hoàn thành biến chất nguyên tố, Lurema lúc này mặt đầy nếp nhăn, giơ cao ma pháp trượng, Tiểu Bác và Diệp Diệp đứng trên hai vai, giọng nói khàn khàn nhưng dõng dạc. Tất cả pháp sư nghe lệnh, toàn lực tấn công. Ngay sau đó, Lurema làm gương cho binh sĩ, trong tiếng kêu của Tiểu Bác và Diệp Diệp, cùng các vũ lộ phân thân lao về phía trước. Từng danh săn ma pháp sư thấy vậy, với tư cách là những pháp sư trưởng thành sau cuộc chiến văn minh, cũng bị ngọn lửa chiến tranh ngút trời này đốt cháy nhiệt huyết, sôi nổi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không màng tính mạng lao về phía quân đoàn người máy kim loại phía trước. Không biết, tương lai nếu có một ngày thế giới pháp sư giành được chiến thắng, liệu có ai biết được những gì đã xảy ra ở đây? Liệu có ai ca ngợi những pháp sư cổ đại nhỏ bé vô danh trên chiến trường rộng lớn này, hay chỉ làm lễ tế điện cho những tồn tại vĩ đại đã để lại những hố thiên thạch vĩnh hằng? Pháp sư cổ đại chỉ là một cách gọi, không chỉ dành cho những tồn tại hùng mạnh, mà còn cho hàng triệu triệu pháp sư cấp thấp, vì ý chí pháp sư, vì sự truyền thừa của văn minh, mà đã ném đầu, đổ máu nóng, dù gian khổ đến đâu cũng muốn bảo vệ sự yên tĩnh, hòa bình, tốt đẹp của thế giới phía sau. Bùm! Cách Lâm không ngừng nguyên tố thuấn di, dần dần đến phía sau quân đoàn pháp sư của mình. Xa xa chính là hư không tim tinh hạm như một lục địa trôi nổi. Theo ước tính sơ bộ của Cách Lâm, thể tích của nó khoảng bằng 1/10 vĩnh hằng thiên không chi thành. Nói cách khác, thể tích thực tế của thiên cơ tim tinh hạm này, so với thiên không chi thành của các pháp sư cổ đại độc lập, còn lớn hơn gấp đôi. Lúc này, vùng trời này, nơi mà trước đó phòng ngự lưa thưa, dường như chỉ cần tiến thẳng là có thể xông đến thiên cơ tim tinh hạm, giờ đây đã bị quân đoàn người máy kim loại ngập trời chiếm cứ. Trong quân đoàn người máy khổng lồ hàng trăm vạn đó, hơn 200 hư không mẫu hạm dàn trận sẵn sàng chiến đấu, hơn 10 người máy kim loại thể lỏng đứng thành một hàng ngang phía trước, và quỷ dị nhất là, một chung kết giả màu đen, lại giống như một thống lĩnh, cứ thế đứng ở phía trước nhất của hạm đội hư không khổng lồ này. Phía sau quân đoàn pháp sư, phòng ngự cực kỳ yếu ớt. Tất cả pháp sư đều đang người trước ngã xuống người sau tiến lên tấn công quân đoàn người máy kim loại tiền tuyến, nếu có thể đánh bại chúng, hội quân với quân đoàn pháp sư tiền tuyến, thì coi như tạm thời an toàn. Pháp sư quái quả nhiên xảo quyệt, dù ngươi chỉ là bốt hạng bét, hừ hừ hừ hừ, để ta xem phần thưởng ngươi rơi ra là gì. Pháp sư quái hủy diệt, 400.000 điểm kinh nghiệm, đủ để ta lên cấp 650 rồi, thật tuyệt. Trang bị rớt ra thì không ít. Vừa gặp mặt, chung kết giả màu đen này đã nói một đống lời mà Cách Lâm không thể hiểu được. Mặc dù là ngôn ngữ pháp sư, nhưng một số từ ngữ lại chưa bao giờ nghe qua, cũng không có khái niệm. Phân thân thiên võng. Một mặt kéo dài thời gian, một mặt cố gắng thông qua người máy màu đen quỷ dị này, tìm hiểu bản chất của nền văn minh hủy diệt giả kim loại. Không còn nghi ngờ gì nữa, chung kết giả màu đen trước mắt này, so với những chung kết giả quỷ tinh, chung kết giả màu đen khác, có tồn tại một số điểm khác biệt. Phân thân thiên võng. Ha ha ha, cách gọi của đám pháp sư quái các ngươi nghe cũng thú vị đấy. Với tư cách là một quái kinh nghiệm, ngươi gọi như vậy cũng không phải không được. Không hổ là một bản đồ hoàn toàn mới mà thiên võng chưa từng phát hiện ra, cũng quả thật thú vị hơn nhiều so với đám bốt bản sao kia. Nếu có thể hạ được ngươi, ta cũng không tính là lãng phí một ID quang não mới rồi, ha ha ha. Lại là một số lời nói mà Cách Lâm hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng hắn vẫn ghi nhớ kỹ từng âm tiết, từ ngữ, ngữ điệu, thậm chí cả khoảng cách giữa các âm tiết của đối phương. Đối phương gọi hắn là pháp sư quái hủy diệt, hơn nữa dường như đã trở thành một trong những pháp sư được thiên võng ghi chép chi tiết. Xem ra vì một số chiến tích của mình, hắn đã bất giác trở thành kẻ địch trong danh sách truy nã của thiên võng rồi. Cũng là cái mà phân thân thiên võng này gọi là bốt. Về phần tiền kinh nghiệm, ID quang não, bản sao, những thứ này Cách Lâm tạm thời đều không thể hiểu được, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Rầm đúng lúc này, từ xa trên không trung, một vụ nổ năng lượng kinh hoàng khiến người ta kinh hồn bạc vía từ phía sau truyền đến. Mọi thứ trên đường đi, giống như bị một lớp sóng xung kích vô hình quét qua, một số pháp sư, nô lệ quái vật bị thương yếu ớt, người máy kim loại có khối năng lượng trong bụng, thế mà trong làn sóng xung kích vô hình đó, đều từ trên không rơi xuống mặt đất. Nhìn ra xa, hàng triệu sinh vật rơi xuống lả tả như mưa, cùng với ngọn lửa chiến tranh hừng hực, từ trên trời giáng xuống, soi rọi lên làn khói đặt trên mặt đất, những xác kim loại nhúng máu tanh nồng mênh mông vô bờ, kéo dài đến tận cuối chân trời. Thất Hoàng Chân Linh Pháp Sư. Dưới chân Lý Diện, tam sắc quang mô hơi liếc mắt, cảm nhận được gợn sóng mãnh liệt của quy tắc cân bằng trong khoảnh khắc đó, trái tim cũng như ngừng đập, áp lực đến mức gần như không thể thở nổi. Trận chiến giữa các chúa tể, hơn nữa là ba vị chúa tể. Lúc này Cách Lâm và chiến trường của các chúa tể, ít nhất cách nhau một khoảng bằng 1% lục địa của một thế giới nhỏ bình thường, mà vẫn bị những đợt sóng xung kích hủy thiên diệt địa đó làm kinh hãi, lại còn đang được Thất Hoàng Chân Linh Pháp Sư gia trì bằng quy tắc ám pháp sư, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của sinh vật cấp độ này. Thậm chí, nói không chừng đây chỉ là giai đoạn thăm dò, vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực. Nếu cộng thêm những lá bài tẩy có thể thay đổi cục diện cuộc chiến văn minh mà hai bên nắm giữ, ô, hội trưởng Kình Thiên Trụ đã khai chiến rồi sao? Không hổ là người chơi quang não mạnh thứ hai nắm giữ hỏa chủng kim loại, ha ha ha ha, hắn quả thực chính là thiên tài người chơi sinh ra để dành cho quang não thiên võng, là hy vọng tương lai của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Chung kết giả màu đen này lẩm bẩm trầm thấp, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, kính ngưỡng, sùng bái. Cho ta xông lên, hạ gục con bốt pháp sư hủy diệt này. Đột nhiên, theo lệnh của chung kết giả màu đen, quân đoàn người máy kim loại hàng trăm vạn đó, hơn 200 hư không mẫu hạm, hơn 10 chung kết giả kim loại thể lỏng, thế mà đồng loạt từ xa xông về phía Cách Lâm. So với phân thân thiên võng của chung kết giả màu đen này, quân đoàn pháp sư tụ tập bên cạnh Cách Lâm quả thực ít đến đáng thương, chỉ lèo tèo góp lại được khoảng hơn 10 vạn, e rằng chỉ cần một loạt bắn của đối phương là có thể hoàn toàn hủy diệt. Phía sau, quân đoàn pháp sư hàng trăm vạn, bao gồm cả Lurema, Tiểu Bác, Diệp Diệp, có thể bình an thoát vây hay không, đều phụ thuộc vào việc Cách Lâm ở bên cạnh có thể cầm cự được bao lâu, hay là quân đoàn người máy kim loại bị vây diệt kia mạnh hơn. Mọi người nghe lệnh, chiến đến cuối cùng, không ai được lùi bước, vì ý chí pháp sư vĩ đại. Cách Lâm hóa thành gã khổng lồ ngàn mét gầm thét, dẫn đầu quân đoàn pháp sư hơn 10 vạn lèo tèo, nghênh đón cuộc tấn công của quân đoàn người máy kim loại khổng lồ này. Ục ục, ục ục, ục ục, gã khổng lồ ba đầu sáu tay ngàn mét, hai cái đầu không đội chân Lý Diện, vẻ mặt như khúc gỗ, miệng lớn dùng để uống nước nguồn, lấy đó làm chỗ dựa, thể lực sinh sôi không ngừng, vĩnh không khô kiệt. Sức mạnh nguyên tố của pháp sư kết hợp với năng lực của cự nhân trục nhật giả hoang dã, phát huy ra tác dụng vô cùng kỳ diệu. Dưới chân Lý Diện, tam sắc quang mâu nhìn chằm chằm vào hạm đội hư không đang ngày càng gần. Với quy mô khổng lồ như vậy, cho dù đối phương không thể làm tổn thương mình, không hề có sức phản kháng, Cách Lâm cũng không thể chiến thắng được trước khi ma lực cạn kiệt. Mà lực lượng phụ trợ của những pháp sư tụ tập bên cạnh thật là nhỏ bé không đáng kể. Đến đây. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm vẫn là lợi dụng ưu thế tầm bắn của mình trước, một đợt bắn đồng loạt mang tính hủy diệt từ siêu xa. Những đòn tấn công khủng khiếp từ hư không mẫu hạm, nhẹ thì mấy vạn độ, nặng thì hơn 10 vạn, hơn 20 vạn độ không đồng nhất, lao đến. Cách Lâm dùng chân Lý Diện thu thập thông tin, sau khi phán đoán nhanh chóng và kín đáo, thân hình ngàn mét đột nhiên hóa thành vô số ngọn lửa đen, biến mất không thấy. Bùm. Cách đó mấy ngàn thước, tại trung tâm của sự giao thoa ánh sáng và bóng tối, vô số ngọn lửa đen tụ tập lại, ánh sáng chiếu vào mặt như sa vào vũng lầy, Cách Lâm nguyên tố thuấn di hiện thân lại, vài đòn công kích đang xen, sượt qua người hắn. Líu ríu. Rống. Kỹ so với việc tiêu hao nhiều ma lực hơn, và có xu hướng tấn công đơn thể cường độ cao của hủy diệt hồ quang, lúc này trên người gã khổng lồ ba đầu sáu tay ngàn mét bùng lên vô số đầu viêm hồn điểu đen kịch che trời lấp đất. Từng luồng hắc viêm phun ra, những cột sáng nối tiếp nhau, gây sát thương diện rộng cho quân đoàn người máy kim loại cấp thấp dày đặc xung quanh. Hàng ngàn quân đoàn người máy cấp thấp trong khoảnh khắc đã bị thiêu rụi gần hết. Cùng lúc đó, trong sáu cánh tay, một tay cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên hóa thành khổng lồ, trông như một cây búa chiến bằng băng sương, đầu trượng cực độ hàng tinh phản phất như một ngọn núi băng cao vài trăm mét. Trong tay gã khổng lồ ba đầu sáu tay che trời, cây búa được vung lên, trường hàng khí cực độ và trường trọng lực chồng lên nhau, dưới sự vặn vẹo giao thoa, băng nhũ bắn tung tóe, một vòng sóng gợn lan ra mấy ngàn mét. Quân đoàn người máy trong phạm vi mấy ngàn mét gần gã khổng lồ lửa đen này không có bất kỳ may mắn nào, đều bị phá hủy gần hết. Một cánh tay khác trong sáu cánh tay thì cầm cửu cửu quy nhất kiếm, ma lực khuấy động trong ánh sáng mờ tỏ, trừ một thanh chủ kiếm ẩn trong lòng bàn tay, 99.999 thanh phi kiếm còn lại đều hóa thành những mũi nhọn sắc bén dài từ 2 đến 3 thước. Giữa tiếng rít chói tai, chúng che trời lấp đất bay lượn, phá hủy từng mảng quân đoàn người máy. So với đòn tấn công tầm gần của ma pháp trượng cực độ thâm uyên, phạm vi tấn công của cửu cửu quy nhất kiếm rộng hơn. Cánh tay cuối cùng trong 6 cánh tay đang tích lực thì cầm một ngọn núi nhỏ đen thui. Ngọn núi nhỏ được tích tụ từ 9 tảng đá khổng lồ, được ma lực rèn luyện nên vô cùng kiên cố, từng vòng sóng lực lượng lan ra. Cùng với tiếng gầm kinh thiên động địa của gã khổng lồ, một tiếng vù, ngọn núi nhỏ đen kịch kéo theo một vệt sóng âm vặn vẹo, bắn nhanh về phía xa, nơi có một hư không mẫu hạm cao hơn 2.000 mét. Hiện giờ, đây đã trở thành phương pháp tấn công xa nhất của Cát Lâm. Rầm rầm rầm, tấm chắn ác lập trường giống như một quả bóng bị ngoại lực mạnh mẽ đè ép, cực độ vặn vẹo biến dạng, chỉ kiên trì được một hơi thở liền phục một tiếng vỡ tan. Ngay sau đó là hư không mẫu hạm mỏng manh như một tác phẩm nghệ thuật chiến tranh bên trong lớp phòng ngự, đã xảy ra một vụ nổ dữ dội. Toàn bộ hỏa lực được khai mở, uy lực của cổ cự si ma thật là kinh người. Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân của Cách Lâm, một pháp sư cấp 5, trong khoảnh khắc đã tiêu diệt và phá hủy gần vạn quân đoàn người máy, đối với quân đoàn người máy hàng chục triệu này, vẫn chỉ là một phần nhỏ không đáng kể. Ngược lại, sự tiêu hao của chính Cách Lâm còn đáng sợ hơn. Hỏa lực toàn khai như vậy căn bản không thể kéo dài. Huống chi, so với tổn thất của quân đoàn người máy kim loại, hơn 10 vạn pháp sư ban đầu ở bên cạnh Cách Lâm, lúc này dưới sự gột rửa của những cột sáng lửa đạn ngập trời, tổn thất thảm trọng, chỉ có thể tả đột hữu xung tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng do tầm bắn của pháp thuật cấp thấp xa không bằng đòn tấn công của quân đoàn người máy kim loại, nên khó có thể có tác dụng. Phía sau quân đoàn người máy. Này, phá hủy giả, ngươi có được không đấy? Ngươi dù sao cũng chỉ là một tài khoản nhỏ, muốn solo bot, cho dù chỉ là một bot pháp sư hạng bét, cũng không phải là thứ mà đám quái tinh anh pháp sư kia có thể so sánh được, hai loại quái kinh nghiệm này không cùng đẳng cấp. Nếu không được thì chúng ta cùng nhau hạ nó, đừng để con bốt nhỏ này hạ gục ngược ID quang não thiên võng của ngươi, ha ha ha. Chung kết giả màu đen nhận được một đoạn cuộc gọi video 3D từ thông tin lượng tử vướng víu của thiên võng. Hừ. Chung kết giả màu đen này, thế mà lại hừ lạnh một tiếng bất mãn. Ngươi đừng có dở trò đó, con bốt này là ta nhắm trước, đã xin hội trưởng kình thiên trụ cho solo rồi, ngươi đừng hòng cướp kinh nghiệm và trang bị của ta, nếu không đừng trách ta báo cáo hội trưởng. Giọng điệu bất hòa. Bên kia cũng không có ý định nói chuyện nhiều thêm, chủ động ngắt liên lạc 3D. Đáng ghét. Phân thân thiên võng có ID là phá hủy giả này có chút tức giận. Với tư cách là một trong những người chơi quan não thiên võng mới được chọn lựa trong số hàng tỷ người mới của vũ trụ đại thế giới, một trong những đầu cuối tuyến đầu của sự phát triển khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, phá hủy giả với tư cách là người chơi mới, tất nhiên không thể so sánh được với sự phát triển của những người chơi cũ, cũng chưa hoàn toàn thích nghi được với hình thức sinh hoạt hoàn toàn mới này. Việc nâng cấp người máy kim loại, mỗi giai đoạn đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, chiêu mộ thuộc hạ của quân đoàn thiên võng cũng cần tài nguyên. Tất cả những tài nguyên này đều được giao dịch mua bán với thiên võng dưới hình thức tiền kinh nghiệm, để đổi lấy những thuộc hạ trung thành nhất dùng để phát hiện tài nguyên bản sao, tiêu diệt bốt hiện giờ, chỉ cần có thể hạ được con bốt pháp sư này, thực lực của phá hủy giả trong công hội chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, từ đó chiêu mộ thêm nhiều thuộc hạ quân đoàn người máy hơn, thậm chí còn có thể cường hóa bản thân lên cấp chung kết giả quỷ tinh. Chiến trường hỗn loạn như vậy, mặc dù kế hoạch dụ con bốt pháp sư hủy diệt này vào tầm bắn của pháo quỹ đạo cường từ của thiên cơ tim tinh hạm đã thất bại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này cũng không nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn từ các thuộc hạ, hắn đã lợi dụng các quân đoàn thiên võng khác, thành công dẫn dụ đám quái nhỏ phiền phức kia đi rồi. Hiện giờ những con quái pháp sư nhỏ bé tụ tập bên cạnh hắn có thể dễ dàng dẹp yên. Đến lúc đó, dưới sự vây công toàn lực của quân đoàn người máy, nói không chừng thực sự có cơ hội solo được con bốt pháp sư này, chứng minh thực lực của mình với tư cách là một người chơi quang não. Không biết con bốt pháp sư này còn có kỹ năng gì, nhưng nếu có thể được thiên võng liệt vào danh sách bốt thăng cấp mới, hẳn là phải có kỹ năng độc đáo của riêng nó. Nghĩ vậy, phá hủy giả hoàn toàn thờ ơ với tổn thất của quân đoàn người máy. Bàn tay tinh thể màu đen của hắn sau một hồi biến đổi, đã xuất hiện một thiết bị cơ giới tinh xảo. Để hạ được con bốt này, liều mạng. Tinh cuộn giấy nén không gian được khởi động. Lần này, để tiêu diệt Cách Lâm, phá hủy giả không chỉ chuẩn bị cuộn giấy triệu hồi pháo quỷ đạo cường từ, mà còn đổi lấy mấy cái cuộn giấy triệu hồi nén không gian này. Những cuộn giấy tiêu hao này tuy giá cả xa xỉ, nhưng lại đáng giá, đủ để hạn chế kỹ năng di chuyển tức thời của Cách Lâm, ngăn chặn thân hình linh hoạt di chuyển và sự bùng nổ đột ngột của hắn. Theo sau sự khởi động của thiết bị cơ giới tinh xảo này, đột nhiên, từ khoang thuyền khổng lồ của Thiên Cơ Tim tinh hạm xa xôi chìa ra một thiết bị vòng từ. Qua một khoảng cách xa của một công nghệ không xác định, từng vòng sóng phong tỏa không gian hội tụ về phía Cách Lâm đang trong trạng thái bạo tẩu. Cục cuộc chiến khốc liệt, nhiệt huyết sôi trào, chiến tranh tràn ngập. Đối mặt với những đòn tấn công che trời lấp đất từ bốn phương tám hướng, Cách Lâm cũng chỉ có thể lựa chọn đối phó với những mục tiêu có tính uy hiếp. Nền tảng của một luyện thể pháp sư đã giúp Cách Lâm có thể coi thường hầu hết các đòn tấn công của người máy kim loại. Khả năng cảm nhận của chân lý diện còn lâu mới phát huy đến cực hạn của nó. Dù vậy, với tư cách là một thánh ngân pháp sư cấp 5, đối mặt với những đòn tấn công phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng, sức tính toán và khả năng phán đoán của Cách Lâm cũng đã đến giới hạn của bản thân. Một chiếc máy bay chiến đấu không mấy nổi bật, vô cùng linh hoạt vòng qua những cái đầu viêm hồn điểu đen kịch khổng lồ đáng sợ, phóng ra một vũ khí tấn công dạng đầu đạn xoắn ốc. Vốn dĩ nếu là một trận chiến đối mặt, nhờ khả năng nhìn thấu mạnh mẽ của chân lý diện, Cách Lâm gần như có thể dễ dàng phát hiện mục tiêu và tiêu diệt nó. Nhưng lúc này, đối mặt với đủ loại đòn tấn công phô thiên cái địa, hắn khó tránh khỏi có sơ hở, cuối cùng đã bị chiếc máy bay chiến đấu đó tìm được cơ hội. Quả bom hủy diệt dạng khoang xoắn ốc phát ra sóng âm chấn động tần số cao chói tai, xâm nhập vào trong nguyên tố chân thân lửa đen, phục một tiếng, nổ tung bên trong. Một tiếng rên rỉ, máu đỏ sẫm chảy ra từ giữa nguyên tố chân thân. Một lực đẩy cuồn cuộn đẩy văng những vật cơ giới lượn lờ gần đó ra xa, Cách Lâm dùng một nguyên tố thuấn di, nhưng chỉ di chuyển được hơn 100 mét, mà ma lực tiêu hao lại tăng gấp 10 lần. Thế mà lại có thể triệu hồi một phần uy lực của Thiên Cơ Tim tinh hạm, không hổ là phân thân của Thiên Võng. Cứ thế này thì không ổn. Bên trong nguyên tố chân thân, cơ thể bị tổn thương dưới sự chữa trị của dị hóa thuật và hủy diệt chi nguyên, đã nhanh chóng lành lại. Mảnh bom đó cũng bị ép ra khỏi cơ thể, bị ngọn lửa viêm hồn nung chảy thành tro. Bùm. Một chung kết giả kim loại thể lỏng cũng đang định tiến hành một cuộc tấn công lén lút, đã bị hủy diệt hồ quang của Cách Lâm xuyên thủng và hủy diệt trong nháy mắt. So với người máy thông thường, những chung kết giả kim loại thể lỏng này chỉ có thể bị lực lượng hủy diệt tấn công đơn lẻ tiêu diệt. Ngọn lửa viêm hồn, lực hút đôi, thậm chí cả đòn tấn công của ma pháp trượng cực độ thâm uyên, đối với chúng tác dụng cũng có hạn, dù sao Cách Lâm cũng không giống như các pháp sư cấp thấp, mang theo lượng lớn phụ từ cực kim chúc phấn. Giờ này khắc này, Cách Lâm mới thực sự ý thức được sự phiền phức của phân thân Thiên Võng. Ngoài phong cách độc lập đặc biệt hoàn toàn khác biệt với các người máy kim loại và chung kết giả khác, đó còn là những quân đoàn gần như hoàn toàn phục tùng và có ý chí độc lập. Vì một số mục tiêu cá nhân, chúng không tiếc bất cứ giá nào, cho dù không phù hợp với sự điều động tổng thể. Đáng sợ nhất là, những phân thân Thiên Võng này lợi dụng chức quyền của mình, thế mà lại có thể đơn độc triệu hồi một số ngoại lực vượt qua cấp bậc của bản thân. Lực lượng không gian đang phong tỏa nguyên tố chân thân của Cách Lâm hiện giờ đã rất gần với khả năng phong tỏa thời không của một chúa tể. Người chơi quan não, ID phá hủy giả. Không hổ là bốt thống lĩnh, quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đám quái pháp sư tinh anh kia, thế mà lại có thể dưới tác dụng của cuộn giấy triệu hồi nén không gian, dùng gấp đôi HP tiêu hao để thi triển kỹ năng dịch chuyển, thật phiền phức. Chung kết giả màu đen lẩm bẩm. Hư không mẫu hạm còn 184 chiếc, chung kết giả kim loại 164 cái, bom hủy diệt dạng khoang xoắn ốc 329 quả. Tên này thế mà lại đội một vũ khí truyền kỳ tăng khả năng né tránh, dự đoán và nhìn thấu kết cấu. Có thể biết trước mọi điểm yếu mà kẻ địch nhắm vào và mọi mối đe dọa. Nếu có thể làm rớt ra thì bên kia, ma lực tiêu hao nhanh chóng. Quân đoàn pháp sư phía sau không thể tiêu diệt được quân đoàn hủy diệt giả kim loại để hội quân với các pháp sư tiền tuyến, ma lực của Cách Lâm cũng đã tiêu hao quá nữa. Mà hơn 10 vạn pháp sư đang phòng thủ phía sau cùng Cách Lâm, giờ đây chỉ còn là những đốm sáng lẻ tẻ, lẫn lúc trên chiến trường như những con chuột. Những pháp sư này đều có một đặc điểm chung, đó là có khả năng triệu hồi sức mạnh thần bí, ẩn náu bên trong các hư không mẫu hạm. Mà theo thời gian trôi đi, trên chiến trường gần như khó có thể thấy lại bóng dáng của các pháp sư cùng Cách Lâm trấn thủ phòng ngự. Chỉ vì ý chí của Thánh Ngân, gần như mỗi pháp sư ở đây đều đã trải qua những trận chiến tàn khốc nhất. Mười mấy giờ đồng hồ sau. Học với tư cách là một Thánh Ngân pháp sư đã đột phá giới hạn của quy tắc cân bằng để thăng cấp, tốc độ hồi phục ma lực do căn nguyên khổng lồ của Cách Lâm mang lại vượt xa sự hỗ trợ của ma lực chi nguyên của các thánh ngân pháp sư thông thường, hơn nữa không bị giới hạn bởi phạm vi bao phủ của ý chí pháp sư. Nhưng hiện giờ, dưới sự tiêu hao ma lực cường độ cao không ngừng nghỉ này, Cách Lâm thế mà ngay cả nguyên tố chân thân cũng không thể duy trì được nữa. Sự xung đột giữa nguyên tố nước và lửa trong cơ thể tạo ra lực lượng hủy diệt, hiệu quả tăng vọt liên quan đến nguyên tố cũng chỉ có thể tiến hành một cách đứt quãng. Đáng ghét, phải mở phong ấn tự thân ở đây sao? Gã khổng lồ tàn tạ, nhìn về phía chiến tuyến do Lurema phụ trách đẩy mạnh ở phía sau xa xa. Với tiến độ như vậy, để hội quân với các pháp sư tiền tuyến, ít nhất cũng cần thêm vài giờ đồng hồ nữa. Mà bản thân hắn nếu không có ma lực hỗ trợ, không thể mang lại hiệu quả tăng vọt của nguyên tố, ngay cả khả năng nguyên tố thuấn di cơ bản nhất của một nguyên tố pháp sư cũng bị phong tỏa, cách lâm dưới những đòn tấn công phô thiên cái địa này, dù thế nào cũng không thể kiên trì thêm vài giờ nữa. Trừ khi mở phong ấn tự thân thuật. Với sức mạnh hùng hậu đang bị áp chế trong phong ấn tự thân thuật của cách lâm lúc này, một khi bùng nổ, đủ để tăng uy lực lên đến giới hạn 140%, tương đương với gấp đôi sức mạnh 70% mà hắn đang phát huy. Đủ để cung cấp cho cách lâm uy thế xoay chuyển cục diện trên chiến trường nhỏ này. Nhưng theo kế hoạch ban đầu của cách lâm, hắn định đến khi chiến tranh sắp kết thúc mới lợi dụng sự bùng nổ siêu cấp của phong ấn tự thân thuật, thử phong ấn thời không một chung kết giả quỷ tinh, làm nguyên liệu để tinh luyện hiền giả chi thạch, từ đó đối phó tốt hơn với cuộc chiến văn minh sau này. Rầm, rầm, rầm, thời gian được tính bằng nhịp đập của trái tim. Ma lực cạn kiệt, chân thân cổ cự si ma ba đầu sáu tay mất đi sự bảo vệ của ngọn lửa viêm hồn, bên trong mất đi sự gia trì của lực lượng hủy diệt, việc tiêu diệt chân thể của cách lâm đối với hạm đội hư không khổng lồ này không phải là việc khó. Mỗi hơi thở của cách lâm đều là một sự dày vò. Líu ríu những cái đầu viêm hồn điểu đau đớn kêu rên, mất đi sự hỗ trợ của ma lực, đã không thể phát huy khả năng tái sinh siêu tốc, với tư cách là ngón út của cách lâm, chúng đã rơi vào trạng thái hôn mê tự phục hồi ngắn ngủi. Không còn cách nào khác, đang lúc cách lâm lẩm bẩm, đột nhiên, trên thiên cơ tim tinh hạm xa xôi, một tiếng đùng. Một ngọn lửa nhỏ bé so với thiên cơ tim tinh hạm rộng lớn vô ngần, bùng lên từ bên trong nó, lại vô cùng trùng hợp. Ngay bên dưới thiết bị vòng từ kim loại đang không ngừng phát động không gian nén ép về phía cách lâm. Theo sau việc vòng từ kim loại mất đi năng lượng hỗ trợ, gần như trong nháy mắt, cách lâm đã thoát khỏi sự hạn chế của phong tỏa không gian, cảm giác nặng nề như đang đeo cả một ngọn núi trên lưng, tức thì biến mất. Hả? Một khoảnh khắc kinh ngạc, khó tin, thế mà lại thực sự có sự may mắn trùng hợp như vậy tồn tại sao? Vô cùng kích động, mặc dù sớm biết một số ám pháp sư cũng chắc chắn sẽ giống như chung kết giả màu đen kia, lẻn vào hậu phương địch để phá hoại. Nhưng không ngờ lại có thể hoàn thành sự phá hoại trùng hợp này vào một thời điểm trùng hợp như vậy, cứu mình ra ngoài. Đa tạ. Trong lòng thầm cảm ơn vị pháp sư không quen biết đó một tiếng, cách lâm không dám dừng lại thêm nữa, cố gắng vận dụng chút ma lực cuối cùng vừa mới hồi phục, biến mất tại chỗ. Phàm là những ai tham gia trận chiến chặn đánh này còn sống trở về, đều sẽ nhận được huân chương vinh dự bậc một. Cách lâm để lại ý chí cuối cùng trên chiến trường nhỏ bé phía sau quân đoàn. Hết chương 1115. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!